Vạn cổ đệ nhất thần chương 1095 tới chương 1118. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Càng Khôn Điện Mâu, Hồn Thiên Địa Ngục của Miêu Miêu và Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm, bốn thanh kỷ nguyên thần kiếm cắm vào Bạch Liên sấm sét. Hai bên cùng lúc, hoàn toàn nhanh gọn, dứt khoát chém giết. Đế sư không yếu, nhưng đợt phân bổ sức mạnh đầu tiên này của nàng ta quá có vấn đề. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh. Bản thể và bốn đại thức thần tấn công Bồ Đề, chỉ còn lại chưa đến 1/3 sức chiến đấu để ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần nàng ta phân ra thêm một con thức thần nữa thôi, cũng không đến nỗi như thế này. Phá! Một chiêu tổ hợp bạo sát này của Lý Thiên Mệnh, với thế sét đánh không kịp bưng tai, đã xuyên thủng hai đại thức thần. Thần thông và kỷ nguyên thần kiếm vốn đã có sức sát thương cực mạnh đối với thức thần. Hai đại thức thần này đã được coi là kiên cố, nhưng khi bị Tiên Tiên và Lam Hoang khống chế, chúng ngay cả thức thần đạo kiếp cũng không thi triển ra được, đã bị Lý Thiên Mệnh đánh tan tại chỗ. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đều đến đây để tốc chiến tốc thắng. Họ không muốn dây dưa với đế sư. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh trực tiếp tìm được cơ hội, vừa đối mặt đã dốc toàn lực, trực tiếp tiêu diệt hai đại thức thần của đế sư. Thức thần bị thương nặng, đế sư cũng ngay lập tức sắc mặt trắng bệch. Nàng đột nhiên quay đầu, đờ đẫn liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Lần sau nhớ, phân thêm một con thức thần để đối phó ta. Lý Thiên Mệnh chỉ nói câu đó, rồi lại từ phía sau nàng lao tới. Mà trước mặt đế sư, Bồ Đề toàn thân lấp lánh ánh sáng bạch ngọc. Thân thể hắn rắn chắc như quái thú, một cú đấm đơn giản nhất tung ra, cú đấm đó rung chuyển tạo ra hư ảnh của long và tượng, hóa thành hai con mãnh thú, trực tiếp chấn động lên hai con liên hoa thức thần. Rầm rầm rầm. Chỉ một mình Bồ Đề, nàng đã phải dốc toàn lực mới có thể ngăn cản. Vốn đã bị vây công, kết quả vừa đối mặt đã bị Lý Thiên Mệnh xử lý hai con thức thần. Phiền phức rồi. Sắc mặt đế sư đại biến, rõ ràng sắp sụp đổ. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, nàng lập tức thi triển thức thần đạo kiếp. Hạ Dạ Hoa Hải. Bốn đóa liên hoa còn lại đột nhiên tản ra, hóa thành vô số cánh hoa, tạo thành một biển hoa rực rỡ như tinh không. Trên mỗi cánh hoa đều có sức mạnh của phong bạo, băng giá, kim loại và ánh trăng. Biển hoa này hội tụ quanh người nàng, tựa như một loại ngự kiếm thuật phân hóa vạn ngàn lần. Có thể tấn công, cũng có thể hình thành một bức tường dày đặc, che chắn cho nàng khỏi mọi đòn tấn công từ mọi phía. Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, mỗi một người tu luyện thức thần, dù chỉ có một loại thức thần đạo kiếp, nhưng uy lực của nó quả thật rất thú vị. Thức thần đạo kiếp thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn còn chưa khai phá ra nữa. Hắn tuy cảm khái, nhưng đòn tấn công trong tay lại không hề chậm lại. Đế sư có lẽ đã biết được sự lợi hại của hắn. Trong tình thế bị tấn công từ hai phía, nàng phân ra một nửa tâm thần để ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Hai tên nghịch tặc các ngươi, nhất định sẽ phải trả giá đắt. Đế sư thê lương hét lên. Binh khí trong tay nàng thuộc loại thần binh trật tự tam giai. Nhưng nói thật, cùng là thần binh trật tự tam giai, nhưng do loại hình thần văn trật tự khác nhau, uy lực cũng khác nhau rất lớn. Trong trường hợp chủng loại tương đương, số lượng thần văn trật tự cũng quyết định uy lực. Ví dụ như binh khí của nàng, khi rèn đúc đã dung hợp đến 6 loại nguyên tố thần tai. Nói cách khác, nó sở hữu 6 thần văn trật tự đến từ nguyên tố thần tai. Điều này khiến uy lực của nó mạnh hơn cả những thần binh trật tự tam giai thông thường. Đó là một thanh thương dù. Thế nào là thương dù? Nói ngắn gọn, đó là một chiếc dù có cán rất dài, đầu dù sắc nhọn. Mở dù làm khiên, thu dù làm thương. Đây chính là một loại binh khí có tạo hình kỳ lạ nhưng lại cân bằng giữa công và thủ. Đế sư không mở dù, chỉ thu dù lại, cũng có thể tấn công. Tên của nó rất tao nhã, gọi là Vũ Mộc Thiên Loan. Không cần nói cũng biết, đây là binh khí mà Hy Hoàng đã phải trả giá cao ở trật tự chi địa để mua tặng cho nàng. Đế sư tay cầm Vũ Mộc Thiên Loan, thi triển hai đại thần quyết tam cảnh là Phồn Hoa Tinh Hải Quyết và Chư Thiên Vũ Mạc, một công một thủ, cùng Bồ Đề chém giết. Thức thần của nàng tạo thành Hạ Dạ Hoa Hải, thì phân ra ít nhất 3/4 để đối phó với Lý Thiên Mệnh. Xem ra, nàng rõ ràng đã coi Lý Thiên Mệnh là đối thủ cùng cấp. Dù trong lòng đế sư có khó tin đến đâu, nàng cũng phải thừa nhận sự đáng sợ của Lý Thiên Mệnh. Kinh tâm động phách. Tuy nhiên, nàng vẫn đánh giá thấp. Không chỉ đánh giá thấp Lý Thiên Mệnh, mà còn đánh giá thấp cả Bồ Đề. Trong ba hệ thống tu luyện, khi đối đầu ở cùng cảnh giới, bất kể là bản nguyên thú tộc hay quỷ thần, sức chiến đấu đều hơn hẳn người tu luyện thức thần. Nhục thân của Bồ Đề cứng rắn, hoàn toàn theo phong cách cận chiến, vừa nhanh vừa hung mãnh. Thần thông của hắn bùng nổ ở cự ly gần, quyền cước cứng rắn như thần binh trật tự, có thể trực tiếp đỡ lấy cú đâm của Vũ Mộc Thiên Loan, tinh luân nguyên lực vô cùng hùng hậu. Oanh! Hắn không nói một lời, đã một quyền đánh bay binh khí của đế sư, quyền tiếp theo phá vỡ một phần nhỏ hạ dạ hoa hải, áp sát lên. Trong bóng tối, đôi mắt trắng lóa của hắn, hoàn toàn là một sát thủ không có tình cảm. Ngươi là quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc từ đâu ra? Đế sư kinh hãi nói. Bồ đề không trả lời, lóe lên một cái, một chân quét ngang, long tượng gầm thét. Đế sư thu dù thi triển chư thiên vũ mạc để ngăn cản, lại một lần nữa bị đánh bay, hung hăng đập vào vách trong của trật tự chi đỉnh, đột nhiên phun máu. Quỷ thần tộc các ngươi, chỉ thích làm giặt cỏ trong tinh không thôi sao? Sắc mặt đế sư tái nhợt, miệng đầy máu. Quỷ thần tộc phân bố rất rộng trong tinh không, cửu trọng địa ngục chỉ là một nhánh nhỏ không đáng kể. Để đế sư liên tưởng đến việc bồ đề có liên quan đến cửu trọng địa ngục, thực sự không dễ dàng. Họ có xu hướng cho rằng bồ đề đến từ tinh không. Đế sư cũng chỉ mới gần đây biết sơ qua về chuyện Thiên Nguyên Đỉnh ở Viêm Hoàng Đại Lục. Trận chiến này, dù đế sư có la hét thế nào, Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đều không có thời gian để nói chuyện với nàng. Trong lúc Bồ Đề làm nàng bị thương, Lý Thiên Mệnh dù bị Hạ Dạ Hoa Hải vây quanh, nhưng hắn vẫn rất nhanh, dựa vào sự gia tăng sức mạnh của trật tự chi đỉnh, cùng với sức sát thương của cộng sinh thú và thức thần, đã xé toạc Hạ Dạ Hoa Hải, buộc chúng phải trở lại trạng thái thức thần. Biến trở về thành thức thần, vì bị tổn thương nên bốn đóa liên hoa này đều có chút ảm đạm. Rầm rầm rầm. Bồ đề đặc biệt nhắm vào bản thể của đế sư, còn Lý Thiên Mệnh thì giải quyết thức thần. Phốc phốc phốc. Bốn đại thức thần còn lại, dưới sự vây công của Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nứt vỡ. Trong đó, Kỷ Nguyên Thần Kiếm và thần thông của Miêu Miêu có sức sát thương mạnh nhất. Hơn nữa, bản thể của đế sư căn bản không chịu nổi sự tấn công của bồ đề. Nàng vì bảo mệnh, chỉ có thể thu hồi một con thức thần về giúp mình. Điều này khiến ưu thế của Lý Thiên Mệnh càng lớn hơn. Nhanh lên! Hắn gầm lên một tiếng. Ầm ầm! Bồ đề lại một quyền nữa, đánh vào hai tay của đế sư. Nàng lại một lần nữa đập vào vách trong, toàn thân máu me, sau gáy gần như vỡ nát. Quá mạnh! Càng khiến nàng bất lực hơn là, bên phía Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn. Lục Nguyệt Bạch Liên của nàng dù có biến hóa thế nào, vẫn không chịu nổi sự vây giết của Lý Thiên Mệnh. Dưới sự xuyên thủng của Kỷ Nguyên Thần Kiếm, ba con thức thần còn lại, liên tiếp bị đánh nát hai con. Chỉ còn lại một con, trước khi vỡ nát đã trốn về kiếp luân của đế sư. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đế sư tuyệt vọng nói. Ngươi nên suy nghĩ xem, các ngươi đang làm gì? Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề cùng nhau giết đến trước mặt nàng. Phốc phốc phốc. Đế sư dưới sự vây công của họ, tại chỗ bị trọng thương. Kiếp luân. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng. Bồ Đề đưa ra bàn tay như bạch ngọc, túm lấy đế sư, trực tiếp ấn xuống đất. Kiếp luân của đế sư nằm trên lưng trơn bóng của nàng. Đó là sáu đồ án liên hoa trắng như tuyết, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là hình xăm. Không. Đừng. Đừng. Sắc mặt đế sư thảm biến. Nàng giãy dụa vô ích, sức mạnh nhục thân của bồ đề quá mạnh. Dưới sự trấn áp của hắn, đế sư chỉ có thể nằm sấp trên đất. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo, đông hoàng kiếm trong tay, đâm xuống hết lần này đến lần khác. A a, đế sư thê lương thống khổ, lưng phun máu. Từng cái kiếp luân bị Lý Thiên Mệnh xuyên thủng. Lục Nguyệt Bạch Liên hoàn toàn bị phế. Ngươi khóc cái gì? Bây giờ ngươi không phải chết, chẳng phải đã là may mắn lớn nhất rồi sao? Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa đâm đông hoàng kiếm vào eo của đế sư. Từng luồng đế quân kiếm ngục điên cuồng tràn vào cơ thể đế sư. Ngươi đang bơm cái gì vào người ta? Đế sư cảnh giác, mặt đầy đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không trả lời. Nàng ta vẫn còn sức chiến đấu, nắm đấm của ngươi không giết chết được người, đấm thêm mấy cái nữa đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không giết chết được người. Bồ đề lắc đầu, khẽ mỉm cười, liên tiếp tung mấy quyền vào người đế sư. Ngũ tạng lục phủ của người phụ nữ này gần như bị đánh nát, máu phun ra gần như lẫn cả mảnh vỡ nội tạng. Các ngươi, thật tàn nhẫn, đế sư tuyệt vọng run rẩy. Tàn nhẫn. Nếu đây gọi là tàn nhẫn, vậy mười vạn thượng thần súng đồ sát người vô tội thì gọi là gì? Lý Thiên Mệnh nắm gáy nàng, nhấc nàng lên. Chuyện này không nên chậm trễ. Trật tự chi đỉnh trực tiếp thu nhỏ lại. Họ xuất hiện bên cạnh Nguyệt Thần Thiên Trì. Đế sư rất tự tin vào bản thân, nên bây giờ Nguyệt Dạ Tiểu Trúc không có ai. Thêm nữa, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn ra tay thực sự quá nhanh, quá ác, con tin đã trong tay, viện trợ của đối phương còn chưa tới. Đi trước. Họ dẫn theo đế sư, hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng rời đi. Chuyện này, bồ đề đã làm vô số lần. Đế sư trên đường đi không ngừng thổ huyết, đã hôn mê, hấp hối. Vừa ra khỏi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, bên ngoài đã có động tĩnh lớn, rất nhiều người đang lao về phía này, Lý Thiên Mệnh lách mình né qua. Trong bóng tối, hắn và Bồ Đề đối mặt trong một con hẻm. Ta đã giúp ngươi làm được rồi, làm thế nào để đối đầu với Hy Hoàng, đó là chuyện của ngươi. Bây giờ, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, trả lại con gái ta cho ta. Bồ Đề gằn từng chữ. Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc. Được. Lý Thiên Mệnh dứt khoát gật đầu. Họ vòng qua rất nhiều kẻ truy đuổi, nhìn lại, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc đã đèn đuốc sáng trưng. Bây giờ đế sư đã bị chế phục. Nguyệt thần tộc ngoài Hy Hoàng ra, không còn ai có thể đuổi kịp họ. Ám sát là sở trường của cả hai người họ. Họ không có một thị tộc hùng mạnh, cường giả đông đảo như Hy Hoàng, chỉ có thể đi trong bóng tối. Ánh trăng càng lúc càng đậm. Sự bùng nổ của Nguyệt Tinh Nguyên cũng ngày càng cuồng bạo. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề, khống chế đế sư, quay trở lại sân viện ban đầu. Khương Phi Linh và Tiểu U đang ngồi nói chuyện cùng nhau. Vút! Họ lách mình, xuất hiện trong sân viện. Tiểu U, Bồ Đề đưa tay ra. Cha! Tiểu U chạy nhanh đến, lao vào lòng Bồ Đề. Bồ Đề bế nàng lên, nàng thì ôm lấy cổ Bồ Đề, nức nở, cha, Tiểu U nhớ cha lắm. Không sao rồi. Bồ Đề vỗ vai nàng. Đối diện với hắn, Lý Thiên Mệnh đang khống chế đế sư hấp hối, cùng Khương Phi Linh sóng vai đứng. Làm gì? Con gái đã về tay, muốn giết ta sao? Lý Thiên Mệnh nói. Giết ngươi, sẽ không còn ai biết thân phận của ta nữa. Bồ Đề mặt không biểu cảm nói. Vậy thì ngươi ra tay đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ta cũng không muốn chọc tới Nguyệt thần tộc. Lý Thiên Mệnh bây giờ đã không còn là người mà hắn có thể một đòn giết chết. Nói xong câu đó, hắn ôm Tiểu U, quay người biến mất trong bóng đêm. Ca ca, thực lực của hắn thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Rất mạnh, chủ yếu là nhờ hắn mới đánh bại được đế sư, nhưng ta vẫn cảm thấy hắn có giữ lại một phần thực lực. Lý Thiên Mệnh nói. Ta có thể nhìn thấu, ánh mắt hắn nhìn ngươi tràn ngập địch ý, dù các ngươi đã liên thủ, nhưng hắn là một cỗ máy sinh ra từ hận thù, hắn sẽ không quên ngươi đã giết con trai hắn. Càng không quên chính ngươi đã mượn dao giết người, khiến vợ và huynh đệ của hắn đều chết thảm. Khương Phi Linh nói. Ta biết. Kiêu Vũ cùng sói dữ ư đến quá gần, sẽ bị ăn thịt. Trước có rắn độc, sau có sói dữ. Đây chính là tình cảnh của Lý Thiên Mệnh. Nếu không phải con rắn độc quá mạnh, bầy rắn đông đảo, hắn làm sao có thể cùng với con sói dữ oán niệm ngút trời này đi chung một đường. Tiểu U đã trả lại cho hắn, nhưng linh tâm chú vẫn còn đó. Xuống linh tâm chú cho nàng ta luôn đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Khương Phi Linh dùng ngón tay run rẩy, trên cơ sở đế quân ký mục đã có trong người đế sư, lại chồng thêm một lớp linh tâm chú. Có nàng ta muốn khống chế hoàn toàn Nguyệt thần tộc. Tiếp theo, cuộc gặp gỡ với Hy Hoàng chắc chắn sẽ càng thêm hung hiểm. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại của Viêm Hoàng Đại Lục, làm gì còn đường lui? Linh Nhi, lát nữa ta sẽ một mình đi tìm nàng ta, ngươi ẩn nấp gần đó, nếu có biến. Tự mình phán đoán. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, không vấn đề gì, ca ca. Khương Phi Linh cố nặn ra một nụ cười. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng lấp lánh huỳnh quang, thỉnh thoảng lại trở nên trống rỗng, mờ mịt. Với tình hình hiện tại, Khương Phi Linh đã là người có thể giúp đỡ hắn nhiều nhất. Đi. Lý Thiên Mệnh cùng nàng, biến mất trong ánh trăng. Ông ông ông. Trong tai tràn ngập tiếng gầm gừ của Tinh Nguyên. Sức mạnh cuồn cuộn từ dưới lòng đất dâng lên. Khương Phi Linh ẩn nấp ở phía xa, còn Lý Thiên Mệnh thì khiêng đế sư đang dần tỉnh lại, xuất hiện trước hoàng thành. Sự xuất hiện của hắn ngay lập tức khiến đám lính gác trên hoàng thành sôi sục. Là hắn, Lý Thiên Mệnh. Trong phút chốc, tiếng la hét nổi lên khắp nơi. Lý Thiên Mệnh bóp cổ đế sư, nhấc nàng đang giãy dụa lên cho Nguyệt thần tộc thấy, sau đó nói, để Hy Hoàng ra đây, ta muốn gặp nàng ta. Mau đi bẩm báo bệ hạ. Đế sư đang ở trong tay hắn. Thì ra, vừa rồi là hắn đã đến Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Không đúng, sao hắn có thể bắt được đế sư? Đế sư là cường giả thứ hai của Nguyệt thần tộc chúng ta cơ mà. Tên khốn này, hình như đã hủy kiếp luân của đế sư, còn khiến đế sư sống không bằng chết. Giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Trong cơn phẫn nộ, từng tên Nguyệt thần tộc xuất hiện. Chúng nhìn thấy thảm trạng của đế sư, ánh mắt đỏ như máu, hầm hè nhìn Lý Thiên Mệnh. Chưa đầy nửa khắc sau, trời đất dường như cũng trở nên vô cùng âm lãnh. Ngẩng đầu nhìn lên, một người phụ nữ mặc váy dài màu lam, dáng người thon dài, đeo mặt nạ mèo trắng, xuất hiện trên tường thành. Nàng lập tức rơi xuống, đứng cách Lý Thiên Mệnh 5 mét. Dưới lớp mặt nạ, một đôi mắt như biển băng tĩnh lặng, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng chỉ liếc qua là có thể thấy được tình hình của đế sư. ngươi đã liên thủ với tên súc sinh kia, bắt giữ đế sư, phế đi kiếp luân của nàng. Khi hoàng khẽ mở đôi môi đỏ, mỗi một chữ nàng nói ra, đều như bọc trong băng giá. Đến nước này, tâm trạng của nàng đã không chỉ là phẫn nộ, mà là âm lãnh. Đúng, ngươi nói đều đúng. Lý Thiên Mệnh siết chặt tay, nắm lấy cổ đế sư. Hắn bất cứ lúc nào cũng có thể vặn gãy cái đầu này. Không tầm thường đâu, Lý Thiên Mệnh, hết lần này đến lần khác muốn lật trời trong tay trẫm, còn giết cả Phong Nguyệt và hai vạn nguyệt thần tộc của trẫm. Hy Hoàng hiếp mắt nói. Không còn cách nào khác, ai bảo các ngươi khinh người quá đáng. Ta đã chịu thua, chuẩn bị đến đây giúp ngươi phá kiếp, vậy mà các ngươi còn muốn tiếp tục đồ sát, đã dùng ta đến đường cùng, ta sao có thể không bất chấp tất cả. Lý Thiên Mệnh nói. Cho nên, ngươi lại ngược lại chiếu tướng trẫm một nước. Hy Hoàng nhún vai. Ngươi đừng có ra vẻ không quan trọng như vậy. Lý Thiên Mệnh nắm lấy mặt đế sư, để nàng đối mặt với Hy Hoàng. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa giận của Hy Hoàng. Rắc rắc rắc. Ngón tay hắn dùng lực, mặt của đế sư bị hắn bóp lõm vào, xương cốt vỡ nát. Đế sư đau đến nước mắt chảy dài, cúi đầu kêu thảm, nắm chặt hai nắm đấm, toàn thân run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Ánh mắt nàng nhìn Hy Hoàng có chút tan nát. Nhóc con muốn chết. Thả đế sư của chúng ta ra. Tặc tử, ngươi sẽ bị băm thành vạn mảnh. Đám nguyệt thần tộc bên cạnh gầm lên dữ tợn. Nói với nàng ta hai câu đi. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Hy Hoàng, nói vào tai đế sư. Ngô ngô đế sư ngậm miệng, không dám nhìn thẳng Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh luôn quan sát phản ứng của Hy Hoàng. Tâm trạng nàng biến đổi kịch liệt, lúc thì thả lỏng, lúc thì căng thẳng. Trong đôi mắt, có sự lạnh lẽo vô cùng sâu sắc. Nàng cũng cố ý không nhìn đế sư. Nhóc con, ngươi đang đùa với lửa đấy. Ngươi sẽ bị lửa thiêu chết. Hy Hoàng nói. Đừng dọa ta biết mối quan hệ của các ngươi là gì. Ngươi không muốn nàng ta chết, thì hãy nghe kỹ điều kiện của ta. Ta sẽ không quá đáng, chỉ đưa ra hai điều kiện thôi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Cảnh tượng tĩnh mịch. Rắc rắc rắc. Chỉ có tiếng xương cốt của đế sư vỡ nát, nghe thật chói tai. Nói thật, việc Hy Hoàng không trực tiếp ra tay đã nói lên vị trí của đế sư trong lòng nàng. Nếu đổi lại là Phong Nguyệt Thân Vương, có lẽ nàng đã giết Phong Nguyệt Thân Vương trước tiên. Sau khi Lý Thiên Mệnh đưa ra hai điều kiện, Hy Hoàng như một pho tượng đá, không trả lời. Tất cả điều này đều cho thấy, nội tâm nàng đang trải qua một cuộc giằng co kịch liệt. Trong lòng nàng, đang dấy lên một cơn thịnh nộ vô hình. Lý Thiên Mệnh gần như ngửi thấy dịch độc của nàng đã táp vào người mình. Rất thơm, nhưng lại trí mạng. Nàng và đế sư, dù không muốn ánh mắt va chạm, nhưng vẫn chạm phải nhiều lần. Mỗi một lần, Lý Thiên Mệnh đều có thể thấy ánh mắt Hy Hoàng run rẩy kịch liệt, nàng căn bản không thể khống chế được. Ngươi không nói, thì để ta nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói thẳng, hai điều kiện. Thứ nhất, lập tức phái người xuống, rút toàn bộ nguyệt thần tộc ở Viêm Hoàng Đại Lục về. Thứ hai, cùng ta đi một chuyến đến Nguyệt Hạch, ta giữ dây, ngươi vào trong, mang Dạ Lăng Phong về. Hy Hoàng thích nắm giữ điểm yếu của người khác, đùa giỡn họ đến chết. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã nắm được điểm yếu của nàng. Hắn không hề quá đáng, hai yêu cầu này cũng chỉ là để cứu người. Ngươi nằm mơ. Viêm Hoàng Đại Lục của ngươi phải chết hết. Một thế giới hạt bụi, cũng dám khiêu khích nguyệt thần tộc chúng ta. Rất nhiều kẻ bên cạnh chửi rủa. Hy Hoàng, trả lời ta. Lý Thiên Mệnh làm như không nghe thấy những lời xung quanh, hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nổi giận này. Nếu ta đáp ứng, ngươi sẽ trả nàng lại cho ta. Hy Hoàng cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng có chút run rẩy. Một tháng sau khi giải quyết xong, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Một tháng, ngươi sẽ mạnh hơn cả ta. Hy Hoàng nói. Có lẽ vậy, nhưng bây giờ đến lượt ta ra điều kiện, ngươi không có lựa chọn. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ý của ngươi là, ngươi bắt được nàng, thì trẫm đã định trước là thất bại một cách triệt để, đúng không? Ánh mắt Hy Hoàng ngày càng dữ tợn. Nếu ngươi nhân từ một chút, đã không đến nông nỗi này, không phải sao? Từ đầu đến cuối, đều là ngươi đang ép ta. Lý Thiên Mệnh nói. Hy Hoàng bỗng nhiên cười. Nàng cất tiếng cười to. Ngươi thật thú vị, ngay cả người thân duy nhất của ta trên thế giới này, ngươi cũng muốn cướp đi. Lý Thiên Mệnh, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái kết thảm nhất trên đời này. Nàng đưa tay lên, chậm rãi tháo chiếc mặt nạ mèo trắng xuống. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt yêu kiều tuyệt sắc xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nàng quả thực, quá đẹp. Đây hoàn toàn là một tuyệt thế vưu vật có thể làm điên đảo chúng sinh, đôi mắt, sống mũi, bờ môi, đều là cấp bậc thần nữ. Nhưng, vẻ đẹp này không thể che giấu được sự dữ tợn trong tính cách của nàng. Ta hận ngươi, ta hận thấu ngươi. Nàng xé nát chiếc mặt nạ thành tro bụi. Trong đôi mắt đẹp, nước mắt lã chả rơi. Hi Nhi, xin lỗi, kiếp sau gặp lại. Đế sư cũng lã chả rơi lệ, đầu cúi xuống, không dám nhìn nàng nữa. Liên Liên, xin lỗi. Hốc mắt Hi Hoàng đỏ bừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng thật sự coi đế sư là người thân nhất của mình. Nhưng mà, họ nói vậy là có ý gì? Nếu có kiếp sau, ta nhất định không phụ ngươi. Hi Hoàng nói. Hy vọng kiếp sau, chúng ta cùng làm người bình thường, không phải gánh vác gì nữa, mệt mỏi quá. Đế sư run rẩy nói. Tốt, tốt Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu ra. Người phụ nữ đang khóc lóc trước mắt này, nàng quan tâm đến đế sư, điều đó không có gì bất ngờ. Nhưng, nàng càng quan tâm đến chính mình hơn, càng quan tâm đến kiếp luân thứ 8 của mình. Vì vậy, nàng không muốn thua. Vậy thì phải làm sao? Ngay lúc điện quang hỏa thạch, những mảnh vỡ từ chiếc mặt nạ mèo trắng trên tay Hy Hoàng, toàn bộ vung ra, bắn về phía trước. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản được tất cả. Một trong số những mảnh vỡ, tại chỗ xuyên thủng đầu của đế sư. Đế sư ai oán một tiếng, máu me đầy mặt. Nàng lại nở một nụ cười mãn nguyện, nhìn Hy Hoàng, rồi mềm nhũn ngã xuống. Tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến Hy Hoàng tự tay giết chết đế sư. Khoảnh khắc đó, toàn trường tĩnh mịch, lạnh thấu xương. Dưới ánh trăng, đôi mắt của Hy Hoàng tựa như mắt rắn độc, chứa đựng ngọn lửa giận ngút trời, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đối với mình đủ tàn nhẫn, giết cả người của mình mới có thể thành tựu đại nghiệp, thành tựu đế hoàng vô thượng. Lý Thiên Mệnh, ngươi học được chưa? Máu trên người đế sư nhỏ hết lên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn cúi đầu nhìn, nàng vẫn giữ nụ cười trên môi, ánh mắt quyến luyến nhìn Hy Hoàng, nhưng đã vĩnh viễn mất đi sinh khí. Con tin, đã trở thành thi thể. Điều đó cũng đồng nghĩa, Hy Hoàng không còn nhược điểm nào nữa. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh đã bị chấn động, hắn có chút không tài nào hiểu nổi. Cứ xem biểu hiện của họ thì tình cảm giữa hai người vô cùng sâu đậm. Vị trí của đế sư trong lòng nàng, chẳng phải cũng tương đương với vị trí của Khương Phi Linh trong lòng Lý Thiên Mệnh hay sao? Đã quan trọng đến thế, vậy mà khi Lý Thiên Mệnh vừa đưa ra điều kiện, Hy Hoàng lại có thể ra tay giết chết đế sư. Chuyện này chẳng khác nào Khương Phi Linh bị người ta uy hiếp, Lý Thiên Mệnh lại là người đầu tiên xuống tay giết nàng. Hắn làm sao có thể làm được chuyện đó? Cho nên nói, dù thân nhân vẫn là thân nhân, nhưng cuối cùng, hắn và Hy Hoàng vẫn là hai loại người khác nhau. Hắn căn bản không thể nào lý giải được, tại sao một người có thể làm đến bước này. Đế Hoàng chi đạo ư, nàng đơn giản chỉ là yêu bản thân mình hơn mà thôi. Ngươi bây giờ tỏ ra đau xót, tỏ ra thù hận ta, chẳng qua đều là tự an ủi mình mà thôi. Đế sư đã không còn nhìn thấy, ngươi không cần phải diễn nữa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Hy Hoàng đã cho hắn biết, cái gì gọi là nhân tính tàn khốc, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, ngay cả người mình thương yêu cũng có thể hy sinh. Dù cho lúc này Hy Hoàng có nghịch chuyển được tình thế, khiến cho cục diện của Lý Thiên Mệnh sụp đổ trong nháy mắt, hắn cũng không bao giờ muốn trở thành loại người như nàng. Chuyện này chẳng phải tương đương với việc, vì để phá cục mà phải giết Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu hay sao? Dùng thứ gọi là tình yêu để tô vẽ cho sự tàn nhẫn của mình, ngay cả bản thân cũng tự lừa gạt, ngươi thật đáng buồn cười. Ngươi lấy gương ra mà soi lại bộ dạng của mình bây giờ đi, ngươi chính là một con rắn độc thuần túy, còn giả vờ cái gì nữa? Lý Thiên Mệnh khinh thường nhìn bộ dạng nàng ta giết người xong còn khóc lóc, đau thương. Hắn buông lỏng tay, thi thể đế sư mềm mặt ngã xuống trước mắt. Hy Hoàng khẽ vươn tay, kéo đế sư trở lại, ôm vào trong lòng, hai mắt đẫm lệ máu. Trẫm có phải đang diễn hay không, không liên quan đến ngươi, chỉ cần nàng ấy biết là được. Hy Hoàng đưa tay, nhẹ nhàng vuốt mắt cho đế sư, giúp nàng nhắm lại, rồi lau đi vết máu trên mặt. Làm xong tất cả, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, ánh lên vẻ âm u, cừu hận và lửa giận ngút trời. Ngươi mới là kẻ đã giết nàng. Trẫm sẽ báo thù cho nàng, bắt ngươi cùng ngàn tỷ thị tộc của ngươi phải chôn cùng. Lý Thiên Mệnh đã thấy rõ, nàng ta cũng là một kẻ méo mó. Chính mình ra tay, lại đi tìm kẻ thế mạng, ngươi không thể thành thật một chút, thừa nhận mình là một kẻ ti tiện không từ thủ đoạn hay sao? Hắn đã phí hết tâm tư, bắt được đế sư, tưởng rằng có thể dựa vào nhược điểm này của Hy Hoàng để lật ngược tình thế, giải cứu Viêm Hoàng nhân tộc. Nào ngờ, cách lý giải về tình yêu của hắn và Hy Hoàng lại khác nhau một trời một vực. Tình yêu của Lý Thiên Mệnh là cùng nhau vun đắp, cùng nhau bảo vệ. Còn tình yêu của Hy Hoàng là lấy ta làm chủ, yêu là có thể hy sinh. Lý Thiên Mệnh không cho rằng đó là tình yêu, nó thật quá tàn nhẫn. Chiêu này của Hy Hoàng trực tiếp biến nàng ta thành một người không có bất kỳ nhược điểm nào. Trong ván cờ này, nàng đã không còn kẽ hở. Xung quanh có ít nhất hơn vạn nguyệt thần tộc đã triệu hồi thức thần, phong tỏa hoàn toàn nơi này. Mất đi con tin, Lý Thiên Mệnh đã trở thành con cừu non tự dâng mình tới cửa. Ầm ầm. Nguyệt Tinh Nguyên vẫn đang bùng nổ, đêm nay cũng chính là thời cơ mà Hy Hoàng chờ đợi. Ta sẽ rút cạn mọi thứ trên người ngươi, dùng nó để lát con đường cuộc khởi lần nữa cho nguyệt thần tộc của ta. Hy Hoàng đặt đế sư xuống, lực lượng vô tận hội tụ vào cơ thể nàng. Mọi thứ toát ra từ trên người nàng đều đang tuyên bố, nàng là kẻ không thể địch lại. Nhất là trong trạng thái phẫn nộ, điên cuồng thế này. Lý Thiên Mệnh, ngươi chỉ như một con chuột, dù có dãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm. Giữa gương mặt tàn khốc, nàng ta lại điểm thêm ba phần nụ cười đắc ý yêu kiều. Trẫm, ăn chắc ngươi rồi. Nàng bay vút lên, sức mạnh của Chu Thiên Tinh thần hội tụ vào thân thể. Ông ông ông. Uy áp cường đại trấn áp về phía Lý Thiên Mệnh. Nàng đang thể hiện sức mạnh của cường giả tối cao trong thế giới tinh thần này. Không cần động thủ, cũng đủ khiến người ta cảm thấy cơ thể như bị núi cao đè nặng, cả đất trời vũ trụ dường như cũng đang ép chặt lấy thân mình, đây có lẽ chính là sức mạnh của cảnh giới tinh tướng thần cảnh. Đạp thiên chi cảnh, chỉ là khởi đầu của cảnh giới thượng thần. Phải đến đạp thiên thập nhị giai, mới có thể thoát ly khỏi trật tự tinh không. Cùng trẫm về Hy Hoàng cung. Còn về tộc nhân của ngươi, bọn chúng phải tiếp tục chuộc tội cho ngươi. Coi như Lý Thiên Mệnh có thể giúp nàng phá kiếp, nàng ta cũng không muốn buông tha cho Viêm Hoàng nhân tộc. Tất cả những điều này, đều là lý do Lý Thiên Mệnh xem nàng ta như một càn đế thứ hai. Nàng ta ra tay rồi. Xung quanh còn có hơn vạn nguyệt thần tộc đang nhìn chằm chằm, căn bản không có cách nào phá vây. Dưới tình thế này, cách duy nhất để Lý Thiên Mệnh không bị khống chế, chính là Thái Nhất Tháp. Hắn đã sớm chuẩn bị, ngay trước khi Hy Hoàng động thủ. Hắn trực tiếp triệu hồi Thái Nhất Tháp, lách mình trốn vào bên trong. Hy Hoàng cũng không ngờ hắn lại có chiêu này, nên không kịp phản ứng. Nhưng rồi, nàng ta lại cười lạnh một tiếng. Trật tự thần binh gì mà có thể làm mai rùa cho ngươi? Thái Nhất Tháp bay vút lên, xông thẳng ra ngoài, nhưng không ngoài dự đoán, Hy Hoàng đã đuổi kịp, trực tiếp dùng một luồng cự lực kinh khủng, ấn Thái Nhất Tháp xuống mặt đất. Việc này tương đương với Lý Thiên Mệnh bị bán khống chế. Chỉ cần không ra ngoài, Hy Hoàng sẽ không thể phá kiếp. Và hắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, đây không phải là kế lâu dài. Bởi vì người đang gấp gáp bây giờ, chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn vội vàng đến Nguyệt Chi thần cảnh, chẳng phải cũng vì Viêm Hoàng nhân tộc đang bị các thượng thần tàn sát hay sao? Đang đang đang. Hy Hoàng ở bên ngoài Thái Nhất Tháp, dùng trật tự thần binh, từng kiếm một chém vào nó. Thái Nhất Tháp vẫn bất động như núi. Quả nhiên, uy lực của thần vật này còn hơn cả trong tưởng tượng. Hy Hoàng nổi giận. Công kích suốt nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng từ bỏ. Xem ra tòa tháp này của ngươi tuy không bắt mắt, nhưng lại là một bảo bối hàng đầu. Nàng thu hồi binh khí, ánh mắt híp lại. Ánh trăng đang độ sáng nhất. Nguyệt Tinh Nguyên bùng nổ, đã đến thời điểm thích hợp nhất. Tuy nhiên, trẫm có vô số cách để ngươi phải tự mình cút ra khỏi đó. Nàng nói. Giết 100 triệu con gián của ngươi, ngươi có thể trốn. Trẫm cho 1 triệu thượng thần xuống dưới, đồ sát sạch Viêm Hoàng. Ngươi còn có thể trốn không? Tuy rằng nàng chưa chắc đã làm vậy. Nhưng, chỉ cần nhược điểm này của Lý Thiên Mệnh vẫn còn, nàng ta có thể không kiêng nể gì cả. Nàng có thể tự tay hủy đi nhược điểm của mình, nhưng Lý Thiên Mệnh thì không. Ít nhất, đế hoàng thần ý của hắn không cho phép, nếu không hệ thống tu luyện của hắn sẽ sụp đổ. Đừng có dùng trật tự chi địa để dọa ta, tại Nguyệt Chi thần cảnh này, trẫm cũng là sứ giả của trật tự chi địa. Trẫm không có nhược điểm, còn ngươi là nhân quân. Điều này đã định trước thất bại của ngươi. Nàng ta nắm lấy Thái Nhất Tháp, kéo thẳng về Hy Hoàng cung. Hậu táng đế sư. Dưới ánh trăng sáng rực, nàng quay đầu nói với đám nguyệt thần tộc đang ngây người. Vâng. Vạn người quỳ lạy. Ngoài hoàng thành, hơn vạn nguyệt thần tộc không rời đi, mà canh gác xung quanh Hy Hoàng cung, hộ pháp cho Hy Hoàng. Dù không biết Hy Hoàng muốn làm gì, nhưng vì nàng bán mạng là đủ rồi. Dưới ánh trăng, một thiếu nữ ẩn trong góc tối. Với đôi mắt lạnh lùng và trống rỗng, đã xem hết màn kịch đặc sắc này. Trong mắt nàng, ẩn chứa một ý chí như đã bị chôn vùi từ lâu. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, ý chí ấy dần dần được giải phóng. Nàng không đuổi theo, mà xoay người rời đi, biến mất vào trong màn đêm. Bên trong Nguyệt Thần Thiên Thành, tại một góc khuất âm u, một nam tử áo bào trắng đang ngồi trên bậc thềm. Trong lòng hắn là một cô bé. Hắn nhẹ nhàng vỗ về đầu cô bé mở to mắt, hết lần này đến lần khác đếm những chấm nhỏ trên trời. Nhiều quá, mỗi một chấm, đều là một mặt trời sao. Phụ thân. Tiểu U ngây thơ hỏi. Đúng vậy. Bồ Đề dịu dàng đáp. Cửu Trọng Địa Ngục của chúng ta đã từng cũng là một ngôi sao lấp lánh trên trời, chỉ tiếc là đã mất đi hằng tinh nguyên. Tiểu U nói. Không phải hằng tinh nguyên, là nguyệt tinh nguyên. Tổ tiên của chúng ta từng là một nhánh của ma thần thiên tộc, tuy không quá mạnh, nhưng ít nhất, chúng ta thuộc về trật tự tinh không. Bồ Đề nói. Tiểu U biết rồi. Nàng tựa vào lòng Bồ Đề, dụi mắt nói, phụ thân, Tiểu U hơi mệt rồi. Vậy thì ngủ một giấc đi, mơ một giấc mơ đẹp nhé. Bồ Đề nói. Nhưng mà Tiểu U còn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi phụ thân. Tiểu U nói. Vậy thì hỏi trước, rồi ngủ sau nhé. Bồ Đề nói. Con muốn biết, phụ thân từng nói, mọi chuyện đợi người đột phá đến tinh tướng thần cảnh rồi mới phát động tổng tiến công, bây giờ sắp đến chưa ạ? Tiểu U nói. Nhanh thôi, chỉ còn cách một lớp giấy mỏng. Có lẽ là đêm nay, đêm mai, hoặc vài ngày nữa, con sẽ thấy một người phụ thân hoàn toàn khác. Bồ Đề nhéo nhéo má nàng, ngẩng đầu nhìn tòa thành trì khổng lồ này, hắn nhếch mép cười, nói, Nguyệt thần tộc tưởng rằng, ta đã giết chóc đủ nhiều rồi, nào biết, đây chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu của cơn bão mà thôi. Sau khi thành công, mới là thời khắc mà hắn mong chờ. Cho nên, chúng ta thật sự rất sợ Lý Thiên Mệnh đó bại lộ thân phận của chúng ta, đúng không ạ? Tiểu U hỏi. Đúng vậy, nếu không có tộc nhân của chúng ta, dù có đoạt được Nguyệt Tinh Nguyên, tất cả cũng đều vô nghĩa. Bồ Đề nói. Trước kia vẫn luôn muốn giết hắn, nhưng tìm không thấy cơ hội, bây giờ hắn mạnh quá rồi, lại còn dựa vào đế sư để khống chế Nguyệt thần tộc, càng khó đối phó hơn. Tiểu U cao mày nói. Không sao, chỉ cần hắn còn một tia hy vọng sống, sẽ không kéo ta xuống nước. Hôm nay ta giúp hắn, có thể ổn định thêm một thời gian. Chờ ta đột phá, nhất định phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, diệt gọn hắn và Hy Hoàng. Như vậy, Nguyệt Chi thần cảnh này sẽ không còn ai cản được ta. Ta hiểu rõ về kết giới tụ biến, đến lúc đó, chính là cơ hội sống lại thực sự của tộc chúng ta, sau 200.000 năm kiếp nạn. Trong mắt Bồ Đề tràn đầy khát vọng. Nhất định phải dùng cách nhanh nhất, tàn nhẫn nhất để kết liễu mạng của hắn. Để báo thù cho ca ca, cho nương thân. Tiểu U nghiến răng, trong đôi mắt nhỏ bé ẩn chứa hận ý vô tận. Đúng, ta phải yếu thế, phải ẩn mình, chính là để hắn buông lỏng cảnh giác với ta, chuyên tâm đối phó với Hy Hoàng. Từ đó có được cơ hội nhất kích tất sát. Hắn không còn, 1 tỷ quỷ thần của ta sẽ không còn gì lo ngại, lúc đó lại thu thập Hy Hoàng. Bồ Đề nói. Đến lúc đó, nhất định phải thật nhanh, đúng không ạ? Tiểu U nói. Đúng, thứ nhất, không thể để trật tự chi địa kịp phản ứng. Thứ hai, không thể để thượng thần của Nguyệt thần tộc để mắt đến Cửu Trọng Địa Ngục. Đợi Nguyệt Chi thần cảnh hủy diệt, Nguyệt Tinh Nguyên chuyển dời đến Cửu Trọng Địa Ngục của chúng ta, sẽ không cần quan tâm đến nơi này nữa, càng không cần phải quản Viêm Hoàng. Chúng ta sẽ đến vô tự thế giới lang thang, chúng ta sẽ có nhà, Tiểu U Bồ Đề trầm giọng nói. Nhà. Tiểu U lặng lẽ rơi lệ. Có nhà rồi, nhưng lại không có mẫu thân, không có ca ca. Họ sẽ mãi mãi ở bên cạnh chúng ta, Tiểu U Bồ Đề ôm chặt lấy nàng. Tiểu U, con là bảo vật quan trọng nhất trong cuộc đời ta, con quan trọng hơn tất cả. Phụ thân sẽ tạo ra một môi trường tốt nhất, để con có thể trưởng thành thật tốt. Giọng Bồ Đề nghẹn ngào. Không ai ngờ được, một tên ma vương giết người như hắn lại có thể có những lời nói nồng nàn, sâu sắc đến vậy. Phụ thân, không sao đâu, chẳng phải Tiểu U đã trở về bên cạnh người rồi sao? Lý Thiên Mệnh đó, tuy hắn đã hại chúng ta, là kẻ thù không đội trời chung, nhưng hắn không có ức hiếp Tiểu U, hắn còn giữ lời. Trả Tiểu U lại cho phụ thân. Nàng ôm lấy cổ phụ thân, nghiêm túc nói. Quả thực là chính phái, vậy thì, đến lúc đó, chừa cho hắn một cái toàn thây đi. Trong mắt Bồ Đề, sát cơ ngập tràn. Hắn sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng người phụ nữ hắn yêu nhất, chết trên cổng cung điện. Theo một nghĩa nào đó, hắn và Lý Thiên Mệnh là cùng một loại người. Một người ở mặt chính của Viêm Hoàng, một người ở mặt sau, họ đều xem người thân, tộc nhân của mình quan trọng đến thế. Nhưng, vận mệnh lại khiến họ định trước phải như nước với lửa. Chính phái, đôi khi, cũng là một loại ngu xuẩn. Ánh mắt tái nhợt của Bồ Đề thoáng qua một tia dẻo cợt. Hắn thật không ngờ, một con ác chủ bài lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh cứ thế trả lại cho mình. Hắn ngu xuẩn sao? Tiểu U lắc đầu, nàng nhớ đến Lý Thiên Mệnh, nhớ đến cảnh tượng 20.000 thi thể thượng thần của Nguyệt thần tộc rơi xuống như mưa rào. Nàng luôn cảm thấy, một người như vậy, không chỉ đơn giản là một người nhân nghĩa vô song. Phụ thân, con muốn ngủ bây giờ, con muốn nghe phụ thân hát ru. Tiểu U duỗi người nói. Hát cho con nghe. Bồ Đề nhéo mũi nàng, cười híp mắt nói. Trong bài hát ru lạc điệu, gượng gạo, nhưng lại tràn đầy tình thương của cha, Tiểu U mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, nàng trừng to mắt, há miệng, như người bị chết đuối, vươn tay níu lấy vạt áo Bồ Đề. Trong phút chốc, sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cha nàng mất tiếng, toàn thân run rẩy, mắt đã trợn trắng, môi nhanh chóng chuyển sang màu tím. Thân thể nhỏ bé hoàn toàn co rúm lại trong lòng Bồ Đề. Nàng thở dốc từng hơi nặng nề. Tiểu U sao vậy? Bồ Đề hoảng sợ đến luống cuống tay chân, đôi mắt trắng giả của hắn nhanh chóng phủ đầy tơ máu. Mãi một lúc sau, Tiểu U mới trở lại bình thường, nàng ôm lấy ngực mình, khóc nức nở nói, đau quá, chỗ này đau quá. Sao lại thế này? Bồ Đề kiểm tra một lượt, căn bản không có bất kỳ tổn thương nào. Giống hệt như lúc đó. Tiểu U hoảng hốt nói. Lúc nào? Lúc tỷ tỷ kia bắt được con. Tiểu U nói. Chính là người đi bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt Bồ Đề đột nhiên lạnh đi gấp 10 lần, sát khí kinh người lan tỏa vô hạn. Là nàng ta dường như đã gieo cái gì đó lên người con. Tiểu U mặt mày mờ mịt nói. Bồ Đề an ủi nàng, ôm nàng vào lòng. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước, hàm răng cắn chặt vào nhau. Ta đã nói mà, bọn chúng bắt ngươi, sao có thể dễ dàng thả ra như vậy? Trong ánh mắt hắn, hiện lên vẻ dữ tợn, đẫm máu. Tiểu U, đi thôi. Đi đâu ạ? Đến đình viện 3 ngày, đối phương đã phát tín hiệu, xem ra, bọn chúng đã thất bại. Ông ông ông. Sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên cuồn cuộn khắp nơi. Trong một đình viện không người bình thường. Khi Bồ Đề ôm Tiểu U đẩy cửa bước vào, họ không thấy Lý Thiên Mệnh. Dưới ánh trăng bao phủ, chỉ có một thiếu nữ mặc váy ngắn màu xanh nhạt, đứng ở một góc. Đôi mắt trống rỗng vô thần của nàng dường như đến từ một vực thẳm cổ xưa, đó là một cảm giác cô độc vĩnh hằng, tựa như ánh mắt này đã xuyên qua vô số năm tháng để đến với nhân gian. Lý Thiên Mệnh đâu? Bồ Đề hỏi. Hy Hoàng đã giết đế sư, bắt hắn đi rồi. Cương Phi Linh nói. Ác vậy sao? Lợi hại. Bồ Đề lạnh nhạt nói. Hắn ôm Tiểu U, đi đến trước mặt Khương Phi Linh, híp mắt nhìn nàng. Là ngươi đã hạ chú. Đúng. Giải nó đi, nếu không, ngươi sẽ chết. Bồ Đề nói. Ta chết, nàng ta cả đời này sẽ phải chịu dày vò, một ngày cũng đừng mong được làm người bình thường. Khương Phi Linh nói. Ngươi cũng rất độc ác nhỉ. Bồ Đề cười lạnh. Không phải, ta không muốn như vậy, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Khương Phi Linh nói. Giúp ngươi đến Hy Hoàng Cung, cứu Lý Thiên Mệnh. Bồ Đề hỏi. Hắn không dám đem tính mạng của Tiểu U ra để mạo hiểm. Đúng vậy. Khương Phi Linh bình tĩnh nói. Ta làm không được, không có thực lực đó. Bồ Đề nói. Ta sẽ phối hợp với ngươi, giúp ngươi dẫn dụ đi càng nhiều người càng tốt. Nếu ngươi có thể vào được, bản thân hắn cũng có năng lực chiến đấu nhất định. Khương Phi Linh nói. Quá mạo hiểm. Bồ Đề nói. Đúng vậy, cho nên ta mới nhờ ngươi giúp. Khương Phi Linh nói. Ngươi đã hạ chú gì? Bồ Đề hỏi. Nếu không giải, 1 năm sau sẽ chết, còn việc nàng có phải chịu khổ hay không, hoàn toàn nằm trong một ý niệm của ta. Ngươi có thể cược rằng ta đang nói dối, nhưng có lẽ ngươi không dám cược. Khương Phi Linh nói. Ta cũng có thể lựa chọn, hành hạ ngươi đến cùng, ép ngươi giải chú. Bồ Đề hùng hổ dọa. Vậy thì ngươi cứ thử xem, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Hiện tại Viêm Hoàng đang gặp nạn, Hy Hoàng muốn dùng mạng của hắn để giúp nàng ta mở ra bát kiếp thiên phú, nếu nàng ta thành công, sẽ càng bất lợi cho ngươi. Hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ. Nếu hắn có thể sống sót ra ngoài, ta sẽ giúp Tiểu U giải chú. Khương Phi Linh nói. Nàng không có một lời thừa thải, mỗi câu đều khiến Bồ Đề sinh lòng kiên dè sâu sắc. Khương Phi Linh trước giờ chưa từng muốn chủ động dùng linh tâm chú để hại người. Lần trước sử dụng với Huy Dạ Thi là vì Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng nhân tộc, sau này khi quan hệ tốt lên, nàng đã chủ động giải trừ cho Huy Dạ Thi. Bồ Đề là đại địch, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không còn đường lui, nàng sẽ không hành hạ một cô bé. Bát kiếp thiên phú. Cụm từ này khiến Bồ Đề nhíu chặt mày. Thật ra, quỷ thần và Viêm Hoàng có thể cùng tồn tại. Khương Phi Linh nói. Ha ha, có thể chứ, ai cần gì lấy nấy. Bồ Đề nói. Vậy là ngươi đã đồng ý, nếu không thì sao? Các ngươi bị ổi vô sĩ như vậy, dùng tính mạng con gái ta để uy hiếp, ta có thể làm gì? Bồ Đề cười lạnh. Hắn và Hy Hoàng hoàn toàn thể hiện ra 2 nhân cách khác nhau. Đối mặt với nhược điểm, hắn trực tiếp khuất phục. Trong đó, có lẽ cũng có phần vì bát kiếp thiên phú khiến hắn sinh lòng kiên kỵ bất ngờ. hắn cũng vừa mới biết được mục đích khi hoàng giam cầm Lý Thiên Mệnh. Mà này, ngươi có thể dẫn dụ đi bao nhiêu người? Đừng để đến lúc chính mình chết rồi, lại còn hại đến tiểu U Bồ Đề nói. Xem vận may thôi. Khương Phi Linh nói. Vận may Bồ Đề không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Hắn đã sớm biết, cô nương này không phải người thường. Nàng ẩn sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhưng nếu nói về sự bí ẩn, nàng còn bí ẩn hơn cả Lý Thiên Mệnh. Ba ngày gặp mặt, Bồ Đề còn chưa có cảm giác gì. Nhưng bây giờ, khi Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng nhân tộc đều đang trong cơn nguy hiểm, nàng trông hoàn toàn khác hẳn. Trông nàng thật giống như, rất lạnh lùng. Chỉ khi nhắc đến hắn, ánh mắt nàng mới có hơi ấm. Những lúc khác, đôi mắt nàng trống rỗng, tĩnh mịch, mờ mịt, tựa như một vùng biển cô độc. Vậy thì bắt đầu đi. Khi Hoàng cung, Biên Ương nghịch thủy, huyết trì. Khi Hoàng đã dỡ bỏ tấm chắn trên huyết trì, mùi hôi tanh của máu sộc lên, 3.000 bộ hài cốt bị đóng đinh ngay ngắn trên cột, hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở trong Thái Nhất Tháp. Trong tầm mắt của hắn, mỹ nhân yêu kiều mang dáng vẻ ma quỷ kia, sắc mặt say sưa ửng hồng, đứng trước Thái Nhất Tháp, môi đỏ hé mở, dịu dàng nói, mọi không khí đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, Nguyệt Tinh Nguyên bùng nổ vừa đúng lúc, ra đây đi, bảo bối. Trẫm gần đây đã quan sát không ít hình ảnh ân ái, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, với tư thái hùng vĩ của trẫm, nhất định có thể khiến ngươi trong cơn thần hồn điên đảo quên hết tất cả. Nàng kiều mị, động lòng người, để làm nổi bật không khí, còn uống một chút rượu, trở nên càng thêm say đắm. Nói chuyện cũng phóng khoáng hơn. Dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ lớp lụa mỏng, cổ áo ngày càng trễ xuống. Khung cảnh trắng như tuyết tĩnh mịch kia, có thể nói là sóng cả bão giật, sôi trào mãnh liệt. Dáng người thướt tha ấy, giống như một con rắn nước. Nếu quấn quanh trên người, tất nhiên có thể đoạt phách tiêu hồn. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy, nàng ta thật sự có bệnh, bởi vì trước mắt là huyết trì cùng 3.000 bộ hài cốt, trước cảnh tượng như vậy, dù nàng là thần nữ, cũng sẽ không có nam nhân nào dám mạo hiểm tính mạng để có những suy nghĩ kỳ quái. Vài lần dụ dỗ, Lý Thiên Mệnh không có một chút động tĩnh nào. Nàng cũng không tức giận, mà khẽ nhấp một ngụm rượu, trước Thái Nhất Tháp, bắt đầu nhảy múa. Vừa uống lượng, vừa ngân nga như nói mê, biết ngay bảo bối của trẫm không ngoan ngoãn mà, vậy phải làm sao đây? Người ta đành phải dự định, để mấy thiên thành kia lại tập hợp thêm 300.000 thượng thần, để bọn chúng xuống dưới trải nghiệm niềm vui săn mồi trần thế. Lần này, trẫm sẽ không hạn chế số lượng săn mồi của chúng đâu. Có người không nghe lời, trẫm phải để hắn khóc lóc, biết sai, quỳ dưới váy trẫm. Ngươi à ngươi, thật là không hiểu chuyện, trốn được nhất thời, trốn được cả đời sao? Ngươi ở đây làm rùa đục cổ, còn tộc nhân của ngươi, lại đang phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, đau đớn tột cùng nơi nhân gian. Ngươi quá ích kỷ, người như ngươi sao có thể làm đế hoàng? Là ngươi đã hại chết bọn họ, ngươi biết không? Tiếp theo, ngươi sẽ còn hại chết càng nhiều tộc nhân nữa. Nói cho cùng, ngươi chính là tiết mạng, ngươi không có tinh thần hy sinh, ngươi chỉ biết tư lợi, trong mắt chỉ có chính mình. Ngươi nghĩ mà xem, hy sinh chính ngươi, cứu được hàng ức vạn người, vĩ đại biết bao. Tại sao ngươi lại không thể là một người vĩ đại chứ? Thiên Mệnh, nhận rõ hiện thực đi, ngay cả chính ngươi cũng cho rằng, mạng của ngươi quý giá hơn mạng của họ, vậy tại sao lại trách người khác chà đạp họ? Nàng ta hiểu rõ tâm lý của Lý Thiên Mệnh. Nàng là cao thủ đùa bẩn tâm kế. Từ đầu đến cuối, nàng chỉ thua một lần duy nhất ở kết giới hạch. Đó là bởi vì lần đó, nàng không xem Lý Thiên Mệnh là đối thủ. Một khi nàng toàn lực ứng phó, nàng ra chiêu, lại thấy chiêu phá chiêu, ngay cả đế sư cũng có thể giết. Căn bản không có gì có thể ngăn cản nàng hoàn thành tâm nguyện đêm nay. Ngươi không ra, thì cứ ở trong này, nghe người đời vì ngươi mà kêu thảm đi. Nói đến câu cuối cùng, giọng nàng trở nên lạnh lẽo. Bởi vì, nàng đã mất hết kiên nhẫn. Thật ra nàng không biết, căn bản không cần nàng uy hiếp. Từ khoảnh khắc 80.000 thượng thần kia đặt chân đến Viêm Hoàng Đại Lục, bắt đầu tàn sát, đế hoàng thần ý hình Đông Hoàng Kiếm trong vô số giới tử của Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu nứt ra. Đến lúc này, vết nứt ngày càng lớn. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ý chí tu luyện của hắn, được xây dựng trên hai chữ nhân hoàng. Hắn được chúng sinh nâng đỡ, bây giờ, khi chúng sinh gặp nạn, thần ý của hắn xuất hiện từng vết nứt. Cứ tan vỡ thế này, sớm muộn cũng có một khắc, đế hoàng thần ý sẽ vỡ nát hoàn toàn. Đến lúc đó, mệnh kiếp thiên ý căn bản không thể nào gánh nổi tinh luân nguyên lực hiện tại. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ nổ tung, sẽ chết tại chỗ. Đây chính là tu hành. Đi con đường nào, thì phải gánh chịu những gì con đường đó mang lại. Đây càng là một kiếp nạn vô giải. Nếu có thể vượt qua, Lý Thiên Mệnh sẽ có một trải nghiệm sâu sắc hơn về con đường mình muốn đi. Có lẽ, thông qua chúng sinh tuyến, hắn có thể tạo ra một thời đại thịnh vượng thực sự, càn quét cả trật tự tinh không. Đế hoàng, chúng sinh, là một thể thống nhất, không thể tách rời. Nhưng nếu thần ý nứt vỡ, chứng tỏ trái tim hắn, ý chí của hắn, đã có vấn đề dưới thử thách này. Hắn sẽ mất đi tất cả. Hy hoàng giết đế sư, đây là chiêu tuyệt vời nhất. Cho nên, giống như Lý Thiên Mệnh đã dự liệu. Khi điểm yếu của hắn, Viêm Hoàng Đại Lục mà hắn yêu quý, bị Hy Hoàng nắm chặt trong tay, Thái Nhất Tháp căn bản không bảo vệ được hắn. Ngươi có thể cược một lần, một cơ hội sống trong chính phần chết, phải không? Hy Hoàng lại cười. Đôi mắt đẹp của nàng sáng lên. Bởi vì nàng thấy, giữa ánh trăng mờ ảo, thiếu niên kia đã bước ra khỏi Thái Nhất Tháp. Điều không hoàn mỹ duy nhất là, trên đầu hắn, còn có một con chim đang nằm. Ngoài hoàng cung. Trước mắt, phần lớn Nguyệt Thần tộc trong Nguyệt Thần Thiên Thành vẫn trốn trong gia tộc, không dám đi lại lung tung. Nơi này có hơn vạn Nguyệt Thần tộc, đều là cấm vệ quân của Hoàng Thành, chuyên canh giữ ở đây. Họ sợ Bồ Đề xuất hiện, nên vô cùng cảnh giác. Ông ông ông. Nguyệt Tinh Nguyên bạo động, khiến lòng nhiều người có chút bất an, nôn nao. Ngay trong hoàn cảnh tĩnh mịch nhưng lại đầy bất ổn này. Bỗng nhiên, có người kêu thảm một tiếng. Phốc phốc. Thân thể của hắn, bị chém thành hai nửa. Ai đã giết hắn? Mọi người ngây người nhìn, đó tựa như là một vết nứt. Một vết nứt đến từ không gian. Phốc phốc. Lại một người nữa chết. Sát thủ tinh không? Cấm vệ quân thét lên. Đây là địa bàn của Hy Hoàng, bình thường mà nói, sát thủ kia không thể đến đây. Nhưng, ngoài hắn ra, ai còn dám giết người ở đây? Phốc phốc phốc. Người chết ngày càng nhiều. Nhưng đám Nguyệt Thần tộc, ngay cả kẻ địch ở đâu cũng không thấy. Mau đi bẩm báo bệ hạ. Không được, bệ hạ đã dặn, không được quấy rầy người. Thật lòng mà nói, Ngũ Nguyệt Sát Thần, Phong Nguyệt Thân Vương, kể cả đế sư cũng đã mất. Bên cạnh Hy Hoàng, đã không còn ai có thể ra lệnh. Ở bên kia. Trong một mảnh hỗn loạn, họ cuối cùng cũng tìm thấy người ra tay. Họ không thể tin được. Bởi vì người đó, lại là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần như bước ra từ trong mộng. Không phải sát thủ tinh không? Đây là ai? Bắt lấy nàng. Rất nhiều người lao ra. Trong mắt họ, thiếu nữ kia, vừa giết người, vừa lùi lại. Mọi người có chút ngây ngốc. Tại sao khi đến gần nàng, tốc độ lại chậm lại? Những bức tường vô hình kia, rốt cuộc là chuyện gì? Đừng để nàng chạy. Bắt không được, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đội ngũ vây giết nàng. Chết. Ít nhất có mấy ngàn người ra tay. Ngay khoảnh khắc đó. Ông. Mọi người ngây người nhìn, thiếu nữ kia, vậy mà tại chỗ nổ tung, thành những mảnh vỡ bay khắp trời, biến mất giữa thiên địa. Lần thứ 73. Thanh âm này, không biết từ đâu bay đến. Cảnh tượng như vậy, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Nó đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Điều này thậm chí còn khiến, hầu hết mọi người không nhìn thấy. Trong đêm tối, ở một góc khác, có một người áo bào trắng đã xuyên qua kết giới hoàn thành, tiến vào Hy Hoàng Cung. Nàng ta chết rồi sao? Mọi người mở to hai mắt. Trong tầm mắt của họ, những bông tuyết bay đầy trời kia, vậy mà lại bắt đầu ngưng tụ. Hy Hoàng Cung, trên huyết trì. Giữa làn sương máu đỏ tươi, Lý Thiên Mệnh và Hy Hoàng đứng đối mặt nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da nàng trắng như tuyết, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, cho thấy trong cuộc tranh đấu này, nàng đã là người chiến thắng cuối cùng. Trẫm đã nói bao nhiêu lần rồi, ngươi, căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm. Trong khóe mắt Hy Hoàng, vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Đó là bởi vì nàng nhớ đến đế sư, người phụ nữ đã âm thầm bầu bạn với nàng cả đời. Nàng biết, sau khi không có nàng ấy, sau này mình sẽ chỉ cô độc suốt kiếp. Khi nàng ấy chết, Hy Hoàng không cảm thấy đau đớn đến xé lòng. Nhưng bây giờ khi nghĩ đến việc mình sẽ vĩnh viễn mất đi nàng, nỗi bi thương và dục vọng của giờ phút này hòa quyện vào nhau, khiến trái tim nàng dần trở nên méo mó. Trong một đêm tuyệt diệu thế này, con mồi của nàng cuối cùng cũng đã bị nàng ép ra khỏi hang. Nàng không khỏi đánh giá thiếu niên trước mắt. Hắn tựa như hình tượng người bạn đời mà nàng đã tưởng tượng ra thời thiếu nữ, trẻ trung, nồng nhiệt, thâm tình, và còn có chút xấu xa. Mười mấy tuổi, nàng hoàn toàn không nghĩ rằng, mình sẽ phải đợi đến tuổi này mới gặp được chân mệnh thiên tử. Tất cả những điều này không có gì lãng mạn. Bởi vì, nàng muốn dựa theo pháp môn phá kiếp mà tổ tiên để lại, ăn tươi nuốt sống Lý Thiên Mệnh. Đây không phải là tình yêu sâu đậm, mà là một nghi thức tàn nhẫn, đẫm máu. Lúc này, không khí hòa quyện giữa sự kiều diễm và dữ tợn đã có đủ. Điều duy nhất có chút phá hỏng không khí, là con chim nhỏ trên vai Lý Thiên Mệnh. Nó nhìn chằm chằm Hy Hoàng, đánh giá từ đầu đến chân. Mỹ nữ, lần trước ta đã đề cập với ngươi, ngươi không ngại để tiểu đệ ta đến học hỏi một chút kinh nghiệm quý báu chứ? Còn chờ gì nữa? Củi khô lửa bốc đi chứ? Đại đao của ta đã đói khát khó nhịn rồi. Vào lúc này mà còn nói những lời như vậy, Hy Hoàng quả thực có chút mất hứng. Để con chim của ngươi về đi. Hy Hoàng nói. Về ư, chẳng phải thứ ngươi muốn là chim sao? Huỳnh Hỏa nói. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây là một không khí bi tráng, khuất phục. Nhưng chỉ vài câu nói của Huỳnh Hỏa đã phá tan bầu không khí này. Hy Hoàng hơi mất kiên nhẫn. Nàng không muốn chờ thêm một khắc nào nữa. Đến đây. Nàng khẽ vươn tay, chụp về phía Lý Thiên Mệnh. Đúng lúc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, trực tiếp lùi lại. Ngươi còn dám khiêu khích sự kiên nhẫn của trẫm. Hy Hoàng nổi giận. Hết lần này đến lần khác. Nàng vẫn chưa hoàn toàn trấn áp được hắn sao. Tiến thêm một bước nữa, 300.000 thượng thần của Nguyệt thần tộc sẽ nhanh chóng xuống dưới. Nàng tiếp tục uy hiếp, hai mắt trừng trừng, tràn đầy vẻ âm hàn và táo bạo. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, dùng hết tất cả sự chú ý, nhất thời không để ý rằng, Huỳnh Hỏa đã không còn trên vai Lý Thiên Mệnh. Nó bay đến trên không huyết trì. Luyện ngục hỏa ảnh, tử vong luyện ngục. Hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh đột nhiên phân tán, ngưng tụ thành vô số phượng hoàng hỏa điểu. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ hóa thành những ngôi sao hỏa rơi xuống. Sắc mặt Hy Hoàng thay đổi. Nàng thực sự không hiểu nổi, đã đến lúc này rồi, Lý Thiên Mệnh vẫn còn ngoan cố chống cự. Không biết điều, không biết sống chết, vẫn còn khoe khoang sự ngây thơ của ngươi. Bất kỳ lần khiêu khích nào của ngươi ở đây, Viêm Hoàng nhân tộc của ngươi đều sẽ phải chuộc tội. Lại là chuộc tội. Nàng đã quen với cách nói này. Khi Huỳnh Hỏa ra tay, nàng vội vàng ngăn cản, tinh luân nguyên lực bùng nổ, chặn được rất nhiều tử vong luyện ngục, nhưng không thể chặn hết toàn bộ. Ít nhất 1/3 ngôi sao hỏa đã nện vào huyết trì. Trong phút chốc, luyện ngục hỏa bùng cháy, huyết trì văng tung tóe, 3.000 bộ hài cốt trên cột kia, ít nhất có hơn 1.000 bộ bị đốt thành tro bụi. Luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa có khả năng đốt cháy liên tục, quả thực vô cùng đáng sợ. Điều này tương đương với việc huyết trì trước tiên đã bị Lý Thiên Mệnh phá hỏng một nửa. Hy Hoàng đã giận đến nổ tung. Tốt, rất tốt, là ngươi đã ép trẫm, Lý Thiên Mệnh. Nàng căm tức nhìn thiếu niên không sợ chết trước mắt, trong lòng như núi lửa gầm thét. Vùng ngực cao ngất của nàng phập phồng kịch liệt, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ta không có ép ngươi, chỉ là đang học hỏi ngươi mà thôi. Ngươi nói không sai, một đế hoàng thực sự sẽ không có nhược điểm. Nếu ngươi không quan tâm đến cái chết của đế sư, vậy thì ta cũng không quan tâm đến cái chết của Viêm Hoàng nhân tộc nữa. Ngươi chế giỡn ta tiết mạng, vậy thì cứ cho là ta tiết mạng đi. Từ bây giờ, Viêm Hoàng nhân tộc ngươi cứ tùy tiện giết, giết sạch, ta cũng không nhíu mày một lần. Nhưng ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi không có khả năng giết được ta, qua vài ngày nữa, ta sẽ bắt tất cả Nguyệt thần tộc của ngươi phải chôn cùng Viêm Hoàng nhân tộc, ta nhất định sẽ để ngươi phải chết một cách thảm nhất. Hy Hoàng, thật sự cảm ơn ngươi đã để ta quyết định là một người vô tình, cảm ơn ngươi đã dạy ta cách chuyển bại thành thắng. Ta chuẩn bị dùng chính những gì ngươi dạy để cạo sạch Nguyệt thần tộc của ngươi. Lý Thiên Mệnh híp mắt, thản nhiên nói ra một đoạn này. Một con chim lửa nhỏ rơi xuống vai hắn, mặt đầy vẻ giễu cợt nói, đồ đàn bà tự cho là đúng, ngươi tưởng chỉ có mình ngươi mới có thể bất chấp tất cả sao? Có biết làm người phải chừa một đường lui không? Bây giờ thì hay rồi, kiếp nạn của ngươi phá không thành, ngươi cũng đã định trước là xong đời. Đáng thương, vừa rồi còn đang mơ mộng hảo huyền, ha ha. Thật lòng mà nói, Hy Hoàng cuối cùng cũng biến sắc. Lý Thiên Mệnh đã trở thành loại người giống như nàng, không còn nhược điểm. Nàng đã tận mắt chứng kiến sự quật khởi của hắn trong thời gian ngắn, trong lòng sớm đã run sợ. Hắn không có nhược điểm, ai mà không sợ. Chỉ bằng cái bộ dạng miệng còn hôi sữa của ngươi mà cũng muốn lừa trẫm. Ngươi nói không quan tâm là không quan tâm sao? Vậy thì trẫm bây giờ sẽ phái người xuống dưới, ngươi tuyệt đối đừng cầu xin tha thứ. Còn nữa, ngươi phá hỏng huyết trì cũng vô dụng. Huyết trì này trẫm đã tắm rửa mấy trăm năm, công hiệu đã đủ rồi, nếu ngươi biết sai, vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Hy Hoàng kiêu ngạo hất cằm. Đi đi. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, khẽ cười nói. À, Hy Hoàng chẳng thèm để ý, nàng tự tin, nàng nắm chắc được nhân tính của Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ đang trì hoãn thời gian, đang cố gắng chống cự lần cuối. Truyền tin thạch này vừa ra ngoài, đợi 30 vạn người đó tập kết xong, sẽ lập tức xuống dưới. Hy Hoàng nói. Truyền đi. Lý Thiên Mệnh nói. Có gan, thật có dũng khí. Chỉ một chữ này đã khiến tim Hy Hoàng thực sự rung lên. Nàng thật sự sợ, Lý Thiên Mệnh không có nhược điểm. Ngón tay nàng rung lên, cuối cùng, vẫn là ném truyền tin thạch kia ra ngoài. Đây quả thực là một tràng tai nạn. Sau khi truyền tin đi, Hi Hòa ngược lại trở nên căng thẳng. Vẻ mặt của Lý Thiên Mệnh lúc này khiến nàng sinh lòng hoảng sợ. Là ngươi ép trẫm, là ngươi. Nàng hai tay vò lấy mái tóc dài, trông có chút điên cuồng. Ngay lúc tâm trạng nàng hỗn loạn nhất. Phía sau bóng tối của nàng, đột nhiên xuất hiện một người áo bào trắng. Lý Thiên Mệnh đối mặt với hắn, đã sớm nhìn thấy Bồ Đề. Bồ Đề đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh ra, kim quang chấn động, một quyền ảnh hình hùng sư hoàng kim đánh tới, lao thẳng vào sau lưng Hi Hoàng. Hi Hoàng bị những lời nói của Lý Thiên Mệnh làm cho tâm tình rối loạn. Khi nguy hiểm ập đến, phản ứng của nàng không kịp thời như vậy. Ầm ầm. Quyền ý bàn bạc chấn Hi Hoàng bay vào huyết trì, những cột đá và hài cốt kia càng là vỡ nát trong nháy mắt, vô số dòng máu văng tung tóe. Đi mau. Đây là cơ hội tốt nhất. Lý Thiên Mệnh biết, với sự tồn tại của Linh Tâm Chú, Khương Phi Linh sẽ để Bồ Đề đến đón mình ra ngoài. Miêu Miêu lập tức xuất hiện. Lý Thiên Mệnh xoay người lên lưng mèo, lôi đình đen kịch bùng nổ, ngay khi Hi Hoàng rơi vào huyết trì, hắn nhanh chóng thoát đi. Khoảnh khắc tiếp theo, Hi Hoàng đã nổi giận lao ra. Với thực lực của nàng, trong tình huống có thể nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, muốn thoát khỏi lòng bàn tay của nàng là điều vô cùng khó khăn. Nhưng bây giờ, có Bồ Đề chia sẻ áp lực. Bồ Đề chỉ đánh một quyền. Lý Thiên Mệnh chạy về phía đông, hắn không nói một lời, xoay người rời đi, hóa thành một đạo quang lạnh, đi về phía tây. Hai người, mỗi người chạy về một hướng. Điều này khiến Hi Hoàng có chút rối loạn. Một người là mấu chốt để nàng phá kiếp. Một người là kẻ thù không đội trời chung của Nguyệt Thần tộc, là hung thủ khiến nàng hoàn toàn không thể rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành. Cả hai người đều khiến nàng vô cùng khó chịu. Trong một thời gian rất ngắn, nàng đã có phán đoán. Thứ nhất, huyết trì bị hủy, tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn cần bố trí lại một chút, việc phá kiếp, e là phải đợi đến nửa đêm về sáng. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh đã bỏ chạy, chứ không phải ở trong Thái Nhất Tháp một cách không sợ hãi. Điều này cho thấy những lời hắn vừa nói rằng mình không có nhược điểm, hoàn toàn là dối trá. Hắn quả nhiên đang gượng chống. Cho nên, chỉ cần tay nàng nắm giữ sinh tử của Viêm Hoàng Đại Lục, vô số thượng thần thẩm thấu, dù Lý Thiên Mệnh có mạnh hơn nàng, nàng cũng không cần phải sợ. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên Bồ Đề xuất hiện trước mắt nàng. Nếu có thể giết hắn, Hi Hoàng thậm chí có thể tự mình đến Viêm Hoàng Đại Lục. Ngươi có thể chạy đi đâu? Lý Thiên Mệnh tuy đã chạy, nhưng lòng nàng lại thả lỏng. Nàng thật sự không sợ Lý Thiên Mệnh chạy, chỉ sợ hắn cũng tàn nhẫn như mình, không có kẻ hở. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nàng từ huyết trì đột nhiên lao ra, khóa chặt Bồ Đề, hóa thành một bóng xanh, bám sát sau lưng hắn, ngày càng gần. Xem ra ngươi đã tiếp cận tinh tướng thần cảnh. Rất tốt, đêm nay là ngày tàn của ngươi, ngươi chắc chắn sẽ chết. Rầm rầm rầm. Nàng đuổi theo, một đường bạo sát. Bảy đại thức thần giáng lâm, nơi đi qua, cung điện lầu cát, sụp đổ vô số. Nàng đã đợi kẻ này xuất hiện trước mắt mình, quá lâu rồi. Nàng từng nói mình không cha không mẹ. Nhưng khi cha mẹ ruột bị Bồ Đề giết chết, nàng phát hiện, nàng vẫn khao khát xé xác đối thủ, báo thù cho họ. Ầm ầm. Động tĩnh chiến đấu của họ vô cùng lớn, một đường lan ra phía tây, cho thấy Bồ Đề đang vừa đánh vừa rút lui. Điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Nàng ta vẫn cho rằng, chỉ cần nắm trong tay Viêm Hoàng, ta sẽ không thoát khỏi móng vuốt của nàng. Lý Thiên Mệnh trong lúc lôi đình buông tẩu, nhìn về phía sau. Hắn tạm thời an toàn. Nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới, trong vô số giới tử, bất kỳ một đạo thần ý Đông Hoàng kiếm nào cũng đều có vô số vết rách. Lực lượng trong cơ thể hắn đã gần như mất kiểm soát. Bao gồm cả chúng sinh tuyến, cũng đang ở trạng thái yếu nhất, gần như sắp không nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh cắn răng. Nhược điểm. Hàng ức vạn người, làm sao có thể trở thành nhược điểm của một người? Trên thế giới này, phàm là người có được tín ngưỡng, tín nhiệm của ức vạn người, sẽ chỉ có thể vĩnh viễn không có điểm dừng, vươn lên trời cao. Quy tắc của thế giới, không phải là như vậy. Hi Hoàng luôn miệng nói, đó là nhược điểm. Cụm từ này, đối với Lý Thiên Mệnh, chói tai đến thế. Cao thấp sang hèn, không phải phân định như vậy. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Không biết tại sao, Đế Hoàng thần ý bắt đầu vỡ vụn. Nhưng trái tim của hắn lại trầm xuống. Lúc này, hắn lắng nghe nhiều hơn những âm thanh đến từ chúng sinh tuyến, suy nghĩ một cách chân chính. Hắn đã tiến vào một trạng thái tỉnh táo chưa từng có. Cao ốc sắp sụp, nhưng tâm ta không diệt. Bởi vì trong lòng có một phần chắc chắn, trong thời khắc Viêm Hoàng gặp nạn, Tiểu Phong sinh tử chưa biết, ngay cả Linh Nhi cũng đang tự chiến, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy, thế giới thật yên tĩnh. Hắn biết rõ những vết nứt trên Đông Hoàng kiếm thần ý, cảm nhận rõ ràng sự sụp đổ của hệ thống lực lượng của mình. Tinh luân nguyên lực đã bắt đầu bước vào trạng thái bạo loạn. Trên da thậm chí đã có nhiều giọt máu thẩm thấu ra. Đây là điềm báo của cái chết. Lý Thiên Mệnh mang theo niềm tin kiên định. Hắn nghe được rất nhiều âm thanh, trong lòng mơ hồ có đáp án. Đi. Sải bước, tiến lên, đi tìm con đường đế hoàng mạnh nhất. Hắn không hề từ bỏ. Hắn càng không phản bội tín ngưỡng của mình như Hy Hoàng. Hy Hoàng dẫn dụ hắn, bày ra vô số con đường tà đạo và cám dỗ, hắn vẫn giữ vững bản tâm. Ngoài hoàng thành, vẫn còn có người đang chiến đấu. Chắc chắn là Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu lao ra khỏi hoàng thành. Liếc mắt một cái liền thấy, giữa vòng vây của hơn vạn nguyệt thần tộc, có một thiếu nữ mặc váy xanh. Ầm ầm. Hồng Thiên Địa Ngục mở đường. Lôi đình oanh tạc mà đến. Nguyệt thần tộc vội vàng né tránh. Lý Thiên Mệnh cưỡi mèo đi đầu, xông vào đám người. Linh Nhi. Hắn khẽ vươn tay, kéo lấy tay Khương Phi Linh. Giữa đám người, cô gái kia ngẩng đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh một cái. Khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt trống rỗng lạnh lùng của nàng trong nháy mắt tan ra, trở lại vẻ dịu dàng. Giống như băng tuyết tan chảy. Ca ca nhìn thấy hắn khoảnh khắc đó, hốc mắt nàng ửng hồng, cả người trở lại dáng vẻ thiếu nữ. Lý Thiên Mệnh kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy. Miêu Miêu bực bội ăn một miếng cẩu lương, gầm lên một tiếng, phóng ra hai đạo càn khôn điện mâu, xuyên thủng mấy chục thức thần trước mắt, sau đó dẫn bạo lôi đình buông tẩu, như một cơn bão sét, phá tan đám nguyệt thần tộc này, lao đi. Truy. Không ít nguyệt thần tộc đuổi theo. Chưa đuổi được hai bước, đã bị đánh bay, hoàn toàn không nhìn thấy Miêu Miêu đi đâu. Linh Nhi, cơ thể nàng sao lại có chút lạnh? Lý Thiên Mệnh hai tay đặt trên eo nàng, vô cùng quan tâm hỏi. Đừng hỏi cái này vội, huynh không bị người ta chà đạp chứ? Khương Phi Linh nghiêng đầu lại, biểu môi, hỏi một cách đáng yêu. Đương nhiên là không rồi, nghĩ gì thế? Mới qua bao lâu? Với trình độ của ta, nếu thật sự thúc thủ chịu trói, ít nhất cũng phải đến ngày mai mới xong. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Không biết xấu hổ. Khương Phi Linh ngọt ngào mắng một tiếng, nghiêng đầu đi. Dưới cơn gió lồng lộng, mái tóc dài của nàng lướt qua mặt Lý Thiên Mệnh. Những sợi tóc thơm ngát ấy, vào lúc này, lại hóa thành từng đợt bông tuyết. Lý Thiên Mệnh còn tưởng đó là ảo giác. Bởi vì rất nhanh, những bông tuyết đó lại tụ lại thành sợi tóc. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh ngây người nói. Biến ảo thuật, đẹp trai không? Khương Phi Linh dí dỏm nói. Nàng đừng có qua loa, nói cho ta biết, có phải lão yêu bà tuổi tác cực lớn kia lại tác quái không? Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, lão yêu bà tuổi tác cực lớn kia, chính là ta đó, yêu ta huynh có sợ không? Khương Phi Linh sâu xa nói. Đừng có giỡn nữa, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Cảm giác gần đây nàng cứ lải nhải. Lý Thiên Mệnh véo má nàng, ra vẻ hung dữ nói. Tạm thời không sao đâu, đợi qua cơn nguy hiểm này, ta sẽ nói kỹ cho huynh. Khương Phi Linh chân thành nói. Nàng chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta chắc chắn mà. Nàng đừng có giở trò sinh ly tử biệt với ta nhé, cẩn thận ta đánh nàng đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Sẽ không. Lý Thiên Mệnh nhìn gò má nàng. Hắn biết, nàng có chuyện. Giữa cơn gió lộng, hắn ôm chặt eo nàng. Hơi mạnh tay rồi, ta không thở nổi. Khương Phi Linh nhẹ giọng nói. Nàng sẽ biến mất sao? Lý Thiên Mệnh hỏi bên tai nàng. Khương Phi Linh trầm mặc một hồi, rồi gật đầu chắc chắn, mỉm cười nói, nhất định sẽ không. Nếu nàng nuốt lời, ta sống cũng không còn ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, người trong lòng có vướng bận, sẽ không chết đâu. Nàng quay đầu, khẽ hôn lên má Lý Thiên Mệnh một cái. Dưới ánh trăng, nụ cười của nàng, giống hệt như năm 16 tuổi lần đầu gặp gỡ. Đơn giản, thuần túy, rực rỡ như hoa mùa hạ. Trong lúc nói chuyện, họ đã đến đình viện không người kia. Tiểu U một mình trốn ở đó. Thấy Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh trở về, nhưng cha nàng lại không thấy đâu, trong lòng nàng vô cùng lo lắng, vội nói, cha ta đâu? Chờ hắn trở về, không sao đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn hiểu rõ bồ đề. Gã này giấu mình rất sâu, Lý Thiên Mệnh không tin hắn không thoát khỏi móng vuốt của Hy Hoàng. Dám giết người ở Nguyệt Thần Thiên Thành như vậy, dù sao cũng phải có chút bản lĩnh, ít nhất là mạnh hơn đế sư. Hắn quay lại đây là vì, hắn muốn tiếp tục giữ chân bồ đề ở đây, để Hy Hoàng vẫn không thể rời khỏi Nguyệt Thần Thiên Thành. Điều đó cần phải để cho bồ đề yên tâm. Một phút sau, một nam tử áo bào trắng lặng lẽ đáp xuống đình viện. Trên người hắn dính máu, khí tức có chút hỗn loạn, Trên người có không ít vết kiếm, rõ ràng đã trải qua một trận chiến tàn khốc. Nhưng hiển nhiên, hắn đã thoát khỏi Hy Hoàng. Điều này cũng chứng minh, hắn là một đối thủ rất khó chơi. Vừa xuất hiện, Bồ Đề đã lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, hắn nắm lấy Tiểu U, áp sát tới, nói, giải chú. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thật ra nhiều lúc, hắn và Bồ Đề đều là một thể lợi ích chung. Để đối kháng Nguyệt thần tộc, vốn dĩ cần họ phải liên thủ. Bồ Đề không muốn để Hy Hoàng mạnh lên, nên hắn sẽ không để Lý Thiên Mệnh thua. Lần này, hắn nhất định phải ra tay. Ta đã quay lại đây, không hề mang con gái ngươi đi, ở đây đợi ngươi trở về, chính là không có bất kỳ ý định nào muốn đối đầu với ngươi, hiểu không? Bồ Đề, chúng ta có kẻ thù chung. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói nhảm, giải chú. Bồ Đề thản nhiên nói. Ngoài Tiểu U, hắn còn có một tỷ quỷ thần làm con bài tẩy trong tay Lý Thiên Mệnh. Nhưng con bài tẩy này, nếu Nguyệt thần tộc bại, sẽ không còn tác dụng. Hy vọng, sau này chúng ta có thể gác lại lịch sử, cùng tồn tại trên đời. Lý Thiên Mệnh nói. Giải chú. Bồ Đề hai mắt nhìn chằm chằm hắn, lặp lại hai chữ này. Được. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh liếc nhau. Khương Phi Linh đi đến trước mặt Tiểu U, nàng vươn tay, ấn lên người Tiểu U một lúc, dẫn ra một đạo linh tâm chú. Đó là một hoa văn quỷ dị, được ngưng tụ từ máu tươi của Khương Phi Linh. Nàng trước mặt Bồ Đề, bóp nát nó. Nếu lần sau, các ngươi còn dùng Tiểu U để uy hiếp ta, thì mọi chuyện sẽ chỉ là cá chết lưới rách. Bao nhiêu thể diện cũng vô dụng. Bồ Đề nói. Nghĩ gì thế? Hết rồi. Ngươi đủ thành ý, chúng ta cũng đủ thành ý, Lý Thiên Mệnh nói. Cút. Bồ Đề nói. Hắn ôm Tiểu U vào lòng, kiểm tra đi kiểm tra lại, cuối cùng thở phào một hơi. Phụ thân, không cần lo lắng, không sao đâu. Tiểu U sờ lấy cái đầu trọc lóc của phụ thân nói. Không sao là tốt rồi, lớn nhanh nhé con. Bồ Đề nói. Trong lúc họ nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nắm tay Khương Phi Linh, đi ra khỏi đình viện. Hỏi ngươi một câu. Bồ Đề nói. Mời nói. Nguyệt thần tộc trên Viêm Hoàng Đại Lục ngươi còn chưa giải quyết được, lại còn dẫn thêm 300.000 tên xuống, tự chuốc lấy khổ. Bồ Đề cao mày nói. Ngươi không nghe thấy, lời ta nói lúc đầu sao? Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Ta nói, bọn họ, không còn là nhược điểm của ta nữa. Lý Thiên Mệnh nói câu này, trong mắt ánh lên vạn trượng quang hoa. Vậy là, ngươi cũng giống như nàng ta. Bồ Đề cười lạnh. Không, không giống. Lý Thiên Mệnh kiên định nói một câu, rồi quay đầu rời đi. Không giống. Bồ Đề cảm thấy, giết chết nhược điểm của mình, chẳng phải là giống nhau sao? Hắn liếc nhìn Tiểu U nhược điểm. Hai chữ này, thật đáng sợ. Phụ thân, chúng ta sẽ hợp tác với họ sao? Tiểu U hỏi. Không thể nào. Bồ Đề nói. Tại sao ạ? Bởi vì, chúng ta là những con quái vật được tích tụ từ 200.000 năm cừu hận của quỷ thần tộc. Chúng ta được sinh ra để báo thù. Tất cả những kẻ đã gây ra cơn ác mộng 200.000 năm của chúng ta, đều phải trả một cái giá gấp vạn lần. Cơ thể của chúng ta, là do tâm huyết của tổ tiên hội tụ mà thành. Chúng ta không thuộc về chính mình, chúng ta thuộc về toàn bộ quỷ thần tộc. Thuộc về phẫn nộ, thuộc về cừu hận, thuộc về nỗi bi ai của 200.000 năm qua, con hiểu không? Bồ Đề càng nói, càng kích động. Con hiểu rồi, Tiểu U không thể ăn cỏ tươi, bởi vì cừu hận, nên phải ăn thịt người. Tiểu U nửa hiểu nửa không nói. Đúng vậy. Bồ Đề mỉm cười, hài lòng gật đầu. Tiểu U, sau trận chiến đêm nay, ta đã thu hoạch được rất nhiều. Ta nghĩ, thời cơ đã đến. Rời khỏi đình viện, Lý Thiên Mệnh lập tức cùng Khương Phi Linh thoát khỏi Nguyệt Chi thần cảnh, lao về phía Viêm Hoàng Đại Lục. Ca ca, Nguyệt thần hoàng tộc, có hai trái tim. Khương Phi Linh lần này ôm hắn từ phía sau, dán vào lưng hắn nói. Ta biết. Còn một đạo linh tâm chú nữa, liệu có lúc nào cần dùng đến không? Khương Phi Linh nói. Hy vọng là không, đúng không? Dù sao, ai lại muốn dùng một đứa trẻ để uy hiếp chứ? Ta không muốn. Lý Thiên Mệnh nói. Trừ khi, Bồ Đề nổi điên. Nhưng hắn trông không giống loại người đó. Khương Phi Linh nói. Đó là bởi vì, nàng chỉ nhìn thấy mặt hắn, mà không thấy được tim hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Lòng người rất phức tạp. Có người ích kỷ tư lợi, người không vì mình, trời tru đất diệt. Có người gánh vác thù không đội trời chung, cả đời chỉ để trả món nợ mà huyết mạch mang lại. Đương nhiên, Hy Hoàng, Bồ Đề, không phải là ngọn núi lớn đang đè trên đầu Lý Thiên Mệnh lúc này. Ngọn núi đang đè trên đầu hắn bây giờ, ép hắn đến gần cái chết, đến nỗi đế hoàng thần ý cũng bắt đầu vỡ vụn, chính là đại quân 80.000 cộng thêm 300.000 thượng thần của Nguyệt thần tộc. Lý Thiên Mệnh lên Nguyệt Chi thần cảnh một chuyến, trải qua một đường sinh tử. Lúc trở về, lại dường như không thu hoạch được gì. Thậm chí, còn khiến Hy Hoàng nổi giận, dẫn thêm 300.000 đại quân xuống. Nhìn thế nào đi nữa, lần này càng là vạn kiếp bất phục. Bất cứ ai cũng sẽ cho rằng, hắn đang điên cuồng phóng túng, trả thù vận mệnh trước khi chết. Khương Phi Linh rất muốn hỏi hắn, rốt cuộc nên làm gì đây? Nàng ôm lấy eo Lý Thiên Mệnh, áp mặt vào lưng hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn. Trong dự đoán, người đàn ông này đáng lẽ phải hoang mang, tự trách, thậm chí hoảng sợ mới đúng. Nhưng, nhịp tim của hắn lại rất bình ổn. Hắn vẫn như ngày thường, bất động như núi, đáng để dựa dẫm như vậy. Miêu Miêu đang lao xuống với tốc độ nhanh nhất. Họ đã dần dần có thể nhìn thấy Viêm Hoàng đại lục bên dưới. Tòa đại lục hình người đó, trong mắt họ, dần dần phóng đại. Khương Phi Linh phát hiện, Lý Thiên Mệnh đang vô cùng chuyên chú, nhìn vào Viêm Hoàng dưới sự thống trị của mình. Ánh mắt ấy, như si như say. Hắn dường như hoàn toàn đắm chìm trong đó. Sờ thử xem có mấy múi cơ bụng. Bỗng nhiên, giọng nói trêu chọc của hắn truyền đến. Không có, chỉ có một khối mỡ bự thôi. Khương Phi Linh chu môi nói. Vào lúc này, hắn thật sự không hoảng sao. Có thể cảm nhận được sát cơ phẫn nộ của hắn đối với Nguyệt thần tộc. Nhưng, thực sự không nhìn ra, trong cảnh tuyệt vọng này, hắn có bất kỳ sự tuyệt vọng nào. Ngược lại, lần trở về này, hắn dường như là để báo thù. Linh Nhi, nàng cho rằng lần này ta lên Nguyệt Chi thần cảnh, thật sự không có thu hoạch gì sao? Hắn dùng ánh mắt nóng rực, nhìn tòa đại lục hình người bên dưới, trong mắt ánh lên quang mang vô hạn. Ta không nhìn ra được. Nàng thực sự nghĩ không ra. Lần này, chẳng phải là thua một cách triệt để sao? Hy Hoàng đã đẩy ta vào đường cùng, khiến cho đế hoàng thần ý của ta cũng vỡ nát, bây giờ mọi thứ sắp hủy hoại trong chốc lát, nhưng, ta lại nhờ đó mà thấy được, con đường sống trong chỗ chết, con đường đế hoàng thực sự thuộc về ta, truyền thừa chân chính của hỗn độn thần đế trong mắt Lý Thiên Mệnh, đại lục hình người kia, dường như đã biến thành chính hắn. Có ý gì vậy? Khương Phi Linh mơ hồ hỏi. Về cơ bản, một người nếu nhận được tín ngưỡng của chúng sinh, số lượng chúng sinh càng nhiều, thì sẽ có vô số khí vận hội tụ trên người người đó. Chúng sinh và đế hoàng là một thể thống nhất, căn bản không tồn tại chuyện ai sẽ là nhược điểm của ai. Nếu nói chúng sinh là nhược điểm của đế hoàng, thì đế hoàng thống trị chúng sinh sẽ không thu được gì, cả hai tách rời, chính đạo vạn cổ đệ nhất này còn có ý nghĩa gì? Ta thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, là để cho kẻ địch dựa vào việc ức hiếp người thân, bạn bè và tộc nhân của ta, để khống chế, nô dịch ta sao? Những câu hỏi này, Lý Thiên Mệnh đã suy ngẫm vô số lần. Hắn nhận định, không phải là như vậy. Nàng có biết, lần này thượng thần của Nguyệt thần tộc giáng lâm, đã khiến ta nhớ ra điều gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều gì vậy? Khương Phi Linh nói. Trận chiến ở Thiên Mệnh Thần Thành. Trận chiến đó, 10 triệu bình dân, đã dựa vào kết giới linh tuyến để hội tụ lực lượng, thông qua kết giới hạch phóng thích, đánh bại lục đạo kiếm ma. Lý Thiên Mệnh lúc ấy đã tận mắt chứng kiến. Có liên quan gì sao? Khương Phi Linh hỏi. Có, ba ngày, ta dựa vào truyền thừa của hỗn độn thần đế, đã thức tỉnh chúng sinh tuyến, kết nối với toàn bộ sinh linh trên Viêm Hoàng đại lục. Nhưng, ta lại không ngộ ra được bản chất của chúng sinh tuyến, cứ ngỡ nó chỉ giống như trước đây, là thứ dùng để hấp thu chúng sinh thiên ý, tăng cường đế hoàng thần ý, nhưng thật ra, bản chất của nó mới là hạt nhân của truyền thừa hỗn độn thần đế. Trước khi lên Nguyệt Chi thần cảnh, hắn không ngộ ra. Trong những lời chế nhạo của Hy Hoàng đủ để làm sụp đổ ý chí, cùng với sự vỡ nát của đế hoàng thần ý, lại khiến Lý Thiên Mệnh trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào chúng sinh tuyến, thông qua sự kết nối đó, đi tìm một đáp án. Hắn nghĩ, hắn đã tìm thấy. Đế hoàng thần ý và chúng sinh tuyến, nó là một hệ thống. Là một hệ thống tu luyện cộng sinh phức tạp hóa, quy mô tăng lên vô số lần, có khác biệt, cũng có điểm chung. Truyền thừa mà hỗn độn thần đế cho ta, không phải là một loại chiến quyết, một loại công pháp, mà là một bộ hệ thống tu luyện chí tôn nhất của trời đất. Trên thế giới này, điều gian nan nhất, mãi mãi là làm hoàng. Nhưng, hoàng và chúng sinh, có thể cùng nhau thành tựu. Ta không phải là nhược điểm của họ, họ càng sẽ không phải là nhược điểm của ta. Cả hai hội tụ là một, mới là trạng thái mạnh nhất. Khương Phi Linh nghe như lọt vào sương mù. Kaka, ta có thể hiểu đơn giản là, chúng sinh tuyến mà huynh nói, giống như kết giới linh tuyến, còn huynh thì giống như kết giới hạch. Chẳng lẽ huynh còn có thể, vận dụng sức mạnh của chúng sinh sao? Khương Phi Linh hỏi. Nàng đoán đúng rồi, thật thông minh. Lý Thiên Mệnh sắp rơi xuống Viêm Hoàng đại lục. Ông ông ông. Hắn đã cảm nhận được, vô số chúng sinh tuyến đang chờ đợi mình trở về. Hống hống hống. Trong sơn hà ức vạn dặm này, vô số người dân đang phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Giống như thời khắc thiên mệnh thần thành lâm nguy, ngàn vạn người dân đã khiêu chiến thần uy của lục đạo kiếm ma. Điều này đã định trước, là trận chiến đầu tiên cho sự cuộc khởi thực sự của Hoàng Triều Lý Thiên Mệnh. Chúng sinh tuyến, tuyệt đối không chỉ là để hấp thu chúng sinh thiên ý, càng không chỉ là để ta dùng thiên phú của mình tạo phúc cho mọi người. Bản chất cốt lõi của nó, phải là hội tụ sức mạnh của chúng sinh, trong một phạm vi nhất định, để ta sử dụng. Cho nên, truyền thừa của hỗn độn thần đế, hạt nhân đầu tiên của nó, chính là, ta là đế quân, ức vạn dân chúng, cùng ta kề vai chiến đấu. Cho đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh mới thực sự nhận ra sự cao siêu của hỗn độn thần đế. Hắn quả thực mang trong mình một bộ hệ thống tu luyện nghịch thiên. Hai chữ đế quân này, sức nặng quá lớn. Dù cho chúng sinh tuyến có giới hạn khoảng cách, chỉ khi Lý Thiên Mệnh trở về Viêm Hoàng Đại Lục mới có thể cảm nhận được sự kết nối vững chắc của chúng sinh tuyến, cảm nhận được sức mạnh hội tụ, thì cũng đã đủ khó tin rồi. Nếu có một ngày, hoàng triều của hắn trải rộng khắp trật tự tinh không, chẳng phải là nói, hắn sẽ vô địch trong vũ trụ này sao? Lý Thiên Mệnh rơi xuống một ngọn núi cao. Đến đây. Hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, chấn thiên động địa. Lúc này Viêm Hoàng, tràn ngập sự phẫn nộ sau khi bị tàn phá. Lần đầu tiên kết nối chúng sinh tuyến có thể nói là vô cùng không trôi chảy. Lý Thiên Mệnh cũng đang thăm dò, mới có thể xuất hiện tình huống đế hoàng thần ý cũng nứt vỡ. Nhưng mà, phá rồi lại lập. Giờ phút này, lực lượng của hắn hỗn loạn, cơ thể sắp nổ tung, đế hoàng thần ý tứ phân ngũ liệt. Nhưng, từng sợi chúng sinh tuyến, dưới sự cộng hưởng của phẫn nộ, lại hoàn toàn kết nối, trở nên càng thêm vững chắc, mạnh mẽ. Chúng sinh, lực đến. Ông ông ông. Một siêu cấp kết giới thuộc về sự kết nối giữa các cơ thể, đã ra đời. Lý Thiên Mệnh tạm thời còn chưa cảm nhận được sức mạnh. Nhưng, hắn lại dựa vào chúng sinh tuyến, lướt qua cuộc đời của vô số người, những cuộc gặp gỡ. Hắn thậm chí, có thể nhìn thấy những gì họ nhìn thấy trước mắt. Ví dụ như, trước mắt ai có nguyệt thần tộc. Như vậy, 80.000 nguyệt thần tộc kia, trước mắt Lý Thiên Mệnh, gần như không có chỗ che thân. Một bộ hệ thống tu luyện chí tôn, dù chỉ là hình thức ban đầu, nó cũng phải có thể sáng tạo kỳ tích, kinh thiên động địa. Đây mới là thần uy mà Thiên Mệnh Hoàng Triều thực sự cần có. Từ bây giờ, ai dám nói, họ là nhược điểm của ta, Lý Thiên Mệnh. Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh cùng vang vọng. Trong tai nạn, thiên ý của mỗi người, vô hình trung xuất hiện một sợi dây, kết nối với nhân hoàng ở vạn dặm xa xôi. Thái cực phong hồ, Thiên Mệnh Thần Sơn tất cả mọi nơi, phẫn nộ cùng chung một nhịp. Thiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn, Thái Cổ Hiên Viên Thị, Thái Thanh Phương Thị, Thái Ất Kiếm Tộc, Lưỡng Nghi Ma Tộc, vân vân. Đệ tử Thiên Nguyên, thậm chí là đệ tử Kiếm Vương Minh của Nhân Nguyên Tông, còn có 10 triệu bá tánh trong Thiên Mệnh Thần Thành đã từng kề vai chiến đấu với Lý Thiên Mệnh, họ đều trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, cảm nhận được một loại sức mạnh chí tôn kêu gọi. Chúng sinh tuyến đã trở thành kết giới linh tuyến kiên cố. Một hệ thống chiến đấu khổng lồ xuất hiện trên mảnh đất Viêm Hoàng Đại Lục. Ngàn vạn sợi tơ như một mạng nhện dày đặc. Hùng vĩ biết bao. Nguyệt thần tộc đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng trên vùng đất này. Trải qua tai nạn, thế giới hạt bụi vốn bi ai này, vào khoảnh khắc chúng sinh hội tụ, bắt đầu lột xác. 38 vạn, Nguyệt thần tộc. Hôm nay, ta muốn các ngươi, chết cho ta sạch sẽ. Bây giờ Lý Thiên Mệnh, tựa như một kết giới hạch không thể tưởng tượng nổi. Hắn, chúng sinh tuyến, và thiên hạ bá tánh. Khi thần ý và thiên ý của họ liên kết với nhau, đã tạo thành một siêu cấp kết giới bao trùm toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Viêm Hoàng Đại Lục là một đại lục hình người. Lý Thiên Mệnh hiện đang đứng ở vị trí trái tim của đại lục hình người này. Đế hoàng thần ý của hắn, tựa như trái tim của Viêm Hoàng. Từ trái tim này, lan ra ức vạn chúng sinh tuyến. Mỗi một sợi chúng sinh tuyến, đều giống như mạch máu, tuôn chảy khắp thiên hạ. Khiến cho lục địa khổng lồ đang ngủ say này, tim đập, dường như bắt đầu thức tỉnh. Có lẽ, bao gồm cả hỗn độn thiên lao, toàn bộ Viêm Hoàng đều là một nơi đặc thù trên thiên nhất giới diện này. Hắn chỉ là tưởng tượng, cũng không chắc có đúng không. Ông ông ông. Toàn thân tinh luân nguyên lực của hắn đã sôi trào. Chúng sinh tuyến, giống như kết giới linh tuyến, đã bắt đầu truyền lực lượng vào giới tử của hắn. Một giới tử, kết nối với một chúng sinh. Thiên ý kết nối, nối liền với thánh cung mệnh tuyền. Sức mạnh của một cá nhân dù nhỏ bé, nhưng khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, tổng thể hội tụ lại sẽ trở nên khủng bố chưa từng có. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, thứ không thiếu nhất, chính là người. Mà sự tàn phá của Nguyệt Thần Tộc lần này, thứ không thiếu nhất, chính là sự phẫn nộ của chúng sinh. Giết bọn chúng. Giết những tên Nguyệt Thần Tộc cao cao tại thượng, nhưng lại làm sằng làm bậy này. Thông qua chúng sinh tuyến, mỗi người đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, giống như kiếm Tuyết Nghi. Hắn bây giờ tựa như mặt trời chói lọi trên Viêm Hoàng Đại Lục. Thậm chí, mọi người đều có thể cảm nhận được, hắn đi Nguyệt Chi Thần Cảnh một chuyến, đế hoàng thần ý và hệ thống tu luyện đã sụp đổ. Chúng sinh lâm nạn, đế hoàng lâm nguy. Cho nên, đây là một trận chiến cứu rỗi lẫn nhau. Thiên Mệnh Nhân Hoàng, không phụ thiên hạ. Chúng ta đã tìm được cách để cống hiến sức mạnh, dù chỉ là sức mọn, chịu sự chà đạp, khuất nhục như thế, cũng phải chống lại. Coi mạng người như cỏ rác, lấy mạnh hiếp yếu, những tên Nguyệt thần tộc này phải trả giá đắt. Tính ta một người. Tính ta một người. Đây là ức vạn thanh âm vang lên bên tai, nhưng không hề có cảm giác hỗn loạn. Dưới sự xung kích của chúng sinh thiên ý nồng đậm, vết rách trên Đông Hoàng kiếm thần ý của Lý Thiên Mệnh nhanh chóng được chữa trị. Thậm chí, những vết nứt đó chưa hẳn đã là thật. Sụp đổ, rồi tái sinh, lại thành tựu một đế hoàng thần ý càng thêm kiên cố. Trong giới tử, mỗi một thanh Đông Hoàng kiếm giờ phút này đều tỏa sáng rực rỡ. Tinh luân nguyên lực vốn sắp hỗn loạn, dưới hệ thống hoàn toàn mới, ngược lại càng thêm ổn định. Dưới thiên tinh luân ổn định này, một vòng xoáy hoàn toàn mới, dưới sự chống đỡ của chúng sinh lực lượng, bắt đầu sinh ra. Mỗi một giới tử đều có. Đó là sức mạnh đến từ toàn thể Viêm Hoàng nhân tộc. Nó tạo thành một vòng xoáy mênh mông, xếp chồng lên dưới các thiên tinh luân như địa ngục, hồng mông. Lực lượng của Lý Thiên Mệnh tăng vọt chưa từng có. Ngay cả sự gia tăng của trật tự chi đỉnh cũng hoàn toàn không thể sánh bằng. Chúng sinh tuyến ngày càng vững chắc. Rầm rầm rầm. Bên trong cơ thể hắn, mây khói cuồn cuộn, lực lượng bùng nổ. Đúng lúc này, trong thanh Đông Hoàng kiếm trên tay hắn, truyền đến từng trận oanh minh. Đó là một thanh âm uy nghiêm, cổ lão mà rộng lớn. Hắn nói, nắm giữ ý chí của chúng sinh, mới có thể trở thành tinh thần, thành tựu giới thần. Cùng là thượng thần, tinh thần và giới thần, khác nhau một trời một vực. Một câu nói ngắn ngủi, có lẽ đến từ Hỗn Độn Thần Đế. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh bùng nổ đến từ chúng sinh, cảm xúc dâng trào, nội tâm chấn động. Tiếp nhận hương hỏa, được người đời tưởng nhớ, bảo vệ tộc nhân của mình, mới thực sự là thần. Cái gọi là tinh thần, có lẽ chính là con đường tu hành từ đạp thiên chi cảnh, tinh tướng thần cảnh, thậm chí cao hơn. Cái gọi là giới thần, là có chúng sinh tuyến, cùng tộc nhân trở thành một thể thống nhất, trong thời khắc nguy nan, cả tộc bùng nổ, cùng nhau chống lại ngoại địch. Sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu, đều có sức mạnh thuộc về nó. Cho nên, tuyệt đối đừng, tự cho là đúng, ngang nhiên chà đạp. Trong một hai canh giờ ngắn ngủi này, nỗi khổ mà Viêm Hoàng nhân tộc phải chịu, đều là những giọt máu trong tim. 80.000 Nguyệt thần tộc kia, trắng trợn tàn sát, không xem Viêm Hoàng nhân tộc là người, coi họ như gián, tùy ý đồ sát. Toàn bộ quá trình, chúng vui vẻ trò chuyện, dương dương đắc ý, có người vì thế mà mất đi người thân, người yêu. Mỗi một sinh mạng, đều không phải là con số. Lúc này, Nguyệt thần tộc, vốn nên bảo vệ Viêm Hoàng, lại phái thêm 300.000 thượng thần, chuẩn bị xuống dưới tàn sát. Cơn phẫn nộ ngút trời, ai có thể nhẫn nhịn. Trải qua khó khăn, niết bàn tái sinh. Thế giới này có lẽ có quá nhiều điều không hoàn hảo, nhưng đều do những đồng bào chung huyết mạch cùng nhau tạo nên. Cho nên giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh là chính hắn, nhưng lại không chỉ là chính hắn. Mỗi một giới tử của hắn cũng giống như một người. Vô số giới tử, vô số người, tạo thành một thể tổng hợp, đang thi hành ý chí của một thị tộc. Đây là lần đầu tiên. Lực lượng quá nhiều, khiến Lý Thiên Mệnh nhất thời khó có thể tiếp nhận toàn bộ. Dù thiên ý của chính tộc nhân có thể giúp Lý Thiên Mệnh khống chế sức mạnh mà họ mang lại. Nhưng khi số lượng đạt đến một mức độ nhất định, thiên tinh luân chi thể hiện tại của hắn vẫn gần như sắp nổ tung. Lý Thiên Mệnh thử dẫn loại lực lượng này vào thập đại kiếp vòng. Hắn phát hiện, có thể thực hiện được. Ông ông ông. Thập đại kiếp vòng, ầm vang chấn động. Dưới sức mạnh của chúng sinh, bề mặt của kiếp vòng thập phương kỷ nguyên thần kiếm hiện lên. Một mũi kiếm, đâm ra khỏi da thịt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ, thức thần đạo kiếp, sắp ra đời. Hắn đã có cảm giác. Cho đến nay, thức thần đạo kiếp của hắn vẫn chưa đến lúc thức tỉnh. Lần này, bỗng nhiên sinh ra. Sưu sưu sưu. Trong phút chốc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm hoàn toàn lao ra khỏi kiếp vòng, lấp lánh trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Thức thần đạo kiếp, vạn kiếm thần niệm. Cái gọi là thức thần đạo kiếp, thực ra chính là thần thông của thức thần. Mỗi người thức thần chỉ có một loại đạo kiếp. Đi theo cả đời. Thức thần đạo kiếp của Lý Thiên Mệnh, gọi là vạn kiếm thần niệm. Mọi người đều biết, bản chất của thức thần là địa hồn không thể rời xa bản thể quá xa. Nhưng, khi vạn kiếm thần niệm ra đời, đã phá vỡ kết luận này. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, khi vạn kiếm thần niệm thi triển, 10 thanh cự kiếm cao 60 mét đột nhiên vỡ vụn. Không phải vỡ nát, mà là mỗi một thanh kỷ nguyên thần kiếm, tại chỗ phân liệt thành 1.000 thanh kiếm. Mỗi một thanh, đều không khác gì Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh. Ví dụ như Đông Thần Thái Hạo kiếm, liền trực tiếp phân liệt thành 1.000 thanh Đông Thần Thái Hạo kiếm nhỏ. Vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau, chỉ là phiên bản thu nhỏ. Trong phút chốc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã trở thành 10.000 thanh thần niệm tiểu kiếm. Trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, 10.000 thanh thần niệm tiểu kiếm điên cuồng xoay tròn. Quả thực là một biển kiếm. Cảnh tượng đó, hùng vĩ biết bao. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm vốn có vẻ ngoài khác nhau, nên biển kiếm trên đỉnh đầu cũng có màu sắc và hình thái khác nhau. Điểm chung là, mỗi một thanh đều vô cùng sắc bén. Nếu không tính đến hệ thống tu luyện đế hoàng chúng sinh hiện tại, chỉ nhìn vào thức thần đạo kiếp, khi thi triển vạn kiếm thần niệm, chủ yếu sẽ sinh ra hai biến hóa. Thứ nhất, thức thần kỷ nguyên thần kiếm phân liệt thành thần niệm tiểu kiếm, mỗi một thanh thần niệm tiểu kiếm, tương đương với tai mắt mũi miệng của Lý Thiên Mệnh. Loại thức thần trạng thái đặc thù này có thể rời khỏi bên người Lý Thiên Mệnh, dưới sự chưởng khống của hắn, bay xa vạn dặm. Giúp Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy, nghe được những chuyện xảy ra ở nơi xa xôi. Thậm chí, giết người từ ngoài vạn dặm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm chỉ có một đạo kiếp, có thể tưởng tượng được uy lực của nó. Thứ hai, trong chiến đấu thường ngày, thập phương kỷ nguyên thần kiếm ở trạng thái vạn kiếm thần niệm, sức sát thương quần thể mạnh hơn, chém giết vạn người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng, nếu là cường giả đơn đấu, đương nhiên vẫn là bản thể thập phương kỷ nguyên thần kiếm mạnh hơn. Nói tóm lại, vạn kiếm thần niệm là một trạng thái biến hóa của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Từ đơn thể chuyển thành quần sát. Nhưng đây không phải là điều căn bản, điều kinh khủng thực sự là, thức thần, tương đương với địa hồn của Lý Thiên Mệnh, có thể rời khỏi cơ thể, hóa thành vô số đôi mắt của hắn. Trước mắt mà nói, ít nhất có thể bao trùm 1/3 khu vực của Viêm Hoàng Đại Lục. Ý nghĩa cũng chính là, người ở nhà, thần niệm giết người từ ngoài vạn dặm. Ngay lúc này, trên đỉnh đầu hắn, những thanh tiểu kiếm thần niệm đã hợp thành một biển kiếm xoáy tích, gào thét điên cuồng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói rằng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đạo kiếp này, bất kể sau này hắn tu luyện tới cảnh giới nào, cũng chắc chắn sẽ hữu dụng. Ta ngày càng giống với vị thần Viêm Hoàng trong truyền thuyết mà mọi người vẫn tưởng tượng. Thân hóa ức vạn, để bảo vệ thiên hạ. Người ta thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh này, chẳng phải cũng giống như thần niệm của ta sao? Nói thẳng ra, vạn kiếm thần niệm vốn là sự chuyển đổi trạng thái của thức thần, giúp mở rộng tầm nhìn. Nhưng khi Lý Thiên Mệnh trở về đại lục Viêm Hoàng, khi tộc nhân trong thiên hạ đang phẫn nộ, đem sức mạnh chúng sinh hội tụ vào người hắn thông qua chúng sinh tuyến, thì đạo kiếp vạn kiếm thần niệm này đã định sẵn sẽ có một sự biến đổi không thể tưởng tượng nổi. Đó là khi Lý Thiên Mệnh lựa chọn đem phần lớn sức mạnh chúng sinh rót vào trong vạn kiếm thần niệm. Mỗi một thanh tiểu kiếm thần niệm đều có sức chịu đựng nhất định. Ở trong trạng thái này, tiểu kiếm thần niệm tiêu hao cực lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh bây giờ lại chẳng hề sợ tiêu hao. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một thanh kiếm đều hội tụ sức mạnh của ít nhất mấy chục triệu chúng sinh. Giết! Lý Thiên Mệnh thử dùng một thanh tiểu kiếm thần niệm bay vụt ra ngoài, xuyên thủng cả nham thạch cách xa trăm dặm. Bất kể là bay đi hay công kích, đều tiêu hao sức mạnh rất lớn. Nhưng một khi dùng hết, chúng có thể quay về kiếp luân để bổ sung lực lượng. Thứ mà Lý Thiên Mệnh không thiếu nhất bây giờ, chính là sức mạnh. Đinh đinh đinh! Giờ khắc này, hơn vạn thanh tiểu kiếm thần niệm rung động trên đỉnh đầu hắn. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng rằng, dù có thể nhìn thấy Nguyệt thần tộc, hắn vẫn phải đi giết từng tên một. Nhưng sau khi thức tỉnh thức thần đạo kiếp này, mọi chuyện đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Đây là trời giúp Viêm Hoàng ta diệt trừ cường địch. Hoặc cũng có thể, đây là khí vận của Thiên Mệnh Hoàng triều ta. Giờ khắc này, toàn bộ đại lục Viêm Hoàng dường như đều đang bốc lên nhiệt khí. Đó là sức mạnh của sinh mệnh. Nguyệt thần tộc, Hy Hoàng, ác giả ác báo. Đã trời cũng giúp ta, vậy thì ta không khách khí với các ngươi nữa. Hắn ngẩng đầu, cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, rồi nhắm mắt lại. Ba con mắt đều không nhìn thấy được khung cảnh đó, nhưng mệnh hồn của hắn lại đang dùng góc nhìn của ông trời để quan sát toàn bộ thế giới. Mệnh hồn trưởng quản địa hồn trưởng quản thức thần lại trưởng quản vạn kiếm thần niệm. Vạn kiếm thần niệm, tựa như những xúc tu của mệnh hồn. Lý Thiên Mệnh có hơn vạn góc nhìn để quan sát toàn bộ thế giới. Điều này còn chưa là gì. Bởi thông qua chúng sinh tuyến, hắn còn có thể nhìn thấy thế giới qua vô số góc nhìn của tộc nhân. 80.000 tên Nguyệt thần tộc. Lý Thiên Mệnh đã khóa chặt bọn chúng. Tiểu kiếm thần niệm của hắn không chỉ có sức mạnh chúng sinh, mà còn có cả sức mạnh thức thần thất diệu thiên của chính hắn. Chết đi. Một màn hùng vĩ đã diễn ra. Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến, khóa chặt vị trí của 80.000 tên Nguyệt thần tộc. Ngay khoảnh khắc đó, hơn vạn thanh tiểu kiếm thần niệm hỗn loạn bay về bốn phương tám hướng. Đây là những thanh tiểu kiếm thần niệm đã được cường hóa, mỗi một thanh đều có vô số chúng sinh chống lưng. Lý Thiên Mệnh đã dẫn toàn bộ sức mạnh của chúng sinh vào trong chúng. Một cuộc phản sát chói lọi bắt đầu. Trên đại lục Viêm Hoàng, 80.000 tên Nguyệt thần tộc kia vốn như mãnh hổ trong rừng, đi đến đâu là dân chúng lầm than đến đó. Bọn chúng vẫn chưa nhận được tin tức rút lui, nên vẫn tiếp tục làm càn. Dù sao, đây cũng là ý chỉ của Hy Hoàng. Kẻ nào trong số chúng mà tay không dính máu? Bọn chúng gieo rắc khắp thiên hạ, là khối u ác tính ngang ngược bá đạo, không ai có thể kìm hãm. Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu là hai kẻ trong số đó. Bọn chúng cùng Huy Nguyệt Dục đến Viêm Hoàng, nhưng đã lạc nhau trên đường đi tác oai tác quái. Nhớ ngày đó, ba tên này từng vây công Lý Thiên Mệnh trước Nguyệt Thần Điện ở thành Huy Nguyệt, cuối cùng lại bị hắn đánh tan. Từ đó, chúng lòng đầy oán hận, trút giận lên đầu người tộc Viêm Hoàng. Chuyến đi lần này thú vị thật đấy, Huy Nguyệt Viêm vỗ tay cười nói. Phong cảnh nơi đây quả là không tệ, nhưng cũng chỉ có cảnh sắc là được thôi, còn những phương diện khác thì thảm hại vô cùng. Huy Nguyệt Tiêu nói. Chúng nhà quê thì đâu cũng vậy thôi. Huy Nguyệt Viêm đáp. Nói chứ, chúng ta phải giết đến bao giờ nữa? Giết đến ngán rồi, toàn là bọn quỳ xuống đất xin tha. Huy Nguyệt Tiêu than thở. Chờ bệ hạ ra thông báo thôi. Ngươi không phải là lương tâm trỗi dậy, bắt đầu không nở đấy chứ. Này, ngươi đã giết nhiều như vậy rồi, vẫn chưa hiểu sao. Đám người này tuy cũng có tam hồn thiên địa nhân, trông cũng giống chúng ta đấy, nhưng mạng của chúng thì rẻ mạt, không thể coi là mạng người được. Huy Nguyệt Viêm nói. Đừng nói nhảm, ta giết không ít hơn ngươi đâu, ta chỉ thấy nhàm chán thôi. Huy Nguyệt Tiêu đáp. Cứ nghĩ đến cảnh tên Lý Thiên Mệnh đó đang ở trước mặt bệ hạ của chúng ta, khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất xin tha, thì lại thấy hết nhàm chán ngay. Huy Nguyệt Viêm nói. Cái tên đó là ai chứ, quá tự mãn, bị bệ hạ chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Huy Nguyệt Tiêu nói. Lười nhắc đến hắn, cũng không biết tên Huy Nguyệt Dục kia đi đâu rồi. Ta đoán hắn cũng giết không ít đâu. Hai người đang trò chuyện thì chợt phát hiện, trong một sơn động phía trước có một đám người đang ẩn náu. Ha ha, không tán gẫu nữa, đến giờ đi săn rồi. Nhiệm vụ thiên nhân trảm của ta còn xa mới hoàn thành đây. Lũ tiện chủng bẩn thỉu, ha ha. Hai tên đắc ý bước đến, xuất hiện ở cửa động, thân phận Nguyệt thần tộc của chúng vô cùng rõ ràng. Quy củ cũ, quỳ xuống dập đầu trước đi. Huy Nguyệt Viêm nói. Hắn mỉm cười, dương dương tự đắc nhìn những người trong sơn động. Tên Huy Nguyệt Tiêu bên cạnh cũng vậy. Nhưng lần này, bọn chúng lại sững sờ. Bởi vì chúng thấy, mười mấy người trong động kia, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Ánh mắt họ nóng rực và lạnh lùng, sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt. Các ngươi chết chắc rồi. Họ đồng thanh nói. Hửm. Bọn này sợ đến hóa điên rồi à? Huy Nguyệt Tiêu nghi hoặc hỏi. Quá kém cỏi. Huy Nguyệt Viêm tiếc nuối nói. Các ngươi chắc chắn sẽ chết. Họ lại tiếp tục nói. Nhàm chán. Huy Nguyệt Viêm khẽ vươn tay, chuẩn bị kết liễu những kẻ ở cảnh giới sinh tử kiếp này. Đúng vào lúc này, sau lưng chợt lạnh toát. Hắn đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện, có đến mười mấy thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung, xuất hiện sau lưng bọn chúng. Đây là cái gì? Tiếng hét vừa vang lên, còn chưa dứt lời, mười mấy thanh kiếm kia đã đồng loạt lao tới. Chết! Bên trong những thanh tiểu kiếm thần niệm kia, lại có cả giọng nói của Lý Thiên Mệnh. Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu hoàn toàn bị dọa choáng váng. Bọn chúng chỉ mới ở đạp thiên đệ nhất giai, thực lực thuộc hàng kém nhất trong số các Nguyệt thần tộc, vậy mà lại đụng phải mười mấy thanh tiểu kiếm thần niệm. Ra tay! Hai tên cùng lúc dẫn ra Thức Thần Phong Lâm Sát và Ngưu Viêm Ma. Thế nhưng, những thanh tiểu kiếm thần niệm này ẩn chứa sức mạnh phẫn nộ của trăm triệu chúng sinh, mang theo lực xuyên thấu kinh hoàng. Thức thần của bọn chúng vừa mới xuất hiện đã bị đâm thủng ngay lập tức. Phốc phốc phốc! Mười mấy thanh tiểu kiếm thần niệm xuyên qua thân thể hai tên này. Ực chúng trợn trừng hai mắt, tại chỗ bị trọng thương. Đang đang đang! Dưới sự công kích của tiểu kiếm thần niệm, tứ chi của chúng toàn bộ bị chém đứt. A! À, chúng lăn lộn trên mặt đất, thống khổ kêu gào. Đây là cái gì? Rốt cuộc đây là cái gì? Sắc mặt chúng trắng bệch, rú thảm thê lương. Mất đi tay chân, chúng chỉ có thể lăn lộn trên đất. Mấu chốt là, những thanh tiểu kiếm thần niệm kia không chỉ phế bỏ hoàn toàn kiếp luân của chúng, mà còn xuyên thủng cả ngũ tạng lục phủ và xương sống. Bọn chúng đã bị trọng thương hoàn toàn, thoi thóp. Đứng dậy còn khó, huống chi là giết người. Trong ánh mắt thê thảm của chúng, những thanh tiểu kiếm thần niệm kia đã bay đi mất. Chúng khóc lóc thảm thiết. Không sao, chúng ta chưa chết, không sao đâu. tay chân đều có thể nối lại. Huy Nguyệt Tiêu tự an ủi. Miệng thì nói vậy, nhưng lòng thì đã sắp hoảng loạn đến ngất đi. Chúng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi chúng còn đang may mắn vì chưa chết, chúng chợt phát hiện, 10 người tộc Viêm Hoàng ở cảnh giới sinh tử kiếp đang vô cùng lạnh lùng xuất hiện bên cạnh. Thậm chí có người còn nhặt lên trật tự thần binh của chúng. Lũ gián các ngươi, cút cho ta, nếu không ta giết chết các ngươi. Huy Nguyệt Viêm ngoài mạnh trong yếu dọa dẫm. Trong đám người, có một lão giả cầm binh khí của Huy Nguyệt Viêm lên, nói, đem bọn chúng, từ từ, cắt thành từng mảnh, cho chó ăn. Sinh mệnh lực của chúng rất mạnh, chắc là không chết ngay đâu. Hẳn là có thể cầm cự được đến lúc 80.000 tên Nguyệt thần tộc của chúng chết hết ở đây. Tất cả bảo bối chúng mang theo, đều sẽ thuộc về Viêm Hoàng chúng ta. Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu hoàn toàn chết lặng. Sau đó, bên ngoài sơn động này vang lên tiếng kêu thảm thiết của chúng. Đây mới thật sự là sự chuộc tội. Từ hôm nay trở đi, đại lục Viêm Hoàng cằn cỗi 100 vạn năm, tối thiểu sẽ có thêm 8 vạn trật tự thần binh. Cái chết của Huy Nguyệt Tiêu và Huy Nguyệt Viêm chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của Nguyệt thần tộc trên đại lục Viêm Hoàng. Hầu như mỗi một tên Nguyệt thần tộc đều phát hiện ra một chuyện kinh khủng. Thế giới này, dường như có một vị thần hiện diện ở khắp mọi nơi. Ngài ấy đã khiến cả đại lục này hợp thành một khối thống nhất. Mỗi người dân mà chúng gặp, đều có niềm tin và lòng tin vô hạn vào Ngài. Điều này khiến họ không còn sợ hãi nữa, thậm chí họ còn phẫn nộ, phản kháng. Bọn chúng có một loại ảo giác. Bắt đầu từ bây giờ, đây không còn là một cuộc đi săn, mà là chúng đã rơi vào bẫy, đang bị thu gặt. Vạn kiếm thần niệm không ngừng di chuyển khắp đại lục Viêm Hoàng, lao vút xé rách không khí với tốc độ kinh hoàng. Điều này cần một mệnh hồn đáng sợ mới có thể chưởng khống tất cả, khiến cuộc tàn sát diễn ra một cách có trật tự. Nguyệt Chi thần cảnh muốn tập hợp 300.000 thượng thần, tối thiểu cũng phải mất gần nửa ngày. Lý Thiên Mệnh có rất nhiều thời gian để tru diệt sạch sẽ những tên Nguyệt thần tộc này. Gặp phải cao thủ trên Ngũ Huyền Thiên, Lý Thiên Mệnh sẽ tự mình ra tay. Với những kẻ ở khoảng Tam Nguyên Thiên, nhiều nhất cũng chỉ cần mấy chục thanh tiểu kiếm thần niệm cùng lúc ra tay là đủ. Còn với bọn Đạp Thiên đệ nhất giai, vài thanh tiểu kiếm thần niệm đã là quá đủ rồi. Quy lực của mỗi thanh tiểu kiếm thần niệm bây giờ đều hội tụ sức mạnh chúng sinh, điều này đã sớm vượt qua cực hạn của Lý Thiên Mệnh. Có thể nói, dù cho Hy Hoàng có đích thân xuống đây, đụng phải vạn kiếm thần niệm hiện tại, nàng cũng chỉ có nước chạy về Nguyệt Chi thần cảnh mà thôi. Đại lục Viêm Hoàng tương đương với việc đã trở thành trật tự chi đỉnh của Lý Thiên Mệnh. Vô số sức mạnh chúng sinh không ngừng truyền đến qua chúng sinh tuyến, những luồng sức mạnh phẫn nộ này đang kích động Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể không nhanh chóng chuyển chúng sang các thanh tiểu kiếm thần niệm, nếu không chính hắn cũng không chịu nổi. Vạn kiếm thần niệm, bay lượn khắp thiên hạ, tàn sát trên đường đi. Phốc phốc phốc. Từng tên Nguyệt thần tộc, trong ánh mắt không thể tin nổi, bị Lý Thiên Mệnh xé nát. Cách xử lý của Lý Thiên Mệnh cơ bản đều giống như với Huy Nguyệt Viêm và Huy Nguyệt Tiêu. Hắn không tự tay giết chết chúng, mà để chúng cận kề cái chết, để các tộc nhân của hắn tự mình báo thù. Sau đó, từng tên thượng thần vốn cao ngạo không ai bì nổi, run rẩy trong sự hèn hạ, bị những con gián trong mắt chúng làm nhục đến chết. Không một ai là vô tội, vì bọn chúng đều đã ra tay. Đã đến rồi thì sao lại vội vã rời đi như vậy? Nói gì thì cũng phải để lại chút lễ vật chứ đúng không? Chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần các ngươi để lại mạng là được. Đây là thời khắc phản sát. Những thanh tiểu kiếm thần niệm bay lượn trên bầu trời chính là ác mộng của Nguyệt thần tộc. Bọn chúng quá phân tán, muốn tương trợ lẫn nhau cũng không có cách nào. Đây là địa bàn của Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần chúng ra ngoài gây tội ác, Lý Thiên Mệnh liền có thể theo dõi chúng. Hỗn độn thần đế từng nói, đây chính là giới thần. Có lẽ, ta chỉ là giới thần sơ cấp nhất. Ta chỉ có một thế giới hạt bụi, vô cùng nhỏ bé so với vũ trụ thiên địa. Nhưng ở đây, ta cùng tộc nhân của mình lại có thể sáng tạo nên kỳ tích. Sát khí của hắn, theo vạn kiếm thần niệm, cùng nhau tàn phá bừa bãi. Khi đế hoàng thần ý nứt toát, mỗi một vong hồn chết đi, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ và thống khổ của họ. Nguyệt thần tộc không chỉ giết người, chúng còn chà đạp lên tôn nghiêm. Chúng cao cao tại thượng, mang bộ mặt vui cười để đi giết người. Chúng không hề có bất kỳ trách nhiệm nào của một giám sát giả, ngược lại còn xem nơi đây như lò mổ của mình. Chúng sinh, vạn dân, hãy cùng ta một lòng, ức vạn anh linh, hãy vì ta mà chiến đấu. Bây giờ, đến lượt Viêm Hoàng chúng ta, tàn sát các ngươi, Nguyệt thần tộc. Trong phút chốc, tiếng hô giết vang trời. Mỗi người đều biết mình đang làm gì. Họ đã chứng kiến được vị thần chân chính. Dù là một đứa trẻ không có thiên ý, cũng có thể vào lúc này cảm nhận được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Đại lục Viêm Hoàng lúc này, tựa như một lò luyện đang bùng cháy. Nắp lò đã được đóng kín. Những tên Nguyệt thần tộc kia, giống như những con ếch bị luộc trong nước ấm. Giữa chúng hoàn toàn không thể liên lạc với nhau. Rất nhiều tên chỉ nghĩ rằng, mình không may đụng phải Lý Thiên Mệnh. Nhưng chúng lại không biết rằng, tất cả đồng tộc của chúng đang lần lượt chết thảm. Vô số tiếng kêu thảm của thượng thần vang vọng khắp đất trời. Cường giả trong đám người này, phần lớn đã chết trong trật tự chi đỉnh, nên bây giờ tỷ lệ cường giả còn lại rất thấp. Số lần Lý Thiên Mệnh phải tự thân xuất mã không hề nhiều. Trọn vẹn 2 canh giờ. Vạn kiếm thần niệm không ngừng xuất kích, quay về, rồi lại bổ sung lực lượng. Nguyệt thần tộc, càng giết càng ít. Số lượng vạn kiếm thần niệm rảnh rỗi thì ngày càng nhiều. Càng về sau, chúng chết càng nhanh. Có một bộ phận kẻ địch, hoặc là ẩn náu, hoặc là bỏ trốn. Lý Thiên Mệnh không sợ chúng ẩn náu, chỉ cần chúng lộ diện, sớm muộn gì cũng phải chết. Còn về việc bỏ trốn, thì gần như rất ít. Bởi vì phần lớn Nguyệt thần tộc căn bản không biết rằng, Lý Thiên Mệnh đang đại khai sát giới. Giết trong 2 canh giờ, vận dụng vô số sức mạnh của chúng sinh. Trong lặng lẽ không một tiếng động, 80.000 tên Nguyệt thần tộc phân tán khắp nơi, gần như đã bị đồ sát sạch sẽ. Về cơ bản, chúng đều chết đơn lẻ, ngay cả truyền tinh thạch cũng không kịp gửi đi. Toàn bộ vũ trụ này, sẽ không có ai tin được, một thế giới hạt bụi lại có thể xảy ra chuyện như vậy. Sau ngày hôm nay, trên đại lục Viêm Hoàng, khắp nơi đều là thần thể. Chỉ có điều, tất cả đều là xác chết. Đây là một trận chiến rung động đến tận tâm can. Nguyệt thần tộc rất mơ hồ. Nhưng hầu hết tất cả người tộc Viêm Hoàng đều rất rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Họ đã đánh bại thượng thần. Trong phút chốc, vô số người vui đến phát khóc, ôm chầm lấy nhau. Thiên Mệnh Nhân Hoàng. Tiếng hô vang như núi lở biển gầm, vang vọng khắp thiên hạ. Cảnh tượng thịnh vượng như thế này, 20 vạn năm trước, khi Hiên Viên Đại Đế lật đổ quỷ thần, cũng chưa từng xảy ra. Nhìn thấy thương sinh trong thiên hạ quét sạch u uất, được tái sinh, Lý Thiên Mệnh tự nhiên cũng như được tái sinh. Từ đó, 10 vạn thượng thần của Nguyệt thần tộc toàn diệt. 10 vạn thi thể này là do Lý Thiên Mệnh và ức vạn tộc nhân cùng nhau chém giết, không phải của riêng mình hắn. Mỗi khi giết một người, kết nối của chúng sinh tuyến lại càng thêm vững chắc. Hắn và thế giới này ngày càng trở thành một thể thống nhất không thể phá vỡ. Hy vọng của hắn trong mắt thương sinh thiên hạ bây giờ đã đạt tới đỉnh phong. Tựa như một vị thần khai sáng nên lịch sử thần thoại. Trong những giọt lệ nóng hổi, trong lòng mỗi người, đều gieo xuống 2 chữ đế quân. Tuy nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh đã mất 2 canh giờ mới hoàn toàn dọn dẹp xong 80.000 tên Nguyệt thần tộc. Giờ khắc này, hắn tiếp tục gánh chịu sức mạnh của chúng sinh, phóng lên trời cao, đến khoảng không trên đại lục Viêm Hoàng. Khi hoàng quả thật đủ ác độc, lại điều thêm 300.000 tên Nguyệt thần tộc nữa. Nữ nhân này, để đạt được mục đích của mình, thật sự độc ác đến cực điểm. Đại lục Viêm Hoàng vẫn đang bùng cháy. Hắn dùng chúng sinh tuyến, gánh chịu sức mạnh vô tận, đứng trên không trung của lò luyện này. Nóng hổi, nhiệt huyết sôi trào. Trên đỉnh đầu hắn, 300.000 thượng thần lít nha lít nhít, uy nghiêm giáng xuống. Chỉ là, Thiên Mệnh Hoàng Triều bây giờ, đã không còn như trước nữa. Bất kể các ngươi kéo đến bao nhiêu người, ta cũng sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về. Cho đến khi ngươi, Hy Hoàng, thật sự hiểu rằng, trong địa bàn của ta, không có ai là điểm yếu của ta nữa. Dù ngươi có đích thân xuống đây, cũng phải chết. Nguyệt thần tộc có truyền thừa cao cấp, nên số lượng toàn tộc quả thực không nhiều. Đại lục Viêm Hoàng, thì chúng sinh vô số. 300.000 thượng thần Nguyệt thần tộc vừa mới hạ xuống một cách khó hiểu, còn chưa kịp đáp đất, đã đụng phải Lý Thiên Mệnh. Là hắn. Hắn lại chạy về rồi. Chạy trời không khỏi nắng, hắn đang làm gì vậy chứ? Nói thật, so với 10 vạn Nguyệt thần tộc trước đó, bọn chúng có chút quá mơ hồ. Hoàn toàn không biết, Hy Hoàng đây là muốn làm gì. Bất kể nàng muốn đạt được mục đích gì, 10 vạn người trước đó cũng có thể làm được. Cho nên, dù bị điều động xuống đây, bọn chúng thực ra có chút bực bội. Sau khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, chúng ngược lại có chút không kiên nhẫn. Chính là tên này, làm cho Nguyệt thần tộc chúng ta gà chó không yên. Nghe nói 100.000 người kia, đã bị hắn giết mất 20.000. Ngay cả Phong Nguyệt Thân Vương cũng đã chết. Chúng ta phải làm sao? Giống như những người trước đó, ẩn mình vào trong để giết người sao? Không đúng, 10 vạn Nguyệt thần tộc phía dưới đã đủ để giết hắn đến long trời lở đất rồi, hắn dường như cũng không đau lòng, chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Trời mới biết, mọi thứ đều loạn cả lên. 2 lần hạ xuống của bọn chúng, tâm trạng hoàn toàn khác nhau. Lần này, vô cùng hỗn loạn, rối bời. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh trong mắt chúng, đã chắn ngay trước mặt. Chư vị, làm phiền các ngươi xuống đây một chuyến, chủ yếu là muốn nhờ các ngươi mang một số lễ vật, giúp ta gửi về cho Hy Hoàng. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh vang vọng khắp bầu trời. Lễ vật gì? Trong lòng Nguyệt Thần tộc dấy lên một dự cảm không lành. Vậy thì nhận lấy cho kỹ. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn xuống dưới. Vèo vèo vèo. Trên đại lục Viêm Hoàng, vạn kiếm bay vút. Vù. Hơn vạn thanh tiểu kiếm thần niệm xông lên không trung. Trên mỗi thanh tam xích thanh phong, đều xuyên qua 6-7 cái đầu, lao lên mây xanh, đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Cảnh tượng đó, không từ nào có thể diễn tả hết sự hùng vĩ và chấn động. Các vị, đây đều là đầu của đồng bào các ngươi, để chúng nó lá rụng về cội đi, mảnh đất Viêm Hoàng của chúng ta không chôn rác rưởi. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh hào sảng, một câu nói, vang vọng khắp trời đất. Vèo vèo vèo. Từng cái đầu của Nguyệt Thần tộc, bị ném về phía 30 vạn người kia, rơi vào trong đám đông. A. À. Tiếng kêu thảm hỗn loạn kinh thiên động địa vang lên khắp nơi. Nguyệt Thần tộc, ai cũng có ấn ký hình trăng lưỡi liềm. Thân phận của chúng, không thể che giấu. Thấy rõ chưa? Đại quân 10 vạn Nguyệt Thần tộc của Hy Hoàng các ngươi, đều đã bị ta làm thịt rồi. Tiếp theo, 300.000 các ngươi, có hai lựa chọn lớn. Thứ nhất, đem những cái đầu này, đưa đến tận tay Hy Hoàng, để nàng tự mình xem xét. Thứ hai, cùng ta, Lý Thiên Mệnh, quyết một trận tử chiến. Nếu vậy, ta sẽ đích thân mang theo 400.000 cái đầu, tự mình lên Nguyệt Chi thần cảnh, ném xuống từ trên không trung của thành Nguyệt Thần, để đồng bào các ngươi thưởng thức một trận mưa đầu người. Hai lựa chọn, các ngươi quyết định thế nào đây? Lý Thiên Mệnh dùng Đông Hoàng Kiếm, chỉ vào 300.000 thượng thần Nguyệt Thần tộc đang thất thanh, ngây dại, rú thảm kia. Phía sau hắn, vạn kiếm thần niệm, hội tụ sức mạnh chúng sinh, rung động, gào thét, sát khí ngút trời. Lần này, số lượng thượng thần Nguyệt Thần tộc lên đến 300.000. Nhưng so với 100.000 người trước đó, bọn chúng có sự khác biệt rất lớn. Thứ nhất, động cơ của chúng hỗn loạn, thuộc dạng bị Hy Hoàng điều động khẩn cấp xuống đây. Thứ hai, bọn chúng thiếu một thống soái đỉnh cấp. 100.000 thượng thần trước đó đều có Phong Nguyệt Thân Vương và 7 vị thành chủ, còn 30 vạn người lần này chỉ là tập hợp tạm thời, rất nhiều kẻ đang ở nhà uống trà, tu luyện thì bị kéo đến đây. Người chỉ huy 300.000 thượng thần này là cường giả thập đạo thiên duy nhất còn lại của Nguyệt Thần tộc hiện tại. Hắn tên là Nguyệt Thần Hú. Chức vị của hắn là truy Nguyệt Đại Nguyên Soái của Nguyệt Chi Thần Cảnh. Nguyệt Thần Hú tuổi đã ngoài 500, bắt đầu suy yếu, nhưng thân thể vẫn cường tráng, càng già càng dẻo dai. Là một thống soái, hắn vốn cho rằng việc Hy Hoàng điều động 300.000 Nguyệt Thần tộc xuất chinh chỉ là một lời nói đùa nhất thời, vạn lần không ngờ, chiến lệnh lại thật sự được ban xuống. Trong lòng hắn cho rằng đây là một trò hề, nhưng không thể không tung lệnh xuống đây, chuẩn bị làm cho có lệ. Nhưng mà, khi hắn tận mắt nhìn thấy 100.000 cái đầu lâu của Nguyệt Thần tộc bị ném đến trước mặt mình, cả người hắn tại chỗ thổ huyết. Khuôn mặt, vừa tức vừa giận, biến thành màu gan heo. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh còn trực tiếp đưa ra hai lựa chọn. Bất cứ ai cũng nghe ra được. Đây không phải là lựa chọn, đây là khiêu khích, là chọc giận. Với sự cao ngạo trong xương tủy của Nguyệt Thần tộc, 100.000 tộc nhân của chúng chết một cách khó hiểu ở đây, còn bị Lý Thiên Mệnh sỉ nhục. Cảm giác đầu tiên của chúng không phải là sợ hãi, mà là phẫn nộ. 100.000, 100.000 tộc nhân đã chết a, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là ai đã giết họ? Cảnh tượng này mang lại cho chúng sự chấn động quá lớn. Trái tim mỗi người đều rung lên kịch liệt, đau đớn run rẩy. Rất nhiều người đều ôm lấy những cái đầu lâu kia. Chỉ đến khi máu tươi dính vào tay, chúng mới tin rằng tất cả những điều này là thật. Trong tình thế như vậy, Lý Thiên Mệnh đối diện chúng chỉ có một mình, lại dùng vạn kiếm chỉ vào chúng. Sắc mặt hắn lạnh lùng, thần uy trong mắt chợt lóe, thúc giục 300.000 Nguyệt Thần tộc này mau chóng đưa ra lựa chọn. Nguyệt Thần tộc căn bản không nhìn thấy, trên người hắn có vô số chúng sinh tuyến, càng không biết hắn đang gánh vác ý chí của toàn bộ thương sinh Viêm Hoàng. Đây không phải là một người đang chiến đấu, mà là một người đang thực thi ý chí của cả một tộc. Sức mạnh của mỗi cá nhân đều hội tụ trong những thanh tiểu kiếm thần niệm. Khí vận của hoàng triều gia trì trên một người. Cút hay là chiến? Khóe miệng Lý Thiên Mệnh nhếch lên một nụ cười lạnh. Nụ cười khinh miệt đó khiến 600.000 ánh mắt hận thù phẫn nộ của 300.000 Nguyệt Thần tộc đều tập trung vào người hắn. Đây cũng chính là mục đích của Lý Thiên Mệnh. Bất kể là chiến hay lui, tốt nhất là khiến cho đối phương chỉ chú ý đến mình, chỉ căm hận mình. Giết hắn. 300.000 Nguyệt Thần tộc, tối thiểu có 100.000 người, cùng nhau hô lên câu này. Rất tốt. Một lần giết 100.000 người, sao mà đủ được chứ? Điều ta muốn là, khiến cho Nguyệt Thần tộc các ngươi sợ hãi đến 100.000 năm, không một ai dám xuống đây nữa. Đây là lần thứ hai vận dụng sức mạnh của chúng sinh. Đối mặt với đối thủ tập trung một chỗ, so với việc phân tán khắp đại lục Viêm Hoàng, vẫn dễ đối phó hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh căn bản không cần chờ đối phương ra tay trước. Chúng không đi, thì hắn liền bắt đầu giết. Ông ông ông. Ngay lúc này, vạn kiếm thần niệm bộc phát, lao vút với tốc độ kinh hoàng, như một cơn mưa kiếm dày đặc, tạo thành một cơn bão kiếm khí, xông vào đám Nguyệt thần tộc đông đúc kia. Phốc phốc phốc. Mỗi một thanh tiểu kiếm thần niệm đều hội tụ sức mạnh của mấy chục triệu chúng sinh, cộng thêm sức mạnh thức thần nguyên bản của Lý Thiên Mệnh, lại có cả độ cứng của bản thân thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Cảnh tượng này thực sự giống như một cơn mưa kiếm xông vào một bức tường thịt, một trận đâm xuyên, gào thét mà qua. Hướng của trường kiếm, không cần điều chỉnh, cũng có thể trúng đích rất nhiều Nguyệt thần tộc. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, nhất thời vang vọng khắp đất trời. Giống như lần trước, lại là đầy trời thi thể thượng thần, như một cơn mưa rào, từ trên trời rơi xuống, tại chỗ vỡ nát. Lại đến nữa sao? Lý Thiên Mệnh cất tiếng cười to, khí phách kinh thiên. Trong mắt Nguyệt thần tộc, chiêu thức này của hắn quả thực đã trở thành ác mộng. Quá nhanh, quá hung mãnh. Rất nhiều người còn chưa nhìn rõ chuyện gì xảy ra phía trước, thì đã có một thanh kiếm xuyên thủng lồng ngực của người đi trước, rồi lại xuyên thủng đầu lâu của chính mình. Phần lớn người, thậm chí còn chưa kịp gọi ra thức thần. Cái gì? Chạy mau. Vạn kiếm giết người. Kiếm này là cái gì? Thức thần sao? Cảnh tượng này, không chỉ kinh dị, mà còn không thể tưởng tượng nổi. Hiện trường, một lần nữa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Giữa những tiếng kêu thảm vang trời, tiếng gào thét của Truy Nguyệt Đại Nguyên Soái Nguyệt Thần Hú, gần như không có mấy ai nghe thấy. Hắn đang hét lên tản ra. Thực ra không cần hắn phải hét, khi người phía trước bị Lý Thiên Mệnh xuyên thủng, người phía sau tự nhiên cũng sẽ bỏ chạy thục mạng. Chỉ là, mọi người chạy theo những hướng khác nhau, lại có người còn mang theo thức thần, điều này không khỏi gây ra va chạm, càng làm cho cảnh tượng thêm hỗn loạn, người ngã ngựa đổ. Các vị Nguyệt thần tộc, thấy rõ chưa? Các ngươi đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh khống chế vạn kiếm, xông vào đám đông, kiếm quang đi đến đâu, máu tanh mưa gió đến đó. Khi số lượng kẻ địch thực sự quá nhiều, và Lý Thiên Mệnh đã trà trộn vào hàng ngũ của chúng, đám người này chỉ có thể nhìn thấy người chết ở khắp mọi nơi, mà căn bản không biết Lý Thiên Mệnh đang ở vị trí nào. Trước mắt cũng là đám người lít nha lít nhít, trong 30 vạn người, trà trộn một kẻ địch, ai biết ai là Lý Thiên Mệnh. Trận chiến trên cao trước đó, Lý Thiên Mệnh bên cạnh có Lam Hoang và Tiên Tiên, mục tiêu dễ nhận thấy, nhưng bây giờ thì không chắc. Hơn nữa, vạn kiếm thần niệm của hắn cũng đã hoàn toàn phân tán. Người ở đâu vậy? Làm gì vậy? Người đâu rồi? Giết đi. Giết thế nào? Ở bên nào chứ? Mỗi người đều kinh hồn bạc vía, lại không hiểu ra sao. Vừa mới nhìn thấy 100.000 cái đầu lâu, phản ứng đầu tiên của chúng là phẫn nộ, nhưng theo sau đó, vô số thi thể rơi xuống, đại đa số người ngay cả vị trí của Lý Thiên Mệnh cũng không nắm bắt được, nỗi sợ hãi sâu thẳm đó bắt đầu giáng xuống, bao trùm trái tim mỗi người. Thủ đoạn này của hắn là gì vậy? 100.000 tộc nhân đã chết, đây là đại sự, chúng ta rõ ràng không có cách nào giải quyết, mau quay về bẩm báo bệ hạ đi. Đừng đứng ngay ra đây nữa, hoặc là xuống Viêm Hoàng, hoặc là quay về Nguyệt Chi thần cảnh. Những người còn giữ được tỉnh táo, quả thực vẫn còn không ít. Nhưng mấu chốt là, chỉ dựa vào một mình Nguyệt thần hú, căn bản không thể khống chế được nhiều người như vậy. Dưới sự hỗn loạn của hiện trường, một người nói, chỉ có mấy chục người nghe thấy, điều đó căn bản vô dụng. Nguyên soái. Cứ như vậy mất một lúc, nơi vạn kiếm thần niệm đi qua, tối thiểu lại có thêm gần 20.000 Nguyệt thần tộc bỏ mạng. Không đi thì chết. Để một lần đánh cho chúng sợ, Lý Thiên Mệnh giết không chút lưu tình. Đối phương bắt đầu phân tán vô hạn, nhưng một khi phân tán, lại không thể đạt được hiệu quả vây công. Cho nên có thể nói, Lý Thiên Mệnh có chúng sinh Viêm Hoàng chống lưng, trên chiến trường này, gần như không thể bị giải quyết. Ông ông ông. Hơn vạn thanh tiểu kiếm thần niệm hội tụ lại một chỗ, giống như một dòng lũ đâm xuyên qua. Nơi nó đi qua, máu tanh mưa gió. Từng tên Nguyệt thần tộc, trong sự sợ hãi, chạy trốn, bị trường kiếm xé nát, hóa thành thi thể rơi xuống Viêm Hoàng, tại chỗ vỡ nát. Phốc phốc phốc. Người chết ngày càng nhiều. Rất rõ ràng, trong trận chiến trên tinh không này, chúng không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Hoặc là tất cả mọi người cùng xuống Viêm Hoàng, nhân cơ hội này, giáng cho người tộc Viêm Hoàng một đòn thảm khốc. Hoặc là rút quân. Giữa hai lựa chọn này, Nguyệt thần hú dù trong lòng có bao nhiêu không cam tâm, sau khi cân nhắc, hắn vẫn cắn răng bất đắc dĩ lựa chọn rút lui. Trên người tên tiểu tử này có quá nhiều điều không biết, căn bản không làm rõ được. Làm sao hắn có thể chém giết 100.000 người phân tán khắp thế giới hạt bụi này? Nếu 300.000 người của ta mà xuống dưới, lỡ như đều bị hắn giết hết, vậy thì Nguyệt thần tộc ta sẽ bị trọng thương mất. Nguyệt thần hú rưng rưng gầm thét, dùng hết tất cả sức lực, chưởng khống đại quân. Toàn quân rút lui, rút lui. Nguyên soái có lệnh, toàn quân rút lui. Nếu như ngay từ đầu tuyên bố mệnh lệnh này, có lẽ 300.000 nguyệt thần tộc này còn rất không cam tâm. Nhưng bây giờ, trong thời gian không lâu, tối thiểu đã có 30.000 thi thể rơi xuống, mà Lý Thiên Mệnh căn bản không thấy có dấu hiệu mệt mỏi, vẫn tiếp tục tàn sát. Cứ tiếp tục như vậy, ai dám nói 300.000 nguyệt thần tộc sẽ không toàn quân bị diệt. Đại đa số người chỉ nhìn thấy vạn kiếm bay trên trời, mà ngay cả Lý Thiên Mệnh ở đâu cũng không thấy, giết thế nào đây? Rút lui đi, mau rút lui. Đừng xuống dưới nữa, chạy đi, 100.000 người đều đã chết rồi, còn bắt không nổi ngươi sao? Rất nhiều nguyệt thần tộc, thật sự đã bị đánh cho sợ. Một Lý Thiên Mệnh, một thế giới hạt bụi, hôm nay đã lật đổ tất cả, để chúng cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc. Ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng đang run rẩy. Không biết, không thể tưởng tượng, tất cả những điều này, đều là chí mạng nhất. Chúng từ bỏ đội hình, dưới sự chỉ huy của Nguyệt Thần Hú, hoang mang lo sợ chạy trốn lên trời. 300.000 người đấy. Người không biết, còn tưởng chúng đang đại quyết chiến với thế giới Nguyệt Tinh Nguyên khác. Một thế giới mà chỉ cần là thượng thần cũng có thể ngang dọc, lại khiến 300.000 thượng thần chật vật rút lui. Ta có cho các ngươi chạy sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, hội tụ vạn kiếm. Một mình hắn, truy sát hơn 200.000 người còn lại. Cảnh tượng này, quả thực đủ để làm kinh hãi vỡ trong mắt của cả trật tự chi địa. Chắc chắn cũng sẽ không ai tin vào mắt mình. Nhưng, hiện thực chính là như vậy. Nguyệt thần tộc một đường trốn, Lý Thiên Mệnh một đường truy đuổi lên trên. Đối phương đưa lưng về phía mình, hắn lại càng giết đến hả hê. Ngày hôm nay, Đại Lục Viêm Hoàng đã chết bao nhiêu người? Lý Thiên Mệnh căn bản không dám tính, trong lòng hắn rất khó chịu, nóng nảy, dù cho đây là một thế giới tái sinh cần phải trải qua tai nạn, hắn cũng không thể che giấu sự tự trách và phẫn nộ đối với Nguyệt thần tộc. Huống chi, hắn hiện tại căn bản không thuộc về chính mình. Hắn chỉ là người thực thi ý chí của một tộc, vì sự phẫn nộ của ức vạn tộc nhân, cho nên, hắn giận, hắn truy sát. Phốc phốc phốc. Nguyệt thần tộc phân tán chạy trốn, dù vậy, rất nhiều người vẫn không thể ngăn cản được tiểu kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh. Chết. Ngay lúc này, Nguyệt thần tộc nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ rung trời từ đại lục phía dưới. Đó là âm thanh của tất cả mọi người hội tụ lại một chỗ, mỗi người đều đang phát tiết. Âm thanh đó chấn động lên tận trời cao, thậm chí còn khiến chúng thổ huyết. Thi thể, như mưa rào rơi xuống. Ngày hôm nay, chắc chắn là một cơn ác mộng mà những người đã trải qua cả đời cũng không dám hồi tưởng. Như Lý Thiên Mệnh đã nghĩ, một bộ phận rất lớn trong số chúng đã nảy sinh nỗi kinh hoàng đối với thế giới hạt bụi này, Đại Lục Viêm Hoàng. Hãy nhớ cho kỹ, đây không phải là nơi các ngươi nên đến. Có lẽ so với thế giới tinh nguyên, mỗi một thế giới hạt bụi đều định sẵn là hèn mọn. Nhưng Đại Lục Viêm Hoàng chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt, lấp lánh trong số đó. Kẻ nào còn dám xâm phạm Đại Lục Viêm Hoàng, giết hại người của Thiên Mệnh Hoàng Triều ta, tất cả đều phải chết sạch. Thương sinh trong thiên hạ, cùng nhau gầm lên phẫn nộ. Bọn Nguyệt thần tộc nghe mà tê cả da đầu. Chúng ngây dại, hoang mang, sợ hãi, cảm xúc quả thật ngũ vị tạp trần. Chúng đến một cách khó hiểu, rồi lại rời đi trong nỗi sợ vỡ mật. Từ đầu đến cuối, đầu óc chúng đều trống rỗng. Duy chỉ có sự hung ác của Lý Thiên Mệnh và đại lục hình người quỷ dị phía dưới là vĩnh viễn khó quên. Đây là đại lục thiên nhất độc nhất vô nhị sao? Từ nay về sau, đó sẽ là cơn ác mộng. 30 vạn người đến, sau một trận tàn sát, chúng thậm chí còn chưa chạm được vào người tộc Viêm Hoàng, đã rơi xuống tối thiểu 50.000 thi thể. 250.000 nguyệt thần tộc còn lại, hốt hoảng bỏ chạy, mặt không còn chút máu. Điều này có nghĩa là, trận trấn áp với tổng số 400.000 thượng thần này, Đại Lục Viêm Hoàng, Thiên Mệnh Hoàng Triều, đã thắng. Thống khổ, phiền muộn, áp lực đã quá lâu. Cho đến giờ phút này, nó bùng phát mãnh liệt, nhấn chìm các vị thần. Lý Thiên Mệnh một đường truy đuổi lên trên. Mãi cho đến vị trí của thiên tinh cảnh trước đây, hắn mới dừng lại. Đó là bởi vì, ở độ cao này, chúng sinh tuyến tuy vẫn tồn tại, nhưng sức mạnh truyền đến đã bị cắt đứt. Điều này rất bình thường. Đại Lục Viêm Hoàng đều là những người tu luyện bình thường, sức mạnh của họ có thể hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh, đã là một kỳ tích. Cho nên, loại tăng phúc chiến đấu đáng sợ này của hắn chỉ giới hạn trong phạm vi Đại Lục Viêm Hoàng. Rời khỏi phạm vi này, khi chúng sinh tuyến không thể truyền được sức mạnh, Lý Thiên Mệnh sẽ trở lại nguyên hình. Sau khi trở lại nguyên hình, hắn phát hiện mình rất khó chống đỡ được sự tiêu hao to lớn của vạn kiếm thần niệm. Lúc này, tối thiểu có 9 phần 10 số tiểu kiếm thần niệm đã biến mất. Tổng số chỉ còn lại khoảng 1.000. Hơn nữa, uy lực của mỗi thanh tiểu kiếm thần niệm kém xa so với lúc đại sát tứ phương vừa rồi. Không có sức mạnh của chúng sinh, vạn kiếm thần niệm chỉ là thức thần đạo kiếp của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, là một kỹ năng chuyển đổi trạng thái, không phải là thần thông nghịch thiên để đồ sát thượng thần. Hắn ở Nguyệt Chi thần cảnh, thậm chí là trên toàn bộ tinh không trật tự, vẫn chỉ có sức mạnh thất diệu thiên của bản thân. Đối với điểm này, trong lòng hắn rất bình tĩnh. Dù sao, vừa rồi chỉ là mượn dùng sức mạnh của chúng sinh, để hoàn thành trách nhiệm bảo vệ. Sức mạnh thực sự thuộc về mình, mới là căn bản của bản thân. Trước mắt hắn, Nguyệt thần tộc cũng không nhận ra rằng, Lý Thiên Mệnh không truy đuổi nữa, là vì sức mạnh đã tách rời, chứ không phải là buông tha cho chúng. Nếu không phải vì sức mạnh tách rời, Lý Thiên Mệnh đã truy sát đến tận Nguyệt Chi thần cảnh rồi. Từ đó, 15 vạn thượng thần đã bị chôn vùi tại Viêm Hoàng. Cẩn thận nghĩ lại, toàn bộ đại lục Viêm Hoàng, trong 20 vạn năm qua mới sinh ra được 10 thượng thần. Vậy thì mới biết, con số 15 vạn này khủng khiếp đến mức nào. Hôm nay là khởi đầu của lịch sử mới của Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh hạ xuống, thấp hơn độ cao của thiên tinh cảnh, trên chúng sinh tuyến, vẫn có sức mạnh từ tộc nhân trong thiên hạ truyền đến. Điều này khiến hắn trong phạm vi này, mạnh đến mức bùng nổ. Chiến tranh đã kết thúc. Hắn trở về Hồ Thái Cực. Rất nhiều người đều đang ở đây chờ đợi hắn. Từ hôm nay trở đi, người của chúng ta có phải không cần phải trốn trong núi rừng nữa, có thể về nhà được không? Lý Thải Vi mắt ngấn lệ, tràn đầy hy vọng nhìn hắn hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Đẹp. Cảnh tượng này, ngàn lời vạn chữ cũng chỉ hội tụ thành hai chữ, biến thái. Âu Dương Kiếm Vương sảng khoái cười to. Bọn họ đều đã trở về. Tất cả, vẫn còn đó. Sợi dây trên người chúng ta này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối đã khai sáng ra một dòng chảy mới trong hệ thống tu luyện. Hiên Viên Đạo nhắm mắt lại, cảm nhận sự liên kết giữa mình và Lý Thiên Mệnh. Hắn đã sớm cảm thán không thôi. Tựa như những đường linh tuyến của kết giới, thật tuyệt vời. Một vị thần thực sự tồn tại, có tầm mắt bao trùm khắp thiên hạ, lại đang đứng ngay trước mặt chúng ta, thật không thể tin nổi. Dịch Tinh Ẩn tán thán nói. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều đã vượt qua sức tưởng tượng của rất nhiều người. Ngay cả người tộc Viêm Hoàng cũng cảm thấy không thể tin nổi, huống chi là Nguyệt thần tộc gặp nạn. Chỉ có Lý Thiên Mệnh biết, tất cả những điều này đều đến từ Hỗn Độn Thần Đế. Từ khi hắn bắt đầu hấp thu thiên ý của chúng sinh để tu luyện, một hệ thống đế hoàng chúng sinh ra đời cũng là điều tất yếu. Một trận đại thắng, kết thúc những công việc còn dang dở. Đại lục Viêm Hoàng còn cần thời gian để chữa lành vết thương. Lý Thiên Mệnh cũng cuối cùng có thể thở phào một hơi. Nhưng hắn biết, trận chiến này chỉ là tiêu diệt một phần nhỏ nanh vuốt của Hy Hoàng. Lần này, nàng đã phải chịu một đòn giáng nặng hơn cả việc kết giới hạch bị hư hại gấp trăm lần. Người như nàng, chắc chắn sẽ không từ bỏ. Tiếp theo, vẫn phải tự chiến. Trước khi tự chiến, Lý Thiên Mệnh còn có một tâm sự. Ánh mắt hắn lướt qua trong đám người, trong sự dẫn dắt của tâm linh, chỉ một thoáng, hắn đã thấy ở nơi đèn hoa thưa thớt, một thiếu nữ tựa tiên nhân, đang cười nói tự nhiên, dịu dàng nhìn mình. Ca ca. Nàng vẫy vẫy tay. Linh Nhi. Kiếp nạn của Viêm Hoàng đã qua, đã tái sinh. Nhưng, kiếp nạn của nàng thì sao? Nguyệt Chi thần cảnh, cung Hy Hoàng. Trong đại điện u tối, ở nơi bóng tối, có một nữ nhân lạnh như băng sương đang ngồi. Nàng khó có thể duy trì tư thế lười biếng như trước, mà ngồi nghiêm chỉnh, hai tay giao nhau đặt trên đùi. Trên mặt nàng, không còn đeo chiếc mặt nạ mèo trắng nữa. Quả thật, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, tuyệt đối là một tuyệt thế yêu vật. Dù là lông mi hay đôi môi đỏ, đều tràn đầy sự quyến rũ. Nhưng không biết vì sao, không có mặt nạ, lại khiến nàng trông bớt đi một chút mỹ cảm. Có thể là vì, tâm trạng nàng không tốt, lộ ra quá nhiều sát khí. Hoặc cũng có thể là vì, thiếu đi mặt nạ, thiếu đi không gian tưởng tượng, con người sẽ trở nên dung tục. Càng đáng buồn hơn là, Ngũ Nguyệt Sát Thần, Phong Nguyệt Thân Vương, Đế Sư, lần lượt chết đi, Nguyệt thần tộc của nàng, ngay cả một người có thể nói chuyện, cũng không còn. Nàng bắt đầu cảm nhận được mùi vị của sự cô độc. Lại một lần nữa bị Lý Thiên Mệnh trốn thoát khỏi tay mình, thậm chí tên sát thủ tinh không kia còn xuất hiện ngay trước mắt, sau một phen chiến đấu, mình vậy mà không thể bắt được hắn, ngược lại còn để hắn trốn thoát. Hai vật trong lòng bàn tay lại một lần nữa phản nghịch. Sát thủ tinh không có thể trốn, hoàn toàn là vấn đề thực lực. Lý Thiên Mệnh dám trốn, lại đầy rẫy sự không thể tin nổi. Hết thảy gần 400.000 thượng thần đã xuống, ngươi mất bao lâu mới biết sai, lăn đến, quỳ gối trước mặt trẫm. Hy Hoàng đã không còn kiên nhẫn với Lý Thiên Mệnh. Nhưng nói thật, nàng chưa bao giờ lo lắng, hắn có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Chỉ cần đại lục Viêm Hoàng còn tồn tại, Lý Thiên Mệnh chính là con rối của nàng. Bây giờ nàng lo lắng vẫn là Bồ Đề. Có nên tìm Trật Tự Thiên Tộc giúp đỡ không? Không được lắm, người của họ đến, quả thật có thể giúp ta, nhưng sợ họ đụng phải Lý Thiên Mệnh, làm hỏng chuyện của ta. Thiên phú của Lý Thiên Mệnh quá chói mắt, bọn họ nhất định sẽ chú ý đến. Vẫn là phải, trước tiên giải quyết chuyện phá kiếp. Vốn dĩ Dạ Lăng Phong đã có thể phá kiếp, nhưng chính nàng lại đem máu cho Lý Thiên Mệnh, tự mình hại mình một phen. Nàng chỉ có thể chờ đợi. Bất kể Lý Thiên Mệnh có phải đang giận dỗi hay không, thêm 30 vạn người nữa xuống dưới, nàng căn bản không tin, hắn sẽ không đến cầu xin tha thứ. Đúng vào lúc này, Hi Hoàng nhận được một truyền tin thạch. Nàng liếc nhìn, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. 100.000 thượng thần toàn diệt. Nàng liếc nhìn truyền tin thạch này, rồi dùng tay bóp nát. Điên rồi sao? Kẻ nào dám đùa giỡn với trẫm, muốn chết phải không? Nàng không hề để tâm. Ngay sau đó, truyền tin thạch thứ hai đến. 100.000 thượng thần toàn diệt, 300.000 người vừa xuống, lại chết thêm 50.000, 250.000 người còn lại, đang đào vong về Nguyệt Chi thần cảnh. Nàng không cười nữa, mà là tức giận. Dám đùa giỡn với trẫm như vậy. Nàng đột nhiên đứng thẳng dậy, khí thế bao trùm, cả tòa đại điện đều rung chuyển. Lẽ nào lại như vậy? Đến thời khắc này, lòng nàng vẫn trấn định. Cho đến khi, cái thứ ba, cái thứ tư thậm chí là cái thứ 50, truyền tin thạch đến tay nàng, đều nói cùng một chuyện. Đó là, trọn vẹn 150.000 thượng thần, đã bị một mình Lý Thiên Mệnh toàn diệt. 80.000 nguyệt thần tộc ẩn náu trong Viêm Hoàng, từng tên một bị lôi ra chém giết. 300.000 thượng thần vừa được điều động xuống, đã bị tàn sát 50.000, những người còn lại bị dọa cho vỡ mật. Tất cả truyền tin thạch, đều cùng một nội dung, lẽ nào vẫn là có người đang đùa giỡn sao? Hi Hoàng trợn trừng hai mắt. Nàng vừa định bước ra ngoài, lại lùi lại mấy bước, toàn thân mềm nhũn, ngồi xuống hoàng tọa. Nàng đưa ngón tay lên, che trán, cười khổ nói, Liên Liên, ta có phải bị bệnh rồi không? Sao lại xuất hiện ảo giác thế này? Lời vừa dứt, nhìn lại, bên cạnh nàng, căn bản không có ai. Đế sư của nàng, sớm đã bị chính nàng giết chết. Từng viên truyền tinh thạch, đều bị nàng bóp nát. Nàng tựa vào hoàng tọa, đứng ngồi không yên, ánh mắt có chút tán loạn. Đây là trạng thái mà nàng chưa từng có. Đùa cái gì vậy? Dù hắn có mạnh hơn trẫm mấy tầng, có sức chiến đấu để chém giết 150.000 thượng thần, hắn cũng không thể nào lôi được 80.000 thượng thần trà trộn trong thế giới hạt bụi ra được. Bất hợp lý, chính là bất hợp lý. Nàng là người rất tự tin, cho nên dù là bây giờ, nàng vẫn lựa chọn không tin. Nàng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tâm tình ổn định hơn nhiều, lại đứng lên, chuẩn bị tự mình đi làm rõ. Đúng vào lúc này, người trở về từ Viêm Hoàng đã đến. Truy Nguyệt Đại Nguyên Soái Nguyệt Thần hú mặt mày trắng bệch, một đường quỳ lạy phủ phục, gần như bò đến trước mặt Hi Hoàng. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đã đẫm lệ. Nói. Hi Hoàng ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói. Bệ hạ, giống như trong truyền tin thạch miêu tả, 150.000, đã không còn. Nguyệt Thần hú thê thảm nói. Ha ha, ngươi là thân phận gì, mà cũng nói đùa. Ngươi cũng sẽ chết đấy, biết không? Hi Hoàng cười khẩy. Bệ hạ Nguyệt Thần hú chỉ biết dập đầu. Hắn biết, đối với Hi Hoàng cao ngạo không ai bì nổi mà nói, sự thật này, đã kích quá lớn. Nói xem, hắn làm thế nào mà lôi được 80.000 người phân tán trên đại lục Viêm Hoàng ra? Hi Hoàng nhàn nhạt hỏi. Lão thần không nghĩ ra được à, 300.000 tộc nhân của ta vừa đến, hắn đã trực tiếp ném ra 80.000 cái đầu lâu, sau đó bắt đầu giết người. Hắn dường như có 10.000 thức thần, toàn bộ đều là kiếm, mỗi thanh chỉ dài hơn 2 thước, nhưng lực sát thương lại kinh người. Tộc nhân của chúng ta căn bản không ngăn được, trong khoảng thời gian ngắn đã bị giết 50.000, ta chỉ có thể dẫn người chạy về. Nguyệt Thần hú thê thảm nói. 10.000 thức thần. Đầu óc ngươi có bệnh à? Hi Hoàng cười lạnh. Bệ hạ, còn có 250.000 người, cùng lão thần trở về, bệ hạ nếu không tin có thể hỏi họ. Nguyệt Thần hú nói. Cho đến lúc này, khuôn mặt của Hi Hoàng, từ cười lạnh, dần dần trở nên cứng ngắc. Nàng mím chặt đôi môi đỏ, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Nguyệt Thần hú. Ha ha, nàng bỗng nhiên cất tiếng cười to. Với đầu óc của nàng, dù không muốn tin, cũng biết rằng, sự thật chính là sự thật. Cái thế cục tử mà nàng cho là không thể phá vỡ, đã bị Lý Thiên Mệnh phá vỡ trước sự chứng kiến của 250.000 người. Lời của Nguyệt Thần hú nói rất hoang đường, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, cái chết của 150.000 Nguyệt Thần tộc, không thể sai được. Khó hiểu làm sao, ta lại thảm bại rồi. Với tầng thứ của nàng, quả thực không thể hiểu được truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế. Điều này đã vượt ra khỏi thế giới quan của nàng. Nàng đang nhẫn nhịn, tiếp nhận. Khuôn mặt nàng, không ngừng vặn vẹo. Sát khí trên người nàng, không ngừng cuộn trào. Cho đến giờ phút này, sắc mặt nàng đại biến, cuối cùng không thể chịu đựng nổi, một ngụm máu đen phun ra. Ực đó là máu đen, còn vương trên khóe môi. Không thể nào. Không thể nào. Nàng thê lương gầm lên một tiếng, mắt trợn tròn, trái tim như đang rỉ máu. Mỗi một lần, nàng đều cảm thấy mình đã nắm chắc lý thiên mệnh. Nàng thậm chí đã hy sinh cả mạng của đế sư, chính là vì để thành công. Lý thiên mệnh quả thực ngày càng khó đối phó, nhưng tử huyệt của hắn đã bị mình nắm chặt trong tay kia mà. Thế nhưng, tử huyệt sao có thể trở thành điểm mạnh của hắn được? Lần phản sát này đã đánh cho Hy Hoàng long trời lỡ đất, tại chỗ thổ huyết. Tất cả sự tự tin của nàng đã bị Lý Thiên Mệnh xé nát. Nàng không thể giải thích được đế hoàng thần ý, chúng sinh tuyến. Đây là lần thảm bại nhất của nàng. So với lần này, cái chết của phụ mẫu và kết giới hạch dường như đều không là gì cả. Cút ra ngoài. Nàng thê lương gầm lên một tiếng. Giống như một kẻ điên. Tóc tai đều rối tung, đâu còn vẻ đẹp ung dung tự tại, bày mưu tính kế như trước đây. Nguyệt thần hú dập đầu, hốt hoảng chạy trốn, bò ra khỏi cung Hy Hoàng. Trong cung điện u tối này, chỉ còn lại một mình nàng. Khóe miệng nàng vẫn còn đang chảy máu. Nghĩ đến dáng vẻ phản nghịch của Lý Thiên Mệnh, nàng lại càng khí huyết công tâm. Bệ hạ, tin tức khẩn cấp, sát thủ Tinh Không xuất hiện tại Phủ Dương Quốc, 3.000 người trên dưới Phủ Dương Quốc, toàn bộ chết thảm. Bệ hạ, sát thủ vẫn đang giết hại, xuất hiện ở Bắc Nhai. Từng viên truyền tinh thạch không ngừng bay tới. Hy Hoàng vốn đã phun một ngụm máu, bây giờ lại nôn thêm. Hai mặt giáp công. Hai nam nhân này, một kẻ phản nghịch, một kẻ máu lạnh. Một phút trước, nàng còn cho rằng mình đang bày mưu tính kế, nắm giữ đại cục. Bây giờ, nàng bị song trọng trấn áp. Vừa mới bị ta trọng thương, lập tức đã ra ngoài giết người, ngươi cũng muốn ép ta vào đường cùng sao? Ánh mắt nàng, âm hàn đến cực điểm. Ha ha, ha ha, đây là thế cục tử của nàng. Lý Thiên Mệnh không thể nào mạnh lên nhiều như vậy được, lần này hắn có thể giết người, chắc chắn có phương pháp đặc thù, nhưng nếu trẫm không nhanh chóng giải quyết hắn, đừng nói đến việc phá kiếp vô vọng, sớm muộn ngay cả ta cũng phải chết trong tay hắn. Tên sát thủ này còn đang khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta, để ta không thể làm gì được hắn, chỉ cần hắn còn ở đây, ta cũng không thể rời đi. Một khi hắn biết ta rời đi, hắn sẽ không còn ai cản nổi, đại khai sát giới, đến lúc đó, có lẽ còn phải chết thêm mấy trăm ngàn hoàng tộc nàng đã không còn đường lui. Càng án binh bất động, càng đến gần cái chết. Hơn nữa, cả Lý Thiên Mệnh và tên sát thủ đều căm hận Nguyệt thần tộc. Nếu nàng còn nhịn, cả một thị tộc, e là đều phải vạn kiếp bất phục. Liên liên, ta có nên tìm Trật Tự Thiên tộc không? Hy Hoàng mềm mại tựa vào hoàng tọa, ánh mắt mờ mịt nhìn vào bóng tối. Như thể nàng ấy vẫn còn ở đó. Trong mắt nàng, hiện lên những giọt nước mắt. Nàng lắc đầu, nói, không được, ta không thể thất bại, nếu Trật Tự Thiên tộc xuống đây. Tên sát thủ quả thật có thể giải quyết, nhưng ta gần như không thể thành công phá kiếp được nữa. Cho đến bây giờ, trong lòng nàng, chỉ có phá kiếp, phá kiếp. Ta vẫn chưa muốn thua, không muốn thua đâu, ta đã chuẩn bị mấy trăm năm, cả đời tâm huyết của ta, đều dùng vào lần này, ta ngay cả ngươi cũng đã mất rồi. Nàng co ro lại, muốn ôm lấy một người trong bóng tối, nhưng lại chỉ ôm lấy một khoảng không. Người ta quan tâm, ha ha. Giữa những giọt nước mắt, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chẳng trách, ngươi vẫn luôn không có cảm giác với sự quyến rũ của ta. Thì ra, ngươi có người con gái mình yêu thương, yêu tha thiết. Nghe nói, cô nương xuất hiện bên ngoài cổng thành kia, trẻ trung, xinh đẹp, như một thần nữ, có thể gọi là tuyệt sắc, khiến cho vô số cấm vệ quân của ta cũng phải động lòng, kinh ngạc như gặp thiên nhân. Bây giờ mà nói, thiên mệnh hoàng triều của ngươi, có lẽ không còn là điểm yếu của ngươi nữa, vậy thì, cô bé này thì sao? Mạng của nàng, đủ để ngươi tự sát chứ? Nói đến đây, trong bóng tối, nàng nở một nụ cười gằn. Con người, tốt nhất là đừng bao giờ thích người khác. Tuyệt đối đừng. Cho nên, ta ngay cả Liên Liên cũng không thương, ta vì sao còn phải thương tộc nhân chứ? Chỉ cần ta mạnh, họ cũng có thể thay mới, sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt. Nếu đã như vậy, ta cần gì phải canh giữ ở thành Nguyệt Thần này? Chết bao nhiêu người, cũng là chết. Đến bây giờ, Nguyệt Thần tộc đã chết hơn 200.000 người. Chết thêm 200.000 nữa, có khác gì không? Dường như là không. Cái chết của 150.000 người kia đã khiến sự cố thủ của nàng trở nên vô nghĩa. Nói cách khác, nàng không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn liều chết đánh cược một lần. Mục tiêu chỉ có một, chính là thiếu nữ tuyệt sắc xuất hiện ngoài hoàng thành kia. Nguyệt thần hú. Nàng đi ra khỏi hoàng thành. Bệ hạ. Nguyệt thần hú lăn tới. Tiếp chỉ. Vâng. Mang 250.000 người. Hoàn toàn phân tán, một khắc cũng không được tập kết, lan ra toàn bộ đại lục, xông thẳng xuống dưới. Bệ hạ. Nguyệt thần hú ngây người. Ta bảo ngươi nghe lệnh. Thi hoàng nói. Nguyệt thần hú toàn thân run rẩy. Đây không phải là đi chịu chết sao? Hắn làm sao biết được, lần này, Hy Hoàng muốn đích thân đi xuống. Như vậy, dù là đi chịu chết, nàng cũng muốn những người này, kiềm chế Lý Thiên Mệnh. Điều này để cho nàng, có thể lặng lẽ đi tìm cô gái kia, khóa chặt thực sự tử huyệt của Lý Thiên Mệnh. Còn về thành Nguyệt Thần, nàng đã từ bỏ. Đêm đã khuya. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của Hy Hoàng. Khuôn mặt mỹ nhân đó, giờ đây gần như yêu ma. Đại lục Viêm Hoàng, Hồ Thái Cực. Bây giờ đã là đầu hè, băng tuyết tan hết, mặt hồ trong vắt gợn sóng lăn tăn, gió hè nhẹ thổi, hoa cỏ đua nở, đẹp không sao tả xiết. Một trận đại chiến thế kỷ tru sát 150.000 thượng thần Nguyệt thần tộc, lại không để bất kỳ vết máu nào, vấy bẩn đến Hồ Thái Cực. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Huỳnh Hỏa và bốn con còn lại, là những kẻ không thích giữ phiền não trong lòng, cho nên lúc này, chúng đã đang nô đùa trong hồ nước. Nhất là Lam Hoang, nó tung hoành trong Hồ Thái Cực, làm văng lên đầy trời bọt nước. Dưới làn nước bắn tung tóe, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh ngồi trên một tảng đá trên hòn đảo nhỏ. Khương Phi Linh nghiêng người, tựa đầu vào vai hắn, nhỏ giọng thì thầm. Đôi chân trắng như tuyết của nàng nhẹ nhàng đung đưa, lông mày giãn ra, lúng đồng tiền hiện rõ, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Ca ca, không phải em cố ý giấu giếm, mà là từ trước đến giờ, vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, mỗi lần gặp mặt đều vội vàng rồi lại chia xa. Anh không trách em chứ? Nàng nhẹ nhõm là bởi đã nói rõ chuyện vĩnh sinh niết bàn với Lý Thiên Mệnh. Ngốc à, sao ta lại trách em được chứ? Lỗi là ở ta mới phải. Lý Thiên Mệnh nghe mà đau lòng không thôi. Hắn từ khi vào thành Nguyệt Thần, đã bị Hy Hoàng và Bồ Đề kẹp giữa, tự thân còn khó bảo toàn. Vạn lần không ngờ, ở nơi hắn không nhìn thấy, Khương Phi Linh đã phải trải qua nhiều lần vĩnh sinh niết bàn như vậy. Thân thể nổ tung, rồi lại ngưng tụ lại. Loại kiếp nạn kinh khủng này, không phải tự mình trải qua, sẽ không thể nào cảm nhận được sự tuyệt vọng, khó khăn đó. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh lại luôn không ở bên cạnh nàng. Thực ra không có gì đâu, em sẽ cố gắng, tranh thủ vượt qua 20 lần tiếp theo, em nhất định sẽ không biến mất vĩnh viễn đâu. Nàng sợ Lý Thiên Mệnh lo lắng, liền giơ đôi bàn tay trắng nõn, làm ra vẻ vô cùng tự tin, còn cười với Lý Thiên Mệnh, trông có chút ngốc nghếch. Ca ca, đừng nhìn em là một cô gái nhỏ, thực ra bên trong em là một tên cơ bắp, rất dũng mãnh, có sợ không? Nàng giơ tay lên, khoe với Lý Thiên Mệnh bắp thịt trên cánh tay mình. Lý Thiên Mệnh cười. Trong lòng hắn hiểu rõ, cô nương này chẳng qua là đang tìm mọi cách để mình thả lỏng, không lo lắng cho nàng, mới cố ý chọc cười mình. Vậy thì càng phải nghe theo lời nàng. Vĩnh sinh niết bàn, không nghi ngờ gì, đây là kiếp nạn của chính nàng, có liên quan đến vĩnh sinh thế giới thành. Đúng như tên gọi, muốn sống sót, muốn vĩnh sinh, nhất định phải trải qua niết bàn. Niết bàn cũng là chết đi sống lại, tương đương với việc tự mình kéo dài mạng sống. Đối với điều này, Lý Thiên Mệnh không hiểu gì cả, căn bản không giúp được gì. Vậy thì nói trước nhé, nếu em mà không chịu đựng được, ta sẽ bắt đầu học theo lão Diệp, cũng mở 3.000 hậu cung, mỗi ngày đổi bạn gái, dù em có biến mất, ta cũng phải làm em tức đến mức đá tung nắp quan tài, bò ra đánh ta. Lý Thiên Mệnh đưa hai tay ra, ôm lấy khuôn mặt nàng, hung hăng véo một cái rồi nói. Ai nha, sao anh lại côn đồ như vậy? Khương Phi Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Không có cách nào, nếu không có em, ta chính là một kẻ vô dụng. Lý Thiên Mệnh nói. Từ khi đưa nàng rời khỏi nước Chu Tước, nàng vẫn luôn là trụ cột tinh thần của Lý Thiên Mệnh. Hắn căn bản không thể tưởng tượng được, nếu có một ngày, nàng bỗng nhiên hóa thành những mảnh vỡ, những bông tuyết, rồi không bao giờ ngưng tụ lại được nữa, trái tim hắn sẽ vỡ nát thành bộ dạng gì. Linh Nhi, tương lai tươi đẹp nhất mà ta có thể tưởng tượng, nếu không có em ở bên sẻ chia, thì cũng sẽ trở thành ác mộng. Hắn quá sợ hãi. Cho nên, hắn muốn nói hết những lời trong lòng. Bởi vì mỗi một câu, đều rất có thể trở thành sức mạnh để Khương Phi Linh kiên trì. Nàng có thể dựa vào thiên linh chi luyến để sống sót, thì chứng tỏ sự quan tâm của mình là trụ cột quan trọng để nàng vượt qua vĩnh sinh niết bàn. Lúc này, cũng không cần phải keo kiệt những lời yêu thương. Hắn nói xong, nhẹ nhàng ôm cô nương bên cạnh vào lòng. Má hắn dán lên mái tóc nàng, sự ấm áp và hương thơm không hề giả dối. Tối thiểu là bây giờ, nàng vẫn là một người sống sờ sờ. Khương Phi Linh vốn đang mỉm cười, nhưng hai câu nói này quá nặng, khiến hốc mắt nàng đỏ lên. Nàng làm sao mà không sợ chứ? Lần lượt kiên trì, trở về từ cõi chết. Khi hóa thành những mảnh vỡ, nàng đã vô số lần nhìn thấy vòng xoáy tử vong trên trời, dường như mỗi một lần, nàng đều không chịu nổi, đã ngửi thấy mùi của sự diệt vong vĩnh viễn ở khoảng cách gần. Điều đó có nghĩa là, tất cả những gì nàng đang có, bao gồm cả tất cả ký ức với Lý Thiên Mệnh, đều sẽ hóa thành tro bụi. Nỗi sợ hãi đó khiến người ta rùng mình. Cho nên nàng đã lần lượt điên cuồng chống lại, kiên trì bằng một ý chí mà chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng gào thét, thúc thiết khi hóa thành mảnh vỡ, linh hồn run rẩy, tựa như một người sắp chết đuối, không còn quan tâm đến vẻ đẹp, sự tao nhã, dù có phải bò, cũng phải bò ra khỏi vòng xoáy tử vong đó. Tất cả những điều này, nàng đều không nói với Lý Thiên Mệnh. Sẽ không ai biết được, vĩnh sinh niết bàn sống không bằng chết. Chỉ khi chính nàng trải qua muôn vàn nỗ lực, cuối cùng nhìn thấy bàn tay của mình, từng chút một ngưng tụ trở lại, nàng mới muốn khóc rống một trận. Hóa ra, sống sót lại không hề dễ dàng như vậy. Hóa ra, rất nhiều người sẽ chết ở tuổi 20. Chỉ khi chống đỡ được, mới có thể cảm nhận được nhiệt độ của thế giới, mới có thể nhìn thấy người đàn ông trước mắt này, người coi mình, còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Lý Thiên Mệnh sợ nàng đột nhiên biến mất, nhưng, nàng làm sao mà không sợ chứ? Cho nên, nàng mới vươn tay, thật chặt nắm lấy vạt áo của Lý Thiên Mệnh, những ngón tay cong cong dùng rất nhiều sức, chỉ sợ chết đuối vùng vẫy, kêu cứu cũng vô dụng, chỉ có thể chìm xuống đáy hồ trong tuyệt vọng, vĩnh viễn. Còn 20 lần nữa, sau 20 lần, vẫn còn 2 vòng nữa. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Trên người nàng, tại sao lại phải gánh chịu nhiều như vậy? Nếu có thể vượt qua 20 lần này, sau này, có lẽ sẽ không nhanh như vậy nữa. Em có thể, tin em đi. Khương Phi Linh nói. Nàng nói rất bình tĩnh, như thể có vô cùng tự tin. Nhưng đầu ngón tay nàng đã bán đứng nàng, vì nàng nắm quá chặt. Ca ca, nếu có một ngày, em quên mất mình là ai, anh có còn yêu em không? Đây là một nỗi lo khác của nàng. Nàng dần dần cảm thấy, mình giống như một linh hồn, nhưng lại có hai nhân cách. Một nhân cách khác, đang thức tỉnh trong những lần vĩnh sinh niết bàn. Em có biết, ta sợ nhất điều gì không? Ta sợ nhất, ta nỗ lực chịu đựng, vượt qua kiếp nạn sinh tử này, nhưng sau khi thành công, ta lại không còn là ta nữa. Có lẽ, có phải là ta đang giúp người khác trọng sinh không? Nhân cách khác này, chỉ có thể là chủ nhân của vĩnh sinh thế giới thành. Người bất tử vĩnh sinh. Còn nhớ chuyện ở Thượng Cổ Thần Tán, trong Ma Thành không? Lý Thiên Mệnh nói. Nhớ chứ, sao mà quên được? Nàng nói. Chưa đến cuối cùng, ai thua ai thắng đều chưa chắc, không có thắng bại tuyệt đối, chúng ta đã định sẵn là những người phi thường, phải dũng cảm, đừng hoài nghi, bất kể là ai cản đường, diệt bọn họ. Lần đó ở Thượng Cổ Thần Tán, vốn dĩ rất không thể thắng, cuối cùng chẳng phải vẫn thắng sao? Lý Thiên Mệnh cầm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình của nàng, đặt lên trên. 10 ngón tay đang chặt. Khi ánh mắt họ chạm nhau, có lẽ dưới những kiếp nạn chồng chất, đi đến ngày hôm nay, trái tim họ đã vô cùng mạnh mẽ. Sự yêu thương chân thành giữa hai người, cũng sẽ là một loại sức mạnh của ý chí. Nếu có một ngày, ta có thể đứng ở nơi cao nhất của tinh không vô tận này, ta có thể chấp chưởng tất cả, để cha mẹ ta được bình an, khi đó, người đứng bên cạnh ta, cùng ta hoàn thành giấc mơ và số mệnh, nhất định là em, sẽ chỉ là em. Không ai có thể cướp em khỏi tay ta, Linh Nhi. Lúc này, nói những lời như vậy, thật sự có chút tự đại, nhưng Lý Thiên Mệnh muốn cho nàng hiểu, quyết tâm của mình. Được. Đôi mắt nàng run rẩy, ánh sáng lấp lánh. 20 lần còn lại, vốn có chút tuyệt vọng, nhưng hôm nay thẳng thắn, nhận được sự cổ vũ của hắn, nàng quả thực đã thả lỏng, ánh mắt cũng sáng lên rất nhiều, trở nên linh động hơn, không còn là vẻ lạnh lùng, trống rỗng như mấy ngày trước nữa. Đây mới là nàng. Một cô gái đáng yêu, xinh đẹp, có lúc ngây thơ chân thành, có lúc lại cao nhã như nữ thần, tinh khiết trong trẻo như mặt hồ gợn sóng màu xanh nhạt trước mắt. Trên thế giới này, mỹ nhân xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều. Nhưng một cô nương 16 tuổi đã rời bỏ quê hương, theo mình xông pha, nhiều lần đồng sinh cộng tử, chưa bao giờ từ bỏ, chỉ có mình nàng. Khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh vì người tộc Viêm Hoàng và Dạ Lăng Phong, bốn phương bôn ba, cùng Hy Hoàng, Bồ Đề đấu trí đấu dũng, lại không để ý đến kiếp nạn sinh tử của nàng, điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất áy náy. Bây giờ, tất cả kiếp nạn đã đi đến điểm cuối. Sắp đến thời khắc cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tay nàng, dùng rất nhiều sức ôm nàng vào lòng, gần như muốn hòa tan nàng vào cơ thể mình. Như thể làm vậy, nàng sẽ không, đột nhiên biến mất, hóa thành ảo ảnh trong mơ. Biến mất, vĩnh viễn. Về lý thuyết, sau khi đánh tan đại quân thượng thần của Nguyệt thần tộc, bây giờ Lý Thiên Mệnh canh giữ ở Viêm Hoàng, không cần phải vội vàng. Hắn hoàn toàn có thể, dùng khỏe ứng mệt, mài chết Hy Hoàng. Nhưng, tung tích của Dạ Lăng Phong không rõ. Mỗi một hơi thở trôi qua, tỷ lệ hắn chết lại cao hơn một phần. Điều này khiến cho Lý Thiên Mệnh căn bản không thể co cụm lại, vẫn phải chủ động xuất kích. May mắn là cục diện đã tốt hơn rất nhiều so với ban đầu. Trong lòng Lý Thiên Mệnh, Chuyện của người tộc Viêm Hoàng cơ bản đã được giải quyết, khi Hoàng bị Bồ Đề kiềm chế, Nguyệt Thần tộc không có người lãnh đạo, không đủ để sợ hãi. Hơn nữa, hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với ban đầu. Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ rằng, hắn vừa đuổi đi đại quân 250.000 Nguyệt Thần tộc, đang định lại đi đến thành Nguyệt Thần để tìm cơ hội cứu Dạ Lăng Phong, vừa bay lên tinh không, thì đã đụng phải đại quân Nguyệt Thần tộc đang phân tán bay xuống. Lần này, đối phương trực tiếp là một đám loạn quân bay xuống, căn bản không tập kết. Cho nên trong chốc lát, không phân biệt được có bao nhiêu người. Nhưng đoán chừng, phải có 10 vạn. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã nhận ra, chúng chính là đám người vừa mới trốn lên, chỉ là thiếu đi hơn một nửa. Lại xuống đây tìm chết sao? Sự thật chứng minh, dù chúng có phân tán đến đâu, chỉ cần lộ diện ở Viêm Hoàng, Lý Thiên Mệnh liền có thể tru sát chúng. May mắn lúc này, vẫn chưa bắt đầu sắp xếp cho tộc nhân trở về thành. Việc chúng đi rồi lại quay lại, khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm tức giận. Lần này lại một lần nữa kích hoạt vạn kiếm thần niệm, thông qua chúng sinh tuyến, thương sinh Viêm Hoàng ngay lập tức đã biết Nguyệt Thần tộc lại một lần nữa giáng xuống, trong chốc lát toàn bộ đề phòng. Có chúng sinh tuyến rồi, hiệu suất quản lý thống nhất của Lý Thiên Mệnh thực sự quá cao. Đại lục Viêm Hoàng, trong nháy mắt đã trở thành một pháo đài chiến đấu. Tuy nhiên, ngay cả 10 vạn Nguyệt Thần tộc này, cũng không biết rằng, trong số chúng, đã trà trộn một nữ nhân lòng dạ rắn rết, lặng lẽ tiến vào đại lục Viêm Hoàng. Còn về việc tại sao 250.000, lại chỉ còn lại 10 vạn xuống. Đó là bởi vì, Hy Hoàng chắc chắn sẽ không công bố, mình sẽ theo xuống, như vậy Bồ Đề sẽ chỉ càng không kiên nể gì mà giết hại. Cứ như vậy, những Nguyệt Thần tộc vừa bị dọa sợ hãi trở về, tự nhiên cho rằng, lại một lần nữa xuống đây tìm chết, thánh chỉ này quả thực không hợp lý. Trong khoảng thời gian này, sự tín nhiệm của Hy Hoàng không ngừng bị khiêu chiến nghiêm trọng, đến nay Nguyệt Thần tộc tổn thất nặng nề, người không nghe lời đã nhiều. Sau đó, khi mệnh lệnh được đưa ra, rất nhiều Nguyệt Thần tộc đã trực tiếp bỏ chạy. Dù sao, mấy trăm ngàn người chạy, Hy Hoàng còn có thể giết hết bọn chúng sao? Tất cả những điều này đều đang cho thấy, nàng đã bước vào đường cùng. Thứ nàng muốn tìm, là cơ hội lật ngược thế cờ duy nhất. Lại một đợt thượng thần chi vũ nửa xôn xao đổ xuống. Người trên đại lục Viêm Hoàng căn bản không thể hiểu nổi, tại sao thượng thần của Nguyệt Thần tộc lại còn muốn tới tìm cái chết. Dù người có đông, muốn trà trộn vào Viêm Hoàng cũng cần một quá trình. Lý Thiên Mệnh đã có kinh nghiệm từ trước, hắn mở ra vạn kiếm thần niệm, những thanh tiểu kiếm thần niệm bay lượn ngang dọc khắp đại lục Viêm Hoàng. Chỉ cần đối phương lộ diện, cơ bản không có chỗ che thân. Thật ra, ngay cả đám 100.000 người Nguyệt Thần tộc này, khi tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh ra tay tàn sát, rất nhiều người đã manh nha ý định rút lui. Trên đường đi, số người thoát ly đội ngũ, trốn về Nguyệt Chi thần cảnh thực sự quá nhiều. Đừng ngốc nữa, bệ hạ lần này đã chọc vào một kẻ không nên dây vào rồi. Tổn thất thảm trọng như vậy, còn muốn chúng ta xuống đây nộp mạng sao? Nàng cũng quá kiêu ngạo, vẫn không chịu thừa nhận thất bại của mình. Hiện tại tên sát thủ tinh không kia vẫn đang tàn phá Nguyệt Thần Thiên Thành. Một Lý Thiên Mệnh nhỏ nhoi đã chém giết mấy trăm ngàn người Nguyệt Thần tộc chúng ta. Tình hình thế này, nàng không mau chóng liên lạc với trật tự chi địa, lại bắt chúng ta xuống đây tàn sát bình dân của một thế giới bụi bặm, có ý nghĩa gì chứ? Rõ ràng là đi chịu chết. Hơn nữa, nếu chuyện này để trật tự chi địa biết được, toàn bộ Nguyệt Thần tộc chúng ta đều không gánh nổi đâu. Sớm đã nói đừng xuống rồi. Ít nhất có 15 vạn huynh đệ tỷ muội không theo tới. Bệ hạ lần này hồ đồ như vậy, chúng ta không cần phải nghe theo nàng. Đúng vậy. Bây giờ trốn về cũng không sao, chẳng lẽ nàng nổi giận, có thể giết sạch tất cả chúng ta à? Số người chống lại hoàng mệnh ngày càng nhiều. 100.000 người xuống đây, tận mắt chứng kiến Lý Thiên Mệnh tàn sát, kẻ dám tiến vào Viêm Hoàng thật sự không còn mấy ai. Sự nghi hoặc, khó hiểu và oán giận của bọn họ đều cho thấy, quyền uy của Hy Hoàng trong Nguyệt Thần tộc đã suy giảm nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều cho rằng, quyết sách của nàng có vấn đề. Thương vong quá nhiều, nàng khó thoát khỏi tội lỗi. Dưới tình huống như vậy, đợt tiến công lần này của Nguyệt Thần tộc, lực sát thương tạo thành cho đại lục Viêm Hoàng chỉ có thể nói là vô cùng nhỏ. Vạn kiếm của Lý Thiên Mệnh ngang dọc, bay múa trên bầu trời. Nơi nào chúng đi qua, nơi đó tiếng kêu than thảm thiết. Rút lui. Đi mau đi, huynh đệ. Tên này chính là quái vật, thừa nhận đi, Nguyệt Thần tộc chúng ta không trị nổi hắn đâu. Người bình thường đương nhiên không biết mục đích thực sự của Hy Hoàng khi muốn bắt Lý Thiên Mệnh. Đây mới là xung đột căn bản của bọn họ. Đối với họ, Lý Thiên Mệnh chỉ là một kẻ ngỗ nghịch với Hy Hoàng. Hắn đáng sợ như vậy, lại thêm tên sát thủ tinh không như gai sau lưng, lúc này còn đi nộp mạng cho Lý Thiên Mệnh, quả thực là ngu ngốc. Không ngờ bệ hạ anh minh cả đời, vậy mà lại bị hai kẻ đó bức đến nông nỗi này. Nguyệt Thần tộc chúng ta gần như thua trong tay hai người, thật khó chịu a. Ta thấy, cách tốt nhất chính là mở kết giới thủ hộ tinh thần, không cho bất cứ ai tiến vào Nguyệt Chi thần cảnh, sau đó báo cáo cho Trật Tự chi địa, để Trật Tự thiên tộc trừ khử Lý Thiên Mệnh và tên sát thủ Tinh Không. Dù sao, Lý Thiên Mệnh giết mấy trăm ngàn tộc nhân chúng ta cũng coi như trọng tội. Trật Tự thiên tộc là bản tộc của chúng ta nắm quyền liên lạc, chỉ cần thêm mắm dặm muối một chút, hai kẻ này chắc chắn phải chết. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu nên báo cáo rồi, ra vẻ ta đây làm gì chứ? Thật cạn lời. Đúng, đúng, còn bắt chúng ta đi tìm chết, thật sự không hiểu nổi. Rút lui đi các vị, đừng đi chịu chết nữa. Ta không muốn chỉ còn lại một cái đầu, bị người ta đưa về nhà đâu. Vợ con ta còn đang ở nhà chờ đó. Càng ngày càng nhiều thượng thần của Nguyệt Thần tộc, sau một hồi đấu tranh nội tâm, đã thuyết phục chính mình, quay đầu bỏ đi. Mệnh lệnh này của Hy Hoàng được ban cho 250.000 người, nhưng kẻ thật sự không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của nàng, nhiều nhất chỉ có 10.000. Chỉ riêng thần niệm vạn kiếm của Lý Thiên Mệnh đã có 10.000. Khóa chặt bọn họ, thực sự quá dễ dàng. Lòng hắn có lửa giận, đối với đám tử sĩ thiêu thân lao đầu vào lửa này, hắn hoàn toàn không lưu tình. Nhưng mà, càng tàn sát, hắn lại càng kỳ quái. Hai lần trước thượng thần tiến công, nàng ít nhất còn có mục đích, nhưng lần này, sao lại thuần túy giống như đang làm người ta buồn nôn vậy? Không đúng, nàng tuyệt đối không ngốc. Dù nội tâm có vặn vẹo, nàng cũng sẽ nghĩ cách trả thù ta, khống chế ta. Như vậy, nếu nàng ngay cả Nguyệt Thần Thiên Thành cũng không thèm để ý, muốn được ăn cả ngã về không, rất có thể sẽ đích thân xuống Viêm Hoàng. Lý Thiên Mệnh chau mày, rất nhanh liền phản ứng lại. Ở đâu? Hắn tĩnh tâm ngưng thần, chuyên chú vào chúng sinh tuyến, tìm kiếm người đàn bà yêu nhiêu hiểm độc như rắn rết kia trong từng góc nhìn của nhân tộc Viêm Hoàng. Tiêu Tiêu. Nói ra cũng thật thú vị, Lâm Tiêu Tiêu vậy mà cũng đã ký kết kết nối chúng sinh tuyến với hắn. Điều này cho thấy, trong thâm tâm, nàng cũng đã trở thành một tín đồ nhỏ của Lý Thiên Mệnh, là một trong chúng sinh của hắn. Ngược lại, Khương Phi Linh thì không có. Bởi vì tình cảm giữa bọn họ không phải là quan hệ giữa đế hoàng và chúng sinh. Cho nên lần tìm kiếm này, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy tầm nhìn của Khương Phi Linh. Nhưng, trong mơ hồ, hắn lại tìm thấy người hắn muốn tìm trong tầm mắt của Lâm Tiêu Tiêu. Hy Hoàng. Phải biết rằng, sau khi Lý Thiên Mệnh xuất chiến, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu ở cùng một chỗ. Trong tầm mắt của Lâm Tiêu Tiêu xuất hiện Hy Hoàng. Điều đó có nghĩa là người đàn bà này đã nhắm vào Khương Phi Linh. Linh Nhi đã lộ diện khi cứu ta. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh lửa giận ngút trời. Biết điểm yếu Thiên Mệnh Hoàng Triều này không có tác dụng, liền lập tức khóa chặt Linh Nhi, ngươi thật biết tìm điểm yếu của ta, lợi hại, lợi hại. Nhưng mà, ngươi vạn vạn lần không ngờ được, ta ở đây, sẽ mạnh đến mức nào, ta càng có thể khóa chặt vị trí của ngươi. Hy Hoàng, ngươi tự cho là biết hết thảy, nhưng ngươi không hiểu, trên thế giới này những điều không biết còn quá nhiều, rất nhiều sự vật, sẽ vượt qua cả trí tưởng tượng của ngươi. Gần như ngay lập tức, hắn phân ra ít nhất 5.000 vạn kiếm thần niệm, đột nhiên lao xuống Thái Cực Phong Hồ. Hô hô hô. Những thanh tiểu kiếm thần niệm, tựa như vô số sao băng rực cháy, ầm ầm hạ xuống, ma sát với không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng nắm chặt Đông Hoàng kiếm, trong nháy mắt giết xuống. Phản ứng của hắn rất nhanh, hoàn toàn không cho Hy Hoàng cơ hội lặng lẽ tiếp cận, thản nhiên bắt người. Tốc độ phản ứng cứu viện như vậy, Hy Hoàng căn bản khó có thể lý giải. Huống chi, lần này Lý Thiên Mệnh cũng không mang cộng sinh thú lên trời. Biết Khương Phi Linh gặp nguy hiểm, bốn con huỳnh hỏa ở gần đó lập tức vây tới. Hy Hoàng, hoàn toàn bại lộ. Thái Cực Phong Hồ, sóng nước lấp loáng. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đứng ở cửa Nhiên Linh Cung, căng thẳng nhìn lên những luồng kiếm quang rực rỡ trên cao. Đột nhiên, một luồng khí tức trí mạng từ sau lưng cuốn tới. Khương Phi Linh lập tức đưa tay đẩy Lâm Tiêu Tiêu bay ra ngoài. Phản ứng của nàng vô cùng mãnh liệt, đôi mắt vốn trong veo, đột nhiên trở nên lạnh lẽo trống rỗng. Nàng xoay người lại, trực tiếp va chạm với một luồng ánh trăng. Trong ánh trăng, một thanh kiếm hiện ra, người cầm nó là một nữ tử cao gầy xinh đẹp vũ mị. Trong mắt nàng ta mang theo nụ cười tàn nhẫn, kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía mặt Khương Phi Linh. Ngươi thật sự rất đẹp. Giọng nói của Hy Hoàng như một cơn ác mộng. À, nàng vốn tưởng một kiếm là có thể hủy đi vẻ đẹp của Khương Phi Linh, lại không ngờ đối phương lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Ngay khoảnh khắc mũi kiếm của nàng sắp đâm tới chiếc mũi ngọc tinh xảo của Khương Phi Linh. Thiếu nữ lạnh lùng trước mắt nàng đột nhiên vỡ tan, hóa thành vô số bông tuyết, tiêu tán giữa đất trời. Cái gì? Sắc mặt Hy Hoàng đại biến. Người, nát rồi. Nàng vốn định bắt cóc Khương Phi Linh. Người này một kiếm vỡ nát, làm sao bắt cóc được? Chuyến đi đến đại lục Viêm Hoàng của nàng, đã xảy ra chuyện đầu tiên mà nàng hoàn toàn không thể lý giải. Ông ông ông. Ngay lúc nàng đang kinh ngạc tột độ, thiếu nữ trong mắt nàng chỉ có vẻ đẹp mà dường như không có bản lĩnh gì, lại ngưng tụ thành hình ở phía xa. từ trong đôi mắt nàng ta, hai luồng thần quang bắn ra, chiếu rọi lên người Hy Hoàng. Tôm tép nhãi nhép, cũng muốn bắt ta làm tù binh. Đây là lần đầu tiên trong đời, Hy Hoàng bị gọi là tôm tép nhãi nhép. Nàng rõ ràng cảm giác được, cô gái này không phải người bình thường. Chỉ là tên đã lên dây, không thể không bắn. Nàng đè nén sự khó chịu trong lòng, lại lần nữa hóa thành ánh trăng lóe lên, cầm kiếm đánh tới. Đúng lúc này, một con gà con và một con mèo đen xuất hiện trước mặt Khương Phi Linh. Hai con cộng sinh thú lập tức thi triển thần thông, Tử Vong Luyện Ngục và Càn Khôn Điện Mâu trong nháy mắt bùng nổ, phong tỏa mọi hướng tiến của Hy Hoàng. Hy Hoàng muốn đối phó Khương Phi Linh, nhất định phải xông qua những thần thông này. Rầm rầm rầm. Dưới những vụ nổ vang trời, nàng lại nhíu mày. Ngoài hai con vật nhỏ này, Lam Hoang đã ló đầu ra từ hồ hiên viên phía sau nàng. Còn Tiên Tiên, cái cây đại thụ này, càng xuất hiện sau lưng Khương Phi Linh, vô số cành lá nhánh dây chắn trước mặt nàng. Tiện phụ, ngươi còn muốn động đến Linh Nhi. Ngươi thật không biết chữ chết viết như thế nào, Hạ Huỳnh Hỏa mỉa mai chửi rủa. Ngươi ở địa bàn của mình làm mưa làm gió, còn muốn đến đây khoe uy. Thua chưa đủ sao? Ngay cả chủ ý của Linh Nhi ngươi cũng dám động, lần này, ngươi thật sự sai lầm vô cùng, ngươi tuyệt đối có đi mà không có về. Linh thể của Tiên Tiên bảo vệ trước Khương Phi Linh, hung tợn nói. Cả bốn đứa chúng nó đều vô cùng che chở cho Khương Phi Linh. Kể cả Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma của nàng, lúc này cũng đều ở bên cạnh Khương Phi Linh. Chỉ bằng đám ô hợp các ngươi. Hy Hoàng không nhịn được tự giễu. Thua một lần, ngay cả đám mèo mèo chó chó này cũng dám xem thường mình. Rất tốt, rất tốt. Nếu các ngươi đều quan trọng với hắn như vậy, vậy thì cùng nhau trở thành tù binh của trẫm đi. Mỗi một đứa đều đủ để ta chơi chết hắn. Nàng không chỉ nói suông, trước khi nói, nàng đã động thủ. Tốc độ của nàng cực nhanh, nơi ánh trăng lóe lên, bất kể là nhánh dây của Tiên Tiên, hay thần thông của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, đều hoàn toàn không ngăn được nàng. Gần như trong nháy mắt, nàng lại đến gần thân thể Khương Phi Linh. Chỉ một cái liếc mắt, nói thật, vẻ đẹp của Khương Phi Linh, cùng với ánh mắt lạnh lùng của nàng lúc này, khiến Hy Hoàng có chút động lòng. Nhưng, điều đó cũng không ngăn được lòng muốn hủy diệt thiếu nữ này của nàng. Miệng nàng nói không quan tâm, nhưng ngọn lửa ghen ghét trong lòng đã sớm bùng cháy. Dùng mạng của ngươi, để cướp đi mạng của nam nhân ngươi. Nàng cười lạnh trong lòng, không nói ra miệng. Ngươi xứng sao? Khương Phi Linh cười lạnh một tiếng. Hy Hoàng ngây người, nàng có cảm giác tâm tư của mình bị nhìn thấu. Gần trong gang tấc, thiếu nữ trước mắt lại tựa như xa tận chân trời. Chính trong khoảnh khắc do dự này, lại đổi lấy nguy cơ trí mạng. Nàng quay đầu nhìn lại. Hàng ngàn tiểu kiếm thần niệm bạo loạn, mang theo sức mạnh phẫn nộ của chúng sinh, gào thét bao phủ tới. Trọn vẹn 5.000 thanh, toàn bộ nhắm thẳng vào Hy Hoàng. Nàng biết, đây chính là thanh kiếm giết người mà Nguyệt thần tộc của nàng đã miêu tả, là hơn vạn thức thần. Thức thần phân liệt. Hy Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra. Thức thần đạo kiếp của mệnh kiếp nhất tộc có loại hình này. Nhưng mà, có thể một lần phân liệt ra hơn vạn thức thần, quả thực là chuyện hoang đường. Uy lực của những tiểu kiếm thần niệm này mạnh đến khủng bố. Trong chớp mắt này, Hy Hoàng cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Ken ken ken. Một loạt tiểu kiếm thần niệm va chạm, khiến nàng chật vật lùi lại, ngã vào hồ hiên viên. Hô hô hô. Trước mắt, hàng ngàn thanh kiếm hội tụ. Khi Hy Hoàng từ trong nước bay lên, nàng kinh ngạc nhìn thấy, giữa vô số thanh kiếm bay lượn trên trời, một thiếu niên tóc trắng có đôi mắt kim sắc và hắc sắc, tắm trong tiếng gào thét của kiếm khí, xuất hiện ngay trước mắt nàng. Trong mắt hắn ẩn chứa cơn thịnh nộ ngút trời. Không chỉ thuộc về riêng hắn, mà còn của chúng sinh trên mảnh đại lục này, càng gánh chịu mối thù của những người đã chết. Tất cả những điều đó, toàn bộ khóa chặt trên người Hy Hoàng. Lý thiên mệnh như vậy, mang đến cho Hy Hoàng một cảm giác ngột ngạt. Không còn nghi ngờ gì nữa, kế hoạch lẻn vào, lặng lẽ bắt đi Khương Phi Linh của nàng đã thất bại. Lý thiên mệnh trở về nhanh hơn bất cứ ai. Rất tốt, xem ra mỹ nhân quan trọng hơn Giang Sơn, vậy cứ cứu mỹ nhân của ngươi trước đi. Để cho dân chúng Giang Sơn của ngươi chịu khổ một chút. Ngươi ở đây dừng lại thêm một khắc, sẽ có hàng ức vạn người chết thảm. Hy Hoàng không hề thoải mái, nàng vung váy, đôi mắt đẹp đánh giá Lý Thiên Mệnh. Điều nàng không hiểu nhất lúc này là, sức mạnh trên người gã này sao lại kỳ quái đến vậy. Mấy canh giờ trước, tại Nguyệt Chi thần cảnh, Hy Hoàng còn có thể dễ dàng khống chế hắn. Ngươi vẫn tự tin ngút trời như vậy à, ngay cả Nguyệt thần tộc của ngươi đã bị ta đánh choáng váng, ngươi cũng không nhìn ra sao. Lý Thiên Mệnh để Khương Phi Linh và những người khác lùi lại, một mình hắn tiến về phía Hy Hoàng, áp chế tới. Có ý gì? Hy Hoàng cắn răng. Chẳng phải ngươi đã ép 100.000 người xuống đây để yểm trợ cho mình sao? Kết quả, đã có 9 vạn người bị ta dọa chạy rồi, số còn lại không đến 10.000, căn bản chịu không được bao lâu. Ta thậm chí không cần để ý đến bọn họ, lát nữa thôi, sẽ có 10.000 cái đầu người đưa tới cho ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đặt đầu của ngươi lên trên những cái thủ cấp đó, cùng nhau gửi về Nguyệt Chi thần cảnh. Hắn híp mắt, hàng ngàn tiểu kiếm thần niệm chỉ vào Hy Hoàng, phong tỏa mọi phương vị. Hy Hoàng, ác giả ác báo, ngươi phải trả một cái giá đắt cho sự tự đại và điên cuồng của mình. Những ngày qua, mỗi một tộc nhân của chúng ta gặp nạn, những mối thù đó, đều phải tính lên sự ích kỷ và dục vọng của ngươi. Ta cảm thấy nên cảm ơn ngươi, đã kịp thời xuống đây nộp mạng, tự mình đến nghênh đón báo ứng thuộc về mình. Lý Thiên Mệnh phát hiện, có lẽ nàng ta đã thua đến điên rồi, bí quá hóa liều. Ngay cả sự nhu nhược và khiếp đảm của người mình, nàng cũng không nhận ra. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng vẫn tưởng rằng, mình có thể nắm giữ quyền uy như trước kia trong Nguyệt Thần Tộc. Mỗi một người Nguyệt Thần Tộc đều không phải kẻ ngốc. Nàng không nói ra chân tướng, ai sẽ xuống đây chịu chết vô ích. Nàng tưởng rằng những người Nguyệt Thần Tộc đó có thể kìm hãm Lý Thiên Mệnh, thế nhưng, mục tiêu hiện tại của Lý Thiên Mệnh chỉ có một mình nàng. Hắn căn bản không cần quan tâm những người kia. Dù sao, vẫn còn 5.000 tiểu kiếm thần niệm cùng với sức mạnh của chúng sinh Viêm Hoàng chống đỡ. Tất cả những điều này đều có nghĩa là, kế hoạch lần này của Hy Hoàng lại thất bại. Chẳng những thất bại, mà còn đến mức độ tự chiến khó lường. Có điều, trái tim của nàng vẫn đủ lớn. Dưới tình huống này, nàng vẫn không hề sợ hãi, mà chỉ đánh giá Lý Thiên Mệnh, đôi mắt đẹp long lanh, dịu dàng cười một tiếng, nói thật đi, trẫm thật sự tò mò, trong một hai canh giờ này, ngươi rốt cuộc đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa gì, khiến ngươi dám ở đây, nói những lời như vậy với một tinh tướng thần cảnh như trẫm. Lý Thiên Mệnh dựa vào những tiểu kiếm thần niệm đó, tàn sát thượng thần của nàng, nàng không tận mắt chứng kiến. Nhưng, uy lực của kỹ năng quần công và kỹ năng đơn đấu, không nhất định phải ngang nhau. Lý Thiên Mệnh cố nhiên đã tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng từ đầu đến cuối, có một sự thật hắn vẫn chưa thay đổi. Đó chính là, bất kể cục diện biến hóa thế nào, khi hắn một mình đối mặt với Hy Hoàng, hắn đều không có phần thắng. Ngay từ đầu, thậm chí còn không có sức phản kháng. Mà bây giờ, hắn lại dám ngăn cản Hy Hoàng rời đi. Quá đáng hơn là, những người quan trọng bên cạnh hắn, vậy mà đều không hề rời đi quá xa. Kể cả Khương Phi Linh, vẫn còn đang quan chiến ở cách đó không xa. Đây hoàn toàn là xem thường trẫm sao. Với năng lực của trẫm, sau khi giải quyết tiểu tử này, chỉ cần một hơi thở, là có thể đến bên cạnh nàng ta. Nàng biết Lý Thiên Mệnh có Thái Nhất Tháp để trốn tránh. Cho nên, nàng vẫn sẽ nhắm vào Khương Phi Linh. Trẫm không có cách nào lặng lẽ mang nàng đi, nhưng cũng không có nghĩa là, các ngươi khinh thị trẫm như vậy, trẫm lại không thể qua minh chính đại mang nàng đi. Hy Hoàng thật sự không tin vào tà ma này. Nàng sẽ không hiểu, sức mạnh bây giờ của Lý Thiên Mệnh đến từ chúng sinh. Theo logic của nàng, dù cho cảnh giới đột phá, không có Nguyệt Tinh Nguyên bổ sung, Lý Thiên Mệnh cũng khó có thể tăng lên quá nhiều. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh còn không cho nàng đi. Ngoài việc ra tay nghiền ép thực sự, không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây, Hy Hoàng vừa thẹn vừa giận, lạnh như băng sương, ngay khoảnh khắc hàng ngàn thanh kiếm của Lý Thiên Mệnh sát tới, chiến ý của nàng tăng vọt, trong cơn giận dữ, sát khí đằng đằng. Tại bộ ngực ba đào hung dũng của nàng, bảy điểm sáng lập tức lóe lên. Đó là kiếp luân của nàng. Bảy chiếc kiếp luân ánh trăng trắng như tuyết này, xếp thành hình bắt đầu thất tinh trên hai ngọn núi kia. Bây giờ chúng lóe lên có thể nói là vô cùng chói mắt. Đây là người có thiên phú bảy kiếp đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh gặp phải. Chỉ thiếu một kiếp luân so với Lý Vô Địch và chủ nhân của trật tự chi địa. Về phương diện thiên phú, Hy Hoàng vô cùng ưu tú. Chỉ là, Nguyệt Chi thần cảnh và sự truyền thừa của tiền bối đã kìm hãm sự trưởng thành của nàng. Đây cũng là nỗi bất cam và phẫn uất vĩnh viễn trong lòng nàng cả đời này. Người có thiên phú bảy kiếp ở trật tự chi địa, kẻ kém nhất cũng mạnh hơn nàng một mảng lớn. Hơn nữa, phẩm chất thức thần của nàng, trong số những người bảy kiếp, được coi là rất cao. Ông ông ông. Trong bảy điểm sáng lóe lên đó, sương mù trắng như tuyết lượn lờ, xông thẳng lên trời xanh. Trong phút chốc, bảy thức thần hình người cao 500 mét, sinh ra trên đỉnh đầu nàng. Có thể nói là che trời lấp đất, đứng sừng sững tận mây xanh. Bảy thức thần đó, quanh thân tinh quang lấp lánh, mỗi một người đều tôn quý, ưu nhã, đẹp như tiên nữ. Mặc dù là thức thần, nhưng chúng lại có dáng vẻ ma quỷ giống hệt Hy Hoàng. Hơn nữa, thức thần không có khái niệm quần áo, cho nên nhìn vào, những đường cong kinh người kia càng thêm rõ ràng, chỉ cảm thấy như thể bảy nữ thiên thần giáng lâm. Chúng cao cao tại thượng, dung mạo tuy khác nhau nhưng đều là tuyệt sắc khuynh thành. Nói tóm lại, bảy đại thức thần của nàng cũng yêu nhiêu như chính nàng vậy. Thức thần này tên là Thất Tinh Nguyệt Thần, được đặt tên theo từng ngôi sao trong chòm bắt đẩu. Mỗi một Thất Tinh Nguyệt Thần đều giống như Hy Hoàng, tay cầm một thanh trường kiếm. Như thế, đối mặt với hàng ngàn thanh trường kiếm gào thét của Lý Thiên Mệnh, nàng không hề có chút sợ hãi nào. Thanh trường kiếm trong tay nàng, ở giữa có màu đỏ, hai bên là ánh trăng tràn ngập, tinh thần hội tụ, trật tự thần văn đỉnh cấp sóc nguyệt thậm chí còn nổi lên trên thân kiếm. Xung quanh còn kèm theo bốn trật tự thần văn khác, mỗi cái đều ở cấp tam giai. Phẩm giai của sóc nguyệt thuộc về tầng thứ tư, cho nên thanh mộng nguyệt hồn nhận này cùng với trật tự chi đỉnh, đều thuộc về cấp 4 trật tự thần binh. Cách đây không lâu, Thi Hoàng còn dùng mộng nguyệt hồn nhận này quyết đấu với sát thủ tinh không, còn làm hắn bị thương. Nàng lựa chọn lẻn vào bắt cóc Khương Phi Linh, không phải vì sợ Lý Thiên Mệnh, mà chỉ muốn chắc chắn và nhẹ nhàng hơn một chút. Mà bây giờ không thể không chiến, nàng lập tức thể hiện sự cường đại của tinh tướng thần cảnh. Thất tinh nguyệt thần cao ngất nguy nga, đứng sừng sững trên không trung của đại lục Viêm Hoàng, thu hút sự chú ý của vô số chúng sinh. Sự cường đại của nàng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Các vị thấy không? Chính là nàng ta, điều động 100.000 thượng thần xuống đây, hại chết biết bao tộc nhân của chúng ta. Quan có đầu, nợ có chủ, hôm nay nàng xuống đây nộp mạng, vậy chúng ta sẽ để nàng nợ máu trả bằng máu. Chờ đợi biết bao lâu, mới đến được thời khắc có thể chân chính chống lại nàng. Ngọn lửa trong lòng Lý Thiên Mệnh đã sớm không thể che giấu, ầm ầm bùng nổ. Chúng sinh nhân tộc đang trong cơn nguy khốn, nằm gai nếm mật, mới đợi được đến giờ phút này. Cơn giận vì người thân, bạn bè gặp nạn, ngay khoảnh khắc khi hoàng đích thân giáng lâm, càng như núi lửa phun trào. Rất nhiều người đã từng tự mình trải qua tai nạn do thượng thần mang đến. Bây giờ, mới xem như tìm được đường sống trong chỗ chết, mới có cơ hội báo thù, phát tiết. Sau đó, Lý Thiên Mệnh nhận được sức mạnh chúng sinh lớn mạnh chưa từng có. Những chúng sinh tuyến kia gào thét kéo đến, sức mạnh như núi lở đất nứt, khiến những thanh tiểu kiếm thần niệm xung quanh hắn trở nên mạnh mẽ chưa từng thấy. Chúng gào thét đâm về phía Hy Hoàng và thức thần của nàng. Trong phút chốc, chính Lý Thiên Mệnh cũng không phân biệt được, rốt cuộc là mình đang khống chế những tiểu kiếm thần niệm này, hay là hàng ức vạn chúng sinh đang cùng mình khống chế. Ken ken ken. Vạn kiếm gào thét. Không chỉ là tiểu kiếm thần niệm, ngay cả trong giới tử của Lý Thiên Mệnh, vòng xoáy sức mạnh chúng sinh dưới Thiên Tinh Luân cũng hoàn toàn bùng nổ. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, trên không trung Thái Cực Phong Hồ này, hội tụ tiểu kiếm thần niệm, cùng với Hy Hoàng đang tức giận không kém, lao vào giết nhau. Ngay từ lần đối mặt đầu tiên. Xuyên. Lý Thiên Mệnh một kiếm giết ra, hàng ngàn tiểu kiếm thần niệm bên cạnh hắn như một dòng lũ, bắn ra. Trong quá trình chiến đấu, bên ngoài còn có vô số tiểu kiếm thần niệm quay về, hội tụ vào dòng lũ kiếm khí này. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh và Hy Hoàng va vào nhau. Hắn sát khí ngút trời, còn Hy Hoàng thì âm u như rắn độc, hoàng uy lẫm liệt. Thất tinh nguyệt thần của nàng, phân bố ở trên dưới trước sau trái phải, kết thành đại trận, cùng nàng cầm kiếm chống đỡ. Khi nàng múa kiếm, thất tinh nguyệt thần cũng thi triển cùng một chiêu kiếm. Không biết tự lượng sức mình. Nàng mỉa mai cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt tự cho là đã nắm chắc mọi thứ. Kiếm của ngươi tuy nhiều, nhưng đều là do thức thần phân liệt ra, giết người thường thì được, dùng để đối phó trẫm sao. Tổng lượng sức mạnh của thức thần là cố định. Đừng nhìn Lý Thiên Mệnh có hơn vạn thanh kiếm, tổng sức mạnh thức thần của hơn vạn thanh kiếm này, theo lý thuyết phải kém xa thất tinh nguyệt thần của nàng. Nàng chỉ dùng một thất tinh nguyệt thần, chắn trước 5.000 thanh kiếm của Lý Thiên Mệnh. Thất tinh nguyệt thần tựa như thần nữ kia, vung kiếm chém loạn, ánh trăng tràn ngập, kiếm ảnh trùng điệp, hình thành một tấm khiên. Trong phút chốc, các tiểu kiếm thần niệm toàn bộ hội tụ lại một chỗ, đâm vào kiếm ảnh kia. Phốc phốc phốc. Ngay lập tức, âm thanh chói tai vang lên. Từng thanh tiểu kiếm thần niệm, giống như những trật tự thần binh, cứ thế xông thẳng về phía trước, trực tiếp xuyên thủng kiếm ảnh, thậm chí còn tại chỗ xé nát một thất tinh nguyệt thần của Hy Hoàng. Ầm ầm. Dưới ngàn thanh kiếm, một thất tinh nguyệt thần nổ tung tại chỗ. Trên ngực Hy Hoàng, một trong những điểm sáng hình sao lập tức tắt ngấm. Mặc dù địa hồn đã trở về, nhưng cũng không thay đổi được việc một thức thần của nàng bị trọng thương, ít nhất cần một tháng để ngưng tụ và tĩnh dưỡng. Khoảnh khắc đó, Hy Hoàng trừng to mắt, đờ đẫn nhìn những mảnh vỡ thức thần của mình, cả khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, không còn một giọt máu. Uy lực của những tiểu kiếm thần niệm này đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Không thể nào, thức thần của tinh tướng thần cảnh tam tứ trọng cũng khó có thể có uy lực như vậy. Nàng phát ra một tiếng thét lên khó tin. Điều đó căn bản không phù hợp với lẽ thường. Nàng biết rõ tuổi của Lý Thiên Mệnh, hơn nữa cảnh giới của hắn rõ ràng còn xa mới đến tinh tướng thần cảnh. Quan trọng hơn là, sức chiến đấu của thức thần, phân liệt càng nhiều, về lý thuyết thì lực sát thương của mỗi thanh kiếm sẽ càng thấp. Vậy mà mấy ngàn tiểu kiếm thần niệm của Lý Thiên Mệnh, trông thì nhỏ, nhưng uy lực lại chẳng khác mấy so với thập phương kỷ nguyên thần kiếm đơn lẻ trước kia của hắn. Hy Hoàng căn bản không có sức tưởng tượng nào để liên tưởng đến nguồn gốc uy lực của những tiểu kiếm thần niệm này. Ai có thể nghĩ tới, một con kiến lại có thể nhấc bổng một con voi. Sắc mặt nàng thay đổi thế nào, cũng không thay đổi được sự thật rằng, trên đại lục Viêm Hoàng này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể nghiền ép nàng. Không có vì sao cả, tất cả đều là bởi vì, ngươi không được. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, thu hồi tiểu kiếm thần niệm. Càng nhiều tiểu kiếm thần niệm hội tụ bên cạnh hắn, đã đạt đến con số 7.000. Điều này cho thấy đám thượng thần hơn 10.000 người của Hy Hoàng đã chết gần hết. Chết đi. Thừa thắng xông lên, lấy mạng của nàng. Loại thời điểm này còn cứng đầu xuống đây, không giết nàng thì cơ hội sẽ vụt mất. Ngàn năm có một A, một kiếm vừa rồi đã đánh tan mọi sự tự tin của Hy Hoàng, đẩy nàng vào nguy cơ trí mạng. Có thể thấy, nàng đã hoàn toàn tiến vào một trạng thái khác. Nàng vứt bỏ mọi sự kiêu ngạo, thực sự trở thành một chiến binh. Nàng nắm chặt Mộng Nguyệt Hồn Nhận trong tay, đôi mắt chết chóc khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Chết! Nàng hẳn là đã thi triển thức thần đạo kiếp. Trong phút chốc, sáu thức thần còn lại của nàng bùng phát ra ánh sáng chói mắt. Tựa như sáu vầng trăng, sinh ra trên không trung của đại lục Viêm Hoàng. Cùng lúc đó, Nguyệt Chi thần cảnh trên bầu trời kia, vậy mà ánh sáng lóe lên, hội tụ một luồng ánh trăng mãnh liệt, trong nháy mắt giáng xuống, rót vào sáu vầng trăng này. Rầm rầm rầm. Sức chiến đấu của thức thần nàng vậy mà cũng tăng lên một mức độ nhất định. Thức thần đạo kiếp này, gọi là Nguyệt thần thiểm diệu. Nếu nàng chiến đấu ở Nguyệt Chi thần cảnh, chắc chắn sẽ còn mạnh hơn. Dưới Nguyệt thần thiểm diệu, sáu thất tinh Nguyệt thần kia vẫn còn, chúng trông càng giống những nữ thiên thần, cao thượng mà lạnh lùng. Chỉ là thiếu mất một, khiến trận hình của chúng dường như có chút khiếm khuyết. Ngươi, không thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm đâu. Đến lúc này, nàng vẫn còn canh cánh trong lòng về kiếp luân thứ 8 của mình. Quả thực là ma chướng. Bản thể và thức thần của nàng cùng nhau thi triển chiến quyết. Không ngoài dự đoán, đó cũng là Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, tuyệt học đến từ Bát Nguyệt kiếm tôn. Có điều, nàng thi triển rõ ràng là bản đầy đủ ngũ cảnh thần quyết của Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Khi nàng và thức thần cùng múa kiếm, trong sáu vần trăng, kiếm khí bay loạn. Hàng ngàn vạn ánh trăng sinh ra, vô số ánh trăng bao phủ Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Đêm nay, sáng như ba ngày. Hy Hoàng đích thân phô bày sự cường đại của mình cho thế giới bụi bặm này. Nhưng mà, chỉ ngươi mới biết dùng sao? Lý Thiên Mệnh cười to một tiếng, làm rung chuyển cả thiên hạ. Trong ánh trăng lấp lánh đó, hắn tỏa ra khí thế sắc bén. Đối mặt với Hy Hoàng đẹp như tranh vẽ trên không trung, hơn vạn tiểu kiếm thần niệm của hắn toàn bộ hội tụ lại một chỗ. Cùng là Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, Lý Thiên Mệnh có hơn vạn thần kiếm đồng thời thi triển. Ông ông ông. Vô số tiểu kiếm thần niệm ngang dọc giữa trời đất, trong ánh trăng. Tiểu kiếm tuy nhỏ, nhưng uy lực tuyệt đối không nhỏ. Chết. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Hy Hoàng chỉ muốn đánh bại, bắt đi Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại muốn nàng phải chết. Ra tay của hắn hoàn toàn không lưu tình. Không ai có thể chúa tể vận mệnh của ta, ngươi, Hy Hoàng, hoàn toàn không xứng. Sức mạnh của chúng sinh, quả thực bùng nổ. Lý Thiên Mệnh không thể không đem toàn bộ những sức mạnh này, rút vào trong các tiểu kiếm thần niệm, đâm xuyên về phía Hy Hoàng. Hơn vạn mũi kiếm thét gào, đâm vào những vầng trăng của Hy Hoàng. Phốc phốc phốc. Những vầng trăng lấp lánh, đang bị tiểu kiếm thần niệm xuyên thủng, ầm ầm vỡ nát. Từng thất tinh nguyệt thần, tại chỗ vỡ tan. Uy lực của tiểu kiếm thần niệm, vẫn mạnh đến đáng sợ. Một kiếm này, không chỉ xuất phát từ Lý Thiên Mệnh, mà còn từ mỗi một người trên mảnh đại lục này. Họ đều nhìn lên những vầng trăng trên trời, lòng tràn đầy phẫn uất, phát động một đòn trí mạng này. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, tràn ngập thiên địa. Phá. Thức thần của Hy Hoàng, trong cuộc so tài này, tại chỗ nổ tung 4 cái. Cuối cùng chỉ còn lại 2 cái, hóa thành thất tinh nguyệt thần ảm đạm, thu về bên cạnh nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trận nghiền ép, một trận thảm bại. Dưới rung chấn dữ dội ấy, trên làn da trắng như tuyết của Hy Hoàng xuất hiện từng vết kiếm rạch. Thức thần trọng thương, càng làm giảm sức chiến đấu của nàng, khiến nàng trực tiếp trọng thương. Ít nhất có 7 thanh tiểu kiếm thần niệm đã xuyên thủng thân thể nàng, chỉ là không trúng yếu hại. Giờ khắc này, nàng máu me đầm đìa, toàn thân trắng bệch. Mái tóc rối tung bay múa, trên váy toàn là vết máu. Đây gần như là trọng thương sắp chết. Căn bản không thể dùng lời nào để hình dung ánh mắt sụp đổ của nàng lúc này. Nàng và 100.000 thượng thần lúc đầu, hoàn toàn bị đánh sập, tâm tính nổ tung. Nàng căn bản không thể lý giải được loại sức mạnh đã vượt ra khỏi quy luật thế giới thông thường của Lý Thiên Mệnh. Nàng càng không biết, nàng không phải thua Lý Thiên Mệnh, mà là thua cả thế giới này. Cho nên, nàng vô cùng vặn vẹo. Ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đó, lần đầu tiên sinh ra nỗi kinh hoàng. Một con rối gỗ trong mắt trẫm, bây giờ, một bàn tay cũng có thể đập chết trẫm. Nàng cười thảm một tiếng, máu và nước mắt tuôn ra. Ngươi khoa trương rồi, đây không tính là một bàn tay, ta đã dùng hết toàn lực. Nàng vẫn chưa chết. Lý Thiên Mệnh mang theo vạn kiếm thần niệm, lại lần nữa vây quanh nàng. Tự mình xuống đây tìm chết, ngàn năm có một, há có đạo lý tha thứ. Ha ha, ha ha, Hi Hoàng che mặt, vừa khóc vừa cười. Thật lòng mà nói, nàng trời sinh là mỹ nhân, dù nhếch nhác đau đớn, gương mặt vặn vẹo, vẫn toát lên vẻ đáng thương và xinh đẹp, khiến người ta không khỏi động lòng. Ta không phục, thua một cách vô cớ thế này. Ta không phục. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, mà chỉ đánh giá Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi nhất định là người của trẫm, trẫm nhất định sẽ có được ngươi, nhất định, nhất định. Câu nói này, nàng nói vô cùng dùng sức. Đôi mắt nàng bộc phát ra ý muốn chiếm hữu mãnh liệt, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Nằm mơ giữa ban ngày đi ngươi. Lý Thiên Mệnh cuốn theo vạn kiếm thần niệm, không chút lưu tình, khóa chặt chuẩn xác, vạn kiếm cùng bay. Hô hô hô. Thời khắc kết thúc đã đến. Ánh mắt hắn rực lửa, thứ hắn muốn chính là mạng của Hi Hoàng. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, Hi Hoàng biểu môi cười một tiếng, híp mắt nói, Lý Thiên Mệnh, trẫm thích ngươi. Nếu ta trẻ lại mấy trăm tuổi, trẫm nhất định sẽ một lòng một dạ yêu ngươi, giống như những cô nương khác, vì ngươi mà hiến dâng tất cả cũng có thể. Bởi vì, ngươi thật sự là người đáng giá. Lăng. Lý Thiên Mệnh chỉ nói một chữ. Vạn kiếm bạo sát. Thế nhưng, ngay khi cơn bão kiếm nhận sắp nhấn chìm nàng, hai đại thất tinh nguyệt thần còn lại bên cạnh Hi Hoàng đột nhiên bốc cháy, nhanh chóng hóa thành tro tàn, dung nhập vào cơ thể nàng. Toàn thân Hi Hoàng bùng phát sức mạnh, ngay trước khi vạn kiếm nhấn chìm, thân thể nàng như biến thành một luồng ánh sáng, xuyên qua vạn kiếm, xông lên trời xanh, phi tốc bỏ chạy. Còn có thể chạy. Hi Hoàng đây là đã thiêu đốt hai thức thần, biến chúng thành động lực để trốn thoát. Điều này tương đương với việc bảy thức thần toàn diệt. Thủ đoạn bảo mệnh này quả thực đã giúp nàng trong phút chốc đạt được tốc độ kinh hoàng. Lý Thiên Mệnh lập tức điều động vạn kiếm thần niệm, bao gồm cả bản thân hắn, đuổi theo lên trời xanh, điên cuồng truy đuổi. Tốc độ của Hi Hoàng ban đầu rất nhanh. Nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, tốc độ này đang giảm dần, cho thấy nàng hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà. Vù vù. Trong tinh không, một cuộc rượt đuổi gào thét. Vạn kiếm mút trời, truy đuổi một bóng ảnh lấp loáng. Để chạy thoát, Hi Hoàng hoàn toàn không màng đến bất cứ điều gì. Phốc phốc phốc. Đã có mấy lần, tiểu kiếm thần niệm đuổi kịp nàng, cắm vào trong bóng ảnh. Trong chốc lát, lại có máu tươi rơi xuống. Vô số thần kiếm khác cũng sắp nhấn chìm nàng. Có điều, nữ nhân này đúng vào lúc này, cũng là lần đầu tiên vận may bùng nổ. Ngay khi Lý Thiên Mệnh sắp nhấn chìm nàng, bóng ảnh của nàng trùng hợp thoát khỏi phạm vi của đại lục Viêm Hoàng. Vượt qua phạm vi này, tốc độ và uy lực của tiểu kiếm thần niệm đột nhiên giảm mạnh. Đuổi lên cao hơn nữa, chúng thậm chí không còn sức mạnh chống đỡ, bắt đầu tan rã. Điều này dẫn đến việc Hi Hoàng đã bỏ trốn mất dạng. Chỉ kém một bước. Lý Thiên Mệnh có chút bực bội. Có điều, bảy thức thần toàn bộ bị hủy diệt, thân thể cũng bị ta làm trọng thương. Ta bây giờ dù đuổi đến Nguyệt Chi thần cảnh, chỉ dựa vào sức mạnh của mình, cộng thêm trật tự chi đỉnh, đoán chừng cũng có thể đánh bại nàng. Hi Hoàng hiện tại, thực sự quá thảm. Rất nhiều vốn liếng của nàng đã tan thành mây khói. Lý Thiên Mệnh tạm thời không có cách nào truy đuổi. Bởi vì, trên đại lục Viêm Hoàng, vẫn còn 2-3 ngàn người Nguyệt thần tộc cần hắn đi tiêu diệt. Trước lúc này, trên đỉnh đầu có một cánh tay đứt lìa rơi xuống. Lý Thiên Mệnh đưa tay đỡ lấy, bàn tay kia ngón tay thon dài xinh đẹp, hẳn là tay của Hi Hoàng. Xem ra, mấy thanh kiếm cuối cùng đâm vào, đã chặt đứt cả tay của nàng. Điều này có nghĩa là, sức chiến đấu của Hi Hoàng càng kém hơn. Dù sao, một tay của nàng đã bị Lý Thiên Mệnh phế bỏ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt vào ngón tay. Trên một ngón tay, có đeo một chiếc nhẫn tu di bằng bạch ngọc. Lý Thiên Mệnh nhớ ra, đây chính là nhẫn tu di của Hi Hoàng. Nàng vội vã chạy trốn, đương nhiên không dám quay lại. Lý Thiên Mệnh lòng dạ thấp thỏm, vội vàng mở nhẫn tu di ra tìm kiếm. Trong này có rất nhiều bảo bối, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, trật tự thần binh, thậm chí còn có không ít thần đan. Còn có không ít đồ lót của Hi Hoàng, chứng minh đây là những tu di vô cùng riêng tư của nàng. Quan trọng nhất là Lý Thiên Mệnh tìm thấy một sợi dây thừng trong này. Hắn lấy ra, phát hiện quả nhiên là dị độ chi thằng. Máu của Tiểu Phong, dị độ chi thằng, đủ rồi. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vận may quá tốt rồi. Một trận truy sát, vậy mà vào thời khắc cuối cùng, lại đúng lúc chặt đứt bàn tay của nàng. Nàng ngay cả hai tay cũng mất, thức thần bị tiêu diệt. Bản thân trọng thương, chiến lực suy yếu trầm trọng, chỉ còn cách tìm chỗ dưỡng thương, không còn khả năng ngăn ta và Bồ Đề. Nguyệt thần tộc của nàng, đã sợ đến như chó nhà có tang. Vậy thì, bây giờ là thời cơ tốt nhất để cứu Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh tâm tình kích động. Sinh tử của Dạ Lăng Phong là tâm bệnh của hắn. Kể từ lần trước hắn không xuất hiện theo ước định, lòng hắn như lửa đốt, nhưng vẫn không có cách nào. Lúc ấy họa vô đơn chí, nhân tộc Viêm Hoàng gặp đại nạn, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cứu người trước. Bây giờ đại lục Viêm Hoàng phòng thủ kiên cố, chuyện của Dạ Lăng Phong cũng đã xuất hiện chuyển cơ. Trời không phụ lòng người a, Lý Thiên Mệnh muốn giết Hy Hoàng, mục đích lớn nhất cũng là để lấy được dị độ chi thằng. Bây giờ, người không giết được, nhưng dị độ chi thằng đã đến tay, tương đương với việc hoàn thành mục tiêu. Hắn đã không đuổi kịp Hy Hoàng đang chạy trối chết, liền tranh thủ thời gian trở về đại lục Viêm Hoàng. Một mặt hắn để tiểu kiếm thần niệm tiếp tục chặn giết những người Nguyệt thần tộc còn lại, một mặt trở về Thái Cực Phong Hồ, chuẩn bị mang theo Huỳnh Hỏa và bọn nó đi Nguyệt Chi Thần cảnh cứu Dạ Lăng Phong. Nguyệt thần tộc, Hy Hoàng của các ngươi đã chết, còn không mau trốn. Lý Thiên Mệnh dùng miệng của chúng sinh, nói ra cùng một câu. Vừa rồi động tĩnh chiến đấu trên bầu trời lớn như vậy, hình ảnh sáu vầng trăng bị tiểu kiếm thần niệm nhấn chìm, rất nhiều người Nguyệt thần tộc đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Một câu Hy Hoàng đã chết của Lý Thiên Mệnh, càng dọa cho những người này tâm lý sụp đổ. Bọn họ cuống quýt chạy lên. Lần này Lý Thiên Mệnh không ngăn cản họ, bởi vì những người Nguyệt thần tộc này về cơ bản chưa từng động thủ tàn sát, họ bị ép phải xuống đây. Hơn nữa, nếu Lý Thiên Mệnh giết họ, những người khác cũng sẽ không dám chạy. Phải nhanh chóng dọn sạch bọn họ. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh đã trở về Thái Cực Phong Hồ, nói với Khương Phi Linh và những người khác về chuyện dị độ chi thằng. Vận may tốt như vậy sao? Nghe nói Hy Hoàng trọng thương, tay gãy, mọi người tâm tình thả lỏng rất nhiều. Ta đi Huyễn Thiên Chi cảnh trước, xem có tung tích của Tiểu Phong không? Hắn quyết định lập tức xuất phát đi Nguyệt Chi thần cảnh, nhưng trước khi đi, nếu có thể gặp được Dạ Lăng Phong, nói cho hắn biết mình sẽ cứu viện ngay lập tức, nhất định sẽ tốt hơn. Hắn ở bên kia cũng sẽ có chuẩn bị tâm lý. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng mở ra thiên vị kết giới. Tiến vào Huyễn Thiên Chi cảnh, đến Tử Diệu Tinh thần tháp bên kia xem một chút, không tốn bao nhiêu thời gian. Huỳnh Hỏa và bọn nó đã toàn bộ trở về cộng sinh không gian. Trong Huyễn Thiên Chi cảnh, quang ảnh trùng điệp. Hoan nghênh đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong. Trong giọng nói của Huyễn Thiên Tinh Linh, Lý Thiên Mệnh xuất hiện bên ngoài Tử Diệu Tinh thần tháp. Từ lúc quyết đấu với Ngũ Nguyệt Sát Thần bắt đầu, liên tục chiến đấu đến bây giờ, kỳ thật thời gian trôi qua rất ngắn. Trước Tử Diệu Tinh thần tháp, người đông như biển. Các đệ tử Tử Diệu Tinh, từng người thông thả nói cười, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách, cho thấy cuộc sống của họ rất dễ chịu. Các ngươi mau nhìn, người kia rốt cuộc sao vậy? Trời ơi! Thiên hồn của hắn không hoàn chỉnh sao? Không thể nào, thiên hồn đâu phải thức thần, sao lại không hoàn chỉnh được? Đây là thế giới trong mộng mà. Trong đám đông, bỗng nhiên truyền đến những tiếng ồn ào vô cùng. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động. Nhường một chút, phiền phức tránh ra một chút. Hắn xông vào đám người, đẩy ra rất nhiều người, phóng về phía trung tâm biển người. Người này sống hay chết vậy? Những giọng nói nghi hoặc, đờ đẫn vang lên khắp nơi. Có ai biết hắn không? Là đệ tử của đại lục nào, tông môn nào? Nếu không có, ta sẽ đi thông báo cho trưởng bối. Trái tim Lý Thiên Mệnh đập thình thịch. Hắn hung hăng xông về phía trước, rất nhiều người xung quanh tức giận, muốn níu hắn lại, bắt hắn xin lỗi. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm. Ai dám động đến hắn, hắn trực tiếp vung kiếm chém tới. Cút ngay. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp phá tan đám đông, đến một khu vực trống trải. Đây là nơi mà rất nhiều đệ tử trong đám đông vây quanh, nhưng không dám đến gần, họ đang bàn tán về người kia. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Một thiếu niên tóc đen, mờ mịt đứng giữa đám đông. Lồng ngực của hắn xuất hiện một lỗ hổng, đó là một vòng xoáy. Càng đáng sợ hơn là, đầu, cánh tay, và một chân của hắn, đang từng chút một hóa thành khói bụi màu xám, phiêu tán trong không khí. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hắn, đầu hắn đã thiếu mất 1/3, chỉ còn lại một con mắt và hơn nửa cái miệng. Theo làn khói bụi phiêu tán, cuối cùng hắn nhất định sẽ biến mất. Theo lý thuyết, thiên hồn vĩnh viễn là một thể hoàn chỉnh, không thể xảy ra biến hóa như vậy. Tiểu Phong. Giọng Lý Thiên Mệnh khàn khàn, hắn gọi một tiếng, xuất hiện ngay trước mắt Dạ Lăng Phong. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, Lý Thiên Mệnh cảm giác trái tim mình đang run rẩy. Hừ. Dạ Lăng Phong đột nhiên hít một hơi thật sâu, đồng tử không ngừng phóng đại, vòng xoáy ở ngực gia tốc chuyển động. Ông. Cuối cùng, đồng tử dừng lại, khôi phục bình thường. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lý Thiên Mệnh trước mắt. Khoảnh khắc đó, hắn như tìm được cọng cỏ cứu mạng, trực tiếp vươn bàn tay đang hóa thành tro tàn, nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh ca, cứu ta, cứu ta. Giọng hắn như xé rách, ánh mắt đỏ thẫm, trong mắt ẩn chứa nỗi kinh hoàng vô cùng sâu sắc. Hắn đặt tất cả sức lực lên người Lý Thiên Mệnh, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng. Nhanh! Nhanh! Ta không chịu nổi nữa, ta sắp chết rồi. Hắn hét lên một cách tê tâm liệt phế. Được! Chống đỡ nhé huynh đệ, không gặp không về. Lý Thiên Mệnh gấp đến mức lồng ngực sắp nổ tung. Một câu không gặp không về, cuối cùng cũng khiến ánh mắt Dạ Lăng Phong có chút bình yên. Hắn cười khổ một tiếng, ngay sau đó, thân thể hắn đột nhiên tiêu tán. Thứ cuối cùng tan biến, là bàn tay đang nắm chặt Lý Thiên Mệnh. Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng, hắn vẫn nắm rất chặt. Cái này cái quái quỷ gì thế này? Huyễn Thiên chi cảnh, từ lúc nào lại xảy ra tình huống này? Này, tên tóc bạc kia, người đó là ai? Ngươi là ai? Hắn rốt cuộc bị làm sao vậy? Rất nhiều người xông tới, hỏi không ngừng. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh không hề để ý đến họ. Ánh mắt hắn vội vàng mà mãnh liệt, hắn lập tức rời khỏi Huyễn Thiên chi cảnh, trở về Đại Lục Viêm Hoàng. Trạng thái của Tiểu Phong dị thường như vậy, nhất định đã phải chịu đựng chuyện không thể chịu đựng nổi. Vừa lúc dị độ chi thằng đã tới tay, không thể trì hoãn. Trong lòng nghĩ vậy, vừa ra ngoài xem xét, người Nguyệt thần tộc trên Đại Lục Viêm Hoàng cơ bản đã trốn sạch. Ca ca, ta đi cùng ngươi. Hắn vừa ra tới, Khương Phi Linh liền hết sức chăm chú nói. Ngươi vào dị độ ký ức không gian, bên ngoài cần có người giữ chặt dị độ chi thằng mới có thể để các ngươi ra ngoài. Chỉ có Huỳnh Hỏa và bọn nó mấy đứa còn chưa đủ. Một khi không có ai kéo dây thừng, ngươi và Tiểu Phong đều sẽ bị lạc ở bên trong. Ta muốn giúp một tay. Khương Phi Linh nói. Nhất định phải có một người kéo dây. Lý Thiên Mệnh vô cùng tin tưởng nàng, hơn nữa nàng hiện tại cũng đang ở thời điểm quan trọng vĩnh sinh Niết Bàn, hắn càng không muốn rời xa nàng. Đi. Sau đó, hắn để Miêu Miêu ra ngoài, ôm lấy Khương Phi Linh, cùng nhau cưỡi lên Miêu Miêu. Tiêu Tiêu, bên này giao lại cho muội. Có chuyện gì, lập tức gửi truyền tin thạch cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Không vấn đề, bảo vệ tốt Linh Nhi. Lâm Tiêu Tiêu dặn dò. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Miêu Miêu xông thẳng lên trời. Lấy được dị độ chi thằng, Lý Thiên Mệnh vốn còn tưởng rằng có thể biết một chút về không gian lượn vòng. Chỉ là, đến Huyễn Thiên chi cảnh, gặp được Dạ Lăng Phong. Hắn biết, một hơi thở cũng không thể trì hoãn. Nếu không, sẽ vĩnh viễn mất đi người huynh đệ đang khao khát được sống này. Nguyệt chi thần cảnh, Nguyệt thần thiên thành. Giờ khắc này, Nguyệt thần thiên thành đang chìm trong hỗn loạn chưa từng có. Sát thủ tinh không, đại khai sát giới, nghênh ngang không ai cản nổi. Trong chưa đầy một canh giờ ngắn ngủi, ít nhất đã có hơn vạn người Nguyệt thần hoàng tộc chết trong tay hắn. Hắn rất thông minh, khi hoàng có ở đây hay không, hắn chỉ cần quan sát phản ứng của đối phương khi hắn giết người là có thể đoán được. Khi hắn kết luận rằng Hy Hoàng không có ở đây, một Nguyệt thần thiên thành ngay cả một thập đạo thiên cũng không có, căn bản không ngăn được tên sát thủ tinh không kia. Hắn vô ảnh vô tung, nơi nào đi qua, bất kể nam nữ lão ấu, dù là đứa trẻ 3 tuổi, cũng đều bị giết sạch. Hắn nhất định có tử thù với Nguyệt thần tộc chúng ta. Không phải tử thù, tuyệt đối sẽ không hung tàn đến vậy. Bệ hạ đâu? Sao còn chưa ra tay? Bệ hạ đâu? Tại sao đã đến nước này, còn không thỉnh cầu cứu viện từ trật tự thiên tộc? Loại thời điểm này, không cần quan tâm đến thể diện nữa chứ. Hy Hoàng của chúng ta, nàng rốt cuộc sao rồi? Vô số tiếng khóc, tiếng kêu thảm, bao trùm toàn thành. Mấu chốt là, kết giới Hạo Nguyệt Thần Vương của Nguyệt Thần Thiên Thành vẫn đang phong tỏa. Tất cả họ đều là cừu non chờ bị làm thịt, một người cũng không ra được. Một tòa thành vốn mang vẻ ưu nhã, phồn hoa, thịnh vượng của Nguyệt Quang, bây giờ quả thực đã thành địa ngục nhân gian, khắp nơi đều là tiếng kêu la thảm thiết. Tất cả mọi người chỉ có thể ẩn núp, bởi vì tên sát thủ kia thậm chí không hề đối đầu trực diện với họ. Hắn xuất quỷ nhập thần, gặp người là giết. Hễ một nơi nào có tiếng kêu thảm thiết vang lên, những người khác đến nơi thì chỉ thấy đầy đất là thi thể. A, à, Nguyệt thần tộc đang phải chịu đựng cơn ác mộng tồi tệ nhất trong hàng trăm ngàn năm. Không chỉ Nguyệt thần thiên thành, mà cả Bát Nguyệt thiên thành, những người của họ xuống Đại Lục Viêm Hoàng, kết quả tử thương vô số. Trong phút chốc, vô số gia tộc bi thương. Họ chỉ biết nỗi đau của mình, lại không hề nhớ rằng, chính họ đã tàn sát người khác trước. Thực tế, trong Nguyệt thần tộc, vẫn có một số người có thể liên lạc với trật tự chi địa xa xôi, dù sao đây cũng là một trạm gác. Ví dụ như Phong Nguyệt Thân Vương, Đế Sư, các thành chủ, kỳ thật đều có thể. Nhưng rất khéo là, họ đều đã chết sạch. Khi Hoàng thích độc chiếm thiên hạ, nắm toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh trong tay mình. Cho nên, nàng không cho phép những người ngoài vòng tròn cốt lõi của mình nắm giữ phương tiện liên lạc với trật tự chi địa. Điều này dẫn đến việc, không ai có thể thay đổi cục diện hiện tại. Bầu không khí thảm liệt bao trùm toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh. Tất cả người Nguyệt thần tộc đều đang đau khổ kêu gào chờ đợi hy hoàng của họ xuất hiện. Thế nhưng, trụ cột của họ đã biến mất tăm. Cứ giết chóc như thế này, mấy ngày sau, Nguyệt thần Thiên Thành e là sẽ không còn người sống. Vào thời khắc như vậy, Lý Thiên Mệnh bay lên tường thành Nguyệt thần Thiên Thành, nhìn xuống tòa địa ngục đẫm máu này. Miêu Miêu mang theo họ, phóng tới Hy Hoàng Cung. Căn bản không ai quan tâm đến họ, người Nguyệt thần tộc đều đang chạy trối chết. Thấy không? Lý Thiên Mệnh nói. Giết thật tàn bạo. Khương Phi Linh dựa vào lưng hắn, nỉ non nói. Nàng không hiểu lòng Bồ Đề, ta hiểu. Ta đã vào cửu trọng địa ngục, nên ta biết hắn hận đến nhường nào những kẻ đã mang đến cho thị tộc của hắn mối thù 200.000 năm. Bất kể là Nguyệt thần tộc hay Viêm Hoàng, đối với hắn đều là biển máu thù hận. Hắn cũng là một người bị hận thù nguyền rủa. Dù một đứa trẻ 3 tuổi của Nguyệt thần tộc không liên quan gì đến 200.000 năm phong cấm, hắn vẫn muốn dùng diệt tộc để trả món nợ máu 200.000 năm này cho tổ tiên. Có lúc, một cuộc đời tăm tối không ánh mặt trời, hoàn toàn không có hy vọng, sống mà đã định trước là chết, loại cuộc đời đó còn đau khổ hơn cả bị tàn sát. Lý Thiên Mệnh nói. Bồ Đề trông có vẻ là một người văn nhã, cả người hắn trong suốt như bạch ngọc, ánh mắt rất thanh tịnh. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh biết, dưới lớp vỏ bọc đó, bên trong con người này là núi thây biển máu, là lời nguyền hận thù không có hồi kết. Dọc đường đi, mỗi người Nguyệt thần tộc đều chết theo cách thảm nhất. Trong mắt mỗi người, đều mang nỗi sợ hãi sâu sắc. Những lời này của Lý Thiên Mệnh khiến Khương Phi Linh nhớ lại lần đầu tiên gặp Tiểu U, lúc đó nàng ta đang ăn một đứa trẻ sơ sinh của Nguyệt thần tộc. Người đàn ông tên Bồ Đề đó, hắn phân biệt rõ ràng giữa yêu và hận. Hắn và Tiểu U trông đều rất tốt. Thế nhưng, hắn cũng đã đem lời nguyền đó truyền vào người cô bé, để nó bén rễ nảy mầm, để trong mắt nàng chỉ có máu, không có cỏ tươi. Có lúc gánh vác số mệnh, quả thật khiến người ta run rẩy. Suốt 200.000 năm, họ chỉ khao khát được nhìn thấy ngọn cỏ bên ngoài, đó là một thế giới đẹp đẽ biết bao. Nhưng mặt khác, hận thù lại nuốt chửng trái tim họ. Cho nên, sau khi ra ngoài, Bồ Đề không hề liếc nhìn ngọn cỏ tươi nào. Hắn ngủ trong vũng máu của Nguyệt thần tộc, nhưng lời nguyền trong huyết mạch khiến hắn không một khắc được yên bình, khiến hắn phải đứng dậy tàn sát. Tòa thành này đã máu chảy thành sông. Lý Thiên Mệnh cũng không nói rõ được rốt cuộc là ai sai. Hắn chỉ muốn người Viêm Hoàng tộc được sống, chỉ muốn cứu Tiểu Phong. Thế nhưng, giữa ba tộc, ép buộc lẫn nhau, một vòng xoáy đã xé nát tất cả. Cho đến bây giờ, hắn nhìn thấy Nguyệt thần tộc thê thảm như vậy. Những đứa trẻ đó rõ ràng không làm gì sai, vẫn phải chạy trốn, chết thảm. Lý Thiên Mệnh phát hiện, mình đã không còn hiểu rõ thế giới này nữa. Nhân thế chính là một mớ hỗn độn, đâu chỉ có thiện ác rõ ràng, đâu chỉ có người tốt, kẻ xấu. Người có nhân cách hai mặt cực đoan nhất mà hắn từng gặp chính là Bồ Đề. Trước mặt Nguyệt thần tộc, hắn là cái ác kinh khủng nhất, nhưng trước mặt con gái mình, tình yêu bao la trong lòng hắn, ai cũng có thể thấy được. Lý Thiên Mệnh không thể ngăn cản được gì, bởi vì thời gian của hắn còn gấp gáp hơn. Hy Hoàng Cung, vẫn không một bóng người. Hắn nhanh chóng đi vào Uyên Ương Hí Thủy Cung, mở kết giới bình phong của huyết trì, đi theo thông đạo của kết giới tụ biến. Hắn lao xuống với tốc độ nhanh nhất. Hy Hoàng, nàng không có ở đây. Nàng đã đi đâu? Bồ Đề đang trắng trợn tàn sát, không chút kiêng dè, mà Hy Hoàng ngay cả bàn tay cũng đã gãy. Nàng dù còn có bản lĩnh, cũng nên đi ngăn cản Bồ Đề trước. Đây có lẽ, lại càng là cơ hội tốt nhất để cứu Dạ Lăng Phong. Một đường lao xuống, lòng Lý Thiên Mệnh như lửa đốt. Cảnh đẹp tráng lệ của Nguyệt Tinh Nguyên, hắn không thèm liếc mắt nhìn. Trong vòng vây của sức mạnh vũ trụ bao la này, hắn cảm nhận được sự vĩ đại của đất trời, cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của quy luật thế giới. Tiểu Phong trái tim Lý Thiên Mệnh đập thình thịch. Rốt cuộc, hắn đã đến Nguyệt Hạch. Cánh cửa của dị độ ký ức không gian, cái vòng xoáy đó, đã xuất hiện trước mắt. Lý Thiên Mệnh trực tiếp lấy ra dị độ chi thằng, quấn quanh eo mình. Sợi dây thừng này trông không dài. Nhưng nghe nói, trong thế giới không có khoảng cách như dị độ ký ức không gian, nó có thể kéo dài vô hạn. Đây là một loại chất liệu đặc thù mà Lý Thiên Mệnh không thể nhìn thấu. Có khả năng đến từ chính dị độ ký ức không gian. Hắn buộc chặt dị độ chi thằng, tay cầm máu của Dạ Lăng Phong. Quay đầu nhìn lại, Khương Phi Linh đã đem đầu kia của dị độ chi thằng cột vào vòng eo thon của nàng, thắt một nút chết. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn nàng, nàng mỉm cười, cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm nhất có thể, nói, ca ca, cứ như vậy, chúng ta thật sự là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. Con châu chấu cái kia phải kéo cho căng một chút, đừng để mất con châu chấu được đấy. Lý Thiên Mệnh đi tới trước cánh cửa dị độ ký ức không gian. Trừ phi con châu chấu cái biến mất. Nàng cười nói. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười cười. Cho ta một giọt máu. Cương Phi Linh vươn tay. Lý Thiên Mệnh trở lại trước mắt nàng. Hắn cắn đầu lưỡi, một giọt máu chảy ra, đưa đến môi nàng, đặt vào trong miệng nàng. Một nụ hôn ngọt ngào, lại có chút vị máu tanh. Giữ cho kỹ, đừng nuốt mất. Lý Thiên Mệnh nói. Giọt máu này là để phòng trường hợp Lý Thiên Mệnh cũng không về được, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Hành động này của hắn rất xấu, tuyệt đối không có người khác từng làm. Trong không khí căng thẳng như vậy, một lần trêu chọc lại khiến Khương Phi Linh cả thể xác lẫn tinh thần chấn động. Nàng ngậm giọt máu đó ngay trên đầu lưỡi. Nàng có thể khống chế, để nó luôn ở đó, không trượt vào trong. Đương nhiên sẽ không, máu của ngươi là ngọt, ta không nỡ nuốt đâu. Nàng nhẹ nhàng nói. Đúng, đừng nuốt máu, lần sau nuốt thứ khác. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng, cầm dị độ chi thằng, nhìn nàng lần cuối. Hắn quay người lại, không chút do dự, như thiêu thân lao đầu vào lửa, tiến vào dị độ ký ức không gian khiến vô số người kinh hoàng. Ông! Vòng xoáy đó đã hoàn toàn nhấn chìm hắn. Phốc phốc phốc! Sợi dây thừng quấn quanh eo Khương Phi Linh không ngừng siết chặt, kéo cả nàng vào trong. Nàng phải tốn rất nhiều công sức mới đứng vững được thân thể. Thần thần bí bí, bảo ta nuốt thứ gì khác chứ? Nàng không kịp phản ứng. Tuy không hiểu ra sao, nhưng cảm giác nụ cười xấu xa của hắn như vậy, khẳng định không phải thứ gì tốt. Sau đó, nàng vươn tay, nắm thật chặt dị độ chi thằng. Thế giới sau vòng xoáy đó có vô số hiểm nguy, chuyến đi này ít nhất có 7% tỷ lệ phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có còn trở về được không? Không ai có thể cho ra đáp án. Khương Phi Linh chỉ có thể nắm chặt sợi dây thừng này. Từ giờ trở đi, sợi dây thừng này chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng. Khi ánh mắt nàng dừng lại trên sợi dây thừng, đám cộng sinh thú bên cạnh đang nhiệt liệt tán gẫu. Rốt cuộc là nuốt cái gì vậy? Tiên Tiên nghiêng đầu hỏi. Nòng nọc nhỏ, đi tìm mẹ, có liên quan đến ngươi đó. Huỳnh Hỏa ho khan một tiếng nói. Nòng nọc nhỏ. Ăn ngon không? Tiên Tiên cũng muốn ăn. Ăn. Ngươi chỉ biết ăn thôi. Cái gì cũng có thể ăn, nòng nọc không được ăn, biết không? Ngày nào cũng ăn thịt, ngươi sắp thành heo mập rồi đó em gái. Huỳnh Hỏa dùng một cánh vỗ vào gáy nó. Nói cái gì vậy? Bản Miêu cũng muốn ăn một chút, gà đại ca ngươi có không? Đừng keo kiệt thế chứ. Miêu Miêu hiếu kỳ hỏi. Đồ tốt thì chia một ít đi, ta chỉ ăn một miếng nhỏ thôi. Lam Hoang cũng ghé vào hỏi. Một miếng nhỏ của nó, bằng cả vạn miếng của Miêu Miêu. Cút, một đám giả vờ ngây thơ. Huỳnh Hỏa tức giận nói. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh đã ước định cẩn thận. Nếu hắn liên tục kéo dị độ chi thằng 10 lần theo tần suất một hơi thở một lần, bên này nàng có thể dốc toàn lực kéo hắn ra. Tất cả các rung động khác trên dị độ chi thằng, chỉ cần không phải là 10 lần kéo theo quy luật, một người bốn thú bên ngoài họ cũng không được manh động. Một sợi dây, hai đầu buộc hai người. Một người ở nhân gian, một người ở dị giới. Người thật vào dị độ ký ức không gian, tương đương với việc bị lưu đày, tương đương với một con đường chết. Ví dụ như Nguyệt Chi thần cảnh đã từng lưu đày vô số tội phạm. Chưa từng có ai sống sót trở về. Ngay cả dị độ chi thằng có hữu hiệu hay không, người bình thường cũng không thể xác định. Giờ khắc này, tất cả dường như trở nên tĩnh lặng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều vây quanh sợi dị độ chi thằng, cùng Khương Phi Linh kéo dây, nín thở chờ đợi. Trong thời khắc căng thẳng, mỗi một hơi thở đều dài như một năm. Khương Phi Linh chờ đến mức có chút nóng nảy, mặt đỏ bừng. Có lẽ là quá tập trung, khiến trạng thái của nàng có chút bất ổn. Ánh mắt thỉnh thoảng trống rỗng, thỉnh thoảng biến ảo khôn lường. Phải trở về, phải trở về. Nàng thầm nhẩm đi nhẩm lại trong lòng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể giữ mình ở lại nhân gian, mà không bị phiêu đi. Thời gian trôi qua vô cùng chậm rãi, một người bốn thú mắt không chấp nhìn chằm chằm vào vòng xoáy. Đột nhiên, trên lối đi phía trên, vậy mà có tiếng động truyền đến. Một người bốn thú lập tức nhìn sang. Chỉ thấy trong luồng sáng bao phủ, một nữ tử cao gầy mặc váy lam xẻ tà, từ trên trời giáng xuống, mặt lạnh như băng, đầy sát khí, xuất hiện trước mắt họ. Lại là Hy Hoàng. Điều này khiến Khương Phi Linh nhíu mày. Vết thương của nữ nhân này đã hồi phục không ít, có thể là đã dùng một số linh đan dịu dược chữa thương nhanh chóng, sắc mặt dường như đã tốt lên rất nhiều. Trong mắt nàng ta, vậy mà lại chứa đựng một vẻ đắc ý như thể mưu kế đã thành. Sau vẻ đắc ý là sát ý cuồng bạo, không hề che giấu. Đôi mắt của nàng ta nhìn chòng chọc vào Khương Phi Linh. Khi nàng nhìn thấy dị độ chi thằng trong tay Khương Phi Linh, nàng cười lạnh một tiếng, vô cùng chói tai. Đúng lúc này, nàng giơ hai tay lên, những ngón tay thon dài trắng nõn, rõ ràng không hề bị thương tổn. Tay của ngươi. Khương Phi Linh có chút tê cả da đầu. Tay của nàng, không phải đã bị Lý Thiên Mệnh chặt đứt rồi sao? Cánh tay đứt đó còn bị ném ở Đại Lục Viêm Hoàng, lúc này mới chưa đến nửa canh giờ, sao có thể không hề tổn hại gì? Đó không phải là tay của Trẫm, mà là của Liên Liên. Hy Hoàng âm lãnh cười, tiến lại gần họ. Sự thật chứng minh, tay nàng không gãy, hơn nữa thương thế đã hồi phục phần nào. Tay của đế sư. Điều này đã nói lên rằng, là chính nàng, tự mình, cố ý, đem dị độ chi thằng đưa cho Lý Thiên Mệnh. Cho nên, ngươi chỉ đợi hắn đi vào. Ngươi đoán được ta sẽ ở đây kéo hắn ra, chỉ cần ngươi giải quyết ta, khống chế ta, ngươi vẫn có thể khống chế hắn, làm cho hắn thực sự nghe lời ngươi, giúp ngươi phá kiếp thứ 8. Khương Phi Linh lập tức nghĩ thông suốt. Nàng chỉ có thể nói, nữ nhân này ở Đại Lục Viêm Hoàng bị đánh thảm như vậy, mà vẫn có thể trong lúc chạy trốn nghĩ ra quỷ kế này, thực sự quá độc ác. Trùng hợp như nàng ta dự liệu, Dạ Lăng Phong căn bản không đợi được, Lý Thiên Mệnh rất gấp. Lúc này, Khương Phi Linh đang ở ngoài kéo dị độ chi thằng. Bàn tay nàng ta không gãy, chiến lực đã hồi phục, chỉ cần nàng khống chế được Khương Phi Linh, liền có thể chuyển bại thành thắng. Vẫn là một tiểu cô nương thông minh đấy, trách không được hắn thích ngươi. Trong mắt Hy Hoàng có sự ghen tị và tàn khốc không thể che giấu. Nguyệt thần thiên thành của ngươi đang bị tàn sát, tộc nhân của ngươi đang chết từng giờ, ngươi ngay cả điều đó cũng không quan tâm, lại đến đây. Khương Phi Linh lắc đầu nói. Người rồi cũng sẽ chết. Nếu Trẫm thành công, Nguyệt thần tộc cuối cùng sẽ lớn mạnh, con cháu của họ cũng sẽ cảm kích Trẫm. Trẫm sẽ đem tên sát thủ kia lăng trì xử tử, để tế vong linh của họ. Hy Hoàng mỉm cười. Vì tư lợi của bản thân, ngươi đã hoàn toàn ma chướng, trong mắt ngươi chỉ có chính mình. Cho nên, ngươi ngay cả sự tồn vong của Nguyệt thần tộc cũng không màng, ngươi chỉ muốn được ăn cả ngã về không? Khương Phi Linh nói. Thì tính sao chứ? Trẫm lại không thương họ, dựa vào cái gì phải vì họ mà từ bỏ chính mình? Trẫm lại không vĩ đại. Hy Hoàng vô tình cười lạnh nói. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bảy đại thức thần của nàng ta tạm thời đều trong trạng thái sụp đổ, nhưng khi nàng ta giơ thanh mộng nguyệt hồn nhận chỉ thẳng về phía Khương Phi Linh, gương mặt cười gằn dữ tợn của nàng ta dưới sự hội tụ của nguyệt tinh nguyên vẫn trông vô cùng đáng sợ. Nàng ta cố tình ném ra sợi dây dị độ, khiến Lý Thiên Mệnh lầm tưởng mình đã bị gãy tay. Nàng ta đoán chắc Lý Thiên Mệnh sẽ nóng lòng cứu người, và ngay tại khoảnh khắc hắn lúng túng bước vào không gian ký ức dị độ, nàng ta đã đặt tất cả hy vọng lật ngược tình thế lên người Khương Phi Linh. Giết đế sư, gãy tay dụ địch, một ván cược được ăn cả ngã về không? Người đàn bà này một khi đã điên lên, thật sự không ai có thể thoát khỏi sự tính toán của nàng ta. Lý Thiên Mệnh suốt một đường cùng nàng ta gặp chiêu phá chiêu, ngay cả sức mạnh chúng sinh cũng đã vận dụng. Cho đến giờ phút này, ngay lúc lòng hắn như lửa đốt muốn cứu người, nàng ta vẫn có thể tung ra một chiêu sát cơ chí mạng. Đối với một người tu luyện mà nói, một cánh tay có bị gãy hay không, sức chiến đấu sẽ chênh lệch rất lớn. Hiện tại Hy Hoàng, vết thương do kiếm trên người đã được xử lý khẩn cấp. Coi như thức thần toàn diệt, sức chiến đấu của nàng ta ít nhất vẫn còn ở cảnh giới đạp thiên thập nhị trọng. Nhưng Lý Thiên Mệnh không có ở đây, trật tự chi đỉnh cũng không cách nào vận dụng. Cứ như vậy, chỉ dựa vào bốn con cộng sinh thú thất diệu thiên là huỳnh hỏa bọn chúng, muốn ngăn cản Hy Hoàng là rất khó. Càng chết người hơn là, bọn chúng, một người bốn thú, nhất định phải có người giữ chặt sợi dây dị độ này. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức chiến đấu. Một khi Hy Hoàng vinh vào sợi dây thừng này mà làm khó dễ, chuyện sẽ rất phiền phức. Dù sao, so với Hy Hoàng, một người bốn thú bọn chúng khẳng định càng sợ Lý Thiên Mệnh chết hơn. Cuộc chờ đợi vốn dĩ kiên nhẫn, vì sự xuất hiện của Hy Hoàng mà trong nháy mắt rơi vào tuyệt cảnh. Ngươi giữ chặt đừng động đậy, chúng ta tới đối phó nàng ta. Lý Thiên Mệnh không có mặt, Huỳnh Hỏa trực tiếp gánh vác trách nhiệm, cùng ba vị huynh đệ tỷ muội cùng nhau, toàn bộ chắn trước mặt Hy Hoàng. Ha ha, bốn cái thứ đồ chơi nhỏ chỉ dựa vào vũ trụ thần nguyên của Trẫm mới tiến hóa được chút bản lĩnh. Lúc Lý Thiên Mệnh giết đế sư, cũng là thực lực thất diệu thiên, khi ấy một người bốn thú bảy kiếm, cộng thêm trật tự chi đỉnh, liên hợp với bồ đề, mới có thể nhanh chóng giải quyết đế sư. Hy Hoàng hiện tại, ít nhất mạnh hơn đế sư rất nhiều. Chênh lệch cảnh giới, vô cùng to lớn. Hy Hoàng đã xuất hiện, điều nàng ta muốn chính là tốc chiến tốc thắng. Nói rồi, nàng ta đột nhiên múa kiếm, ánh trăng lấp lánh, mộng nguyệt hồn nhận trong tay, chỉ giết về phía Khương Phi Linh. Nếu Trẫm chém đứt đôi tay này của ngươi, ngươi còn có thể kéo được sợi dây thừng này nữa không? Nàng ta đắc ý cười lạnh, nhưng dù vậy cũng không che giấu được sự oán hận vô tận trong lòng. Ngươi đủ rồi đó. Nguyệt thần tộc tổn thất nhiều như vậy, đều do lòng tham của chính ngươi gây ra, bọn họ đều vì ngươi mà chết, tất cả đều là trách nhiệm của ngươi, ngươi còn ở đây nổi điên. Huỳnh Hỏa gầm lên một tiếng. Trong tình huống đối phương không có thức thần lại còn bị thương nhất định, bốn đứa chúng nó phối hợp với nhau, trực tiếp bắt đầu oanh tạc bằng thần thông. Tiên Tiên càng dùng khởi nguyên thế giới thụ, đang thành một tấm lưới chi chít, bảo vệ Khương Phi Linh và sợi dây dị độ bên trong. Nó ở phía sau, chủ yếu bảo vệ Khương Phi Linh. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang thì chủ công, đối đầu trực diện với cường giả tinh tướng thần cảnh này. Cảnh giới thất diệu thiên mà có thể dùng thần thông trấn áp Hy Hoàng, quả thực khó tin. Phần Thiên Vũ Linh của Huỳnh Hỏa, Phệ Huyết Kiếm Vũ của Tiên Tiên, từng lần một càng quét, khiến Hy Hoàng không thể không thi triển kiếm chiêu, dùng ánh trăng để ngăn cản đợt tấn công dày đặc này. Dù vậy, những chiếc Long Vũ hội tụ thần hỏa kiếp vũ trụ hỏa nhận, sức xuyên thấu cực mạnh, vẫn để lại thêm nhiều vết thương trên người Hy Hoàng. Miêu Miêu thì không biến thành đế ma hỗn độn, nó ở bên cạnh nhanh như chớp, từng đạo thần thông hội tụ vạn giới lôi bạo, liên tục quanh tạc, phong tỏa đường tiến của Hy Hoàng. Luồng sấm sét đen kịt mãnh liệt quét qua, dù Hy Hoàng dùng tinh luân nguyên lực hình thành hộ thuẫn ngăn cản, cũng gần như sắp nổ tung. Cút đi! Nàng ta chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, trường kiếm trong tay gào thét. Uy lực của Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, một thần quyết ngũ cảnh, không ngăn được sức mạnh chúng sinh, nhưng lại có thể trên địa bàn của mình hóa thành ánh kiếm minh nguyệt chói mắt, xé rách mọi thần thông, bổ về phía bóng cây do Tiên Tiên đang thành. Keng! Thời khắc cuối cùng, Lam Hoang dùng Thiên Trọng Tinh Hoàng và thân thể, trực tiếp chặn lại một kiếm này của Hy Hoàng. Trong phút chốc, nó da tróc thịt bong, bị vết ra một vết kiếm khổng lồ, mới chặn được một kiếm chí mạng này. Trẫm đã đem hết hy vọng sống sót, đều đặt cược vào lần này, chỉ bốn con cộng sinh thú này mà muốn ngăn cản trẫm sao? Nằm mơ! Nàng ta cuồng nhiệt cười to, trong tiếng cười lại mang theo sự lạnh lẽo dữ tợn. Người đàn bà này, rõ ràng đã hoàn toàn điên rồi. Dưới trạng thái này, nàng ta tàn nhẫn với kẻ địch, mà với chính mình còn tàn nhẫn hơn. Nàng ta căn bản không quan tâm đến thần thông của bọn Huỳnh Hỏa, chỉ nhìn chằm chằm Khương Phi Linh, một đường lao tới giết chóc. Nàng ta không có thức thần, nhưng cũng vì thế mà trở nên linh hoạt hơn. Với tốc độ của tinh tướng thần cảnh, Lam Hoang và Tiên Tiên không thể đuổi kịp. Chỉ có Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu mới có thể theo kịp bước chân của nàng ta. Cút cho trẫm! Trong tiếng gầm thét của nàng ta, một kiếm trong tay diễn biến thiên biến vạn hóa, vô số kiếm khí phóng về phía Khương Phi Linh đang được Tiên Tiên bảo vệ. Ngăn lại! Luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa triển khai, nhưng vẫn không thể ngăn hết toàn bộ ánh trăng kiếm khí. Phập phập phập! Thời khắc sinh tử, vẫn là Tiên Tiên dùng tấm khiên thánh quang dày đặc, chặn được những luồng kiếm khí này. Nhưng lượng lớn thánh quang đằng mạng cũng trực tiếp vỡ nát. Ha ha, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Nàng ta hận Khương Phi Linh. Vì ghen tị. Nàng ta thật sự rất ghen tị. Thời thiếu nữ, nàng ta cũng từng thuần khiết, tuyệt sắc như vậy, nhưng khi đó, nàng ta lại không thể gặp được người như Lý Thiên Mệnh. Nàng ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, để rồi cuối cùng tay trắng. Trong thế giới tình cảm, chưa từng có ai có thể đáp lại nàng ta, nhiều hơn cả là sự khao khát và ham muốn chiếm hữu. Nàng ta không còn tin vào đàn ông nữa. Ngay khi nàng ta sắp bước xuống con dốc của cuộc đời, nàng ta mới gặp được Lý Thiên Mệnh. Qua những lần giao đấu, nàng ta đã nảy sinh tâm ma, muốn có được người thiếu niên mà mấy trăm năm trước nàng ta từng ảo tưởng, người có thể xứng với mình. Thế nhưng bên cạnh thiếu niên này, lại có một cô nương hoàn mỹ như vậy. Nàng ta đã không khống chế nổi bản thân, muốn hủy hoại cô ấy. Tại sao, ngươi có thể ở độ tuổi thanh xuân gặp được người như hắn, còn ta thì không? Tại sao, ngươi lại cùng hắn, hết lần này đến lần khác đánh bại ta, khiến tâm huyết của ta đổ sông đổ biển, khiến ta phải tự tay tiễn đi người ta yêu thích nhất. Cả đời ta, chỉ cược lần này, tại sao, các ngươi vẫn muốn ta phải thua? Nàng ta phát ra những âm thanh tê tâm liệt phế như vậy. Không còn tự xưng là trẫm, mà đã quay về với ta. Đây mới là con người thật của nàng ta. Trong mắt nàng ta, toàn là một màu máu. Nàng ta không muốn thua, đặc biệt là sau khi đã mất đi đế sư, chỉ có tạo ra một bát nguyệt kiếm tôn khác mới là câu trả lời tốt nhất cho nàng ta. Nàng ta như nhìn kẻ thù hận nhất đời mình, nhìn chằm chằm thiếu nữ đang nắm chặt sợi dây thừng trong tay, như thể đang nắm giữ sinh mệnh của nàng ta. Xoẹt! Nàng ta như một con chó điên lao lên. Thân thể nhỏ bé ấy ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, dùng thanh kiếm trong tay, tứ lạng bạc thiên cân, đâm bay cả Lam Hoang ra ngoài. Với cảnh giới của nàng ta, một lòng chỉ nhắm vào Khương Phi Linh, ngay cả mạng cũng không màng, quả thực vô cùng khó ngăn cản. Huỳnh Hỏa đuổi theo, dùng đôi cánh vết ra một vết máu sâu đến thấy xương trên vai nàng ta, cũng không thể ngăn cản được. Keng keng keng. Nàng ta từng kiếm, chém nát thánh quang đằng mạng, lao tới Khương Phi Linh. Thân thể Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu nhỏ, mới có thể đuổi kịp nàng ta, một mực kịch chiến. Thú vật, cũng chỉ là thú vật. Hy Hoàng cười khẩy. Tạo nghệ kiếm đạo của nàng ta phi thường cao, 500 năm nghiên cứu không phải là chuyện đùa, trường kiếm trong tay biến hóa, cao hơn huỳnh hỏa mấy đẳng cấp. Mộng Nguyệt hồn nhận thiên biến vạn hóa, phối hợp với bộ pháp huyền diệu, xuyên qua bên cạnh thân thể của tiên tiên. Dù khí huyết công tâm, kéo động vết thương, nàng ta vẫn vô hạn tiếp cận Khương Phi Linh. Cô nương, ngươi đẹp quá, ta muốn khiến ngươi trở nên xấu xí. Nàng ta cất tiếng cười to. Trường kiếm của nàng ta và lông vũ của huỳnh hỏa, lần lượt giao phong, va chạm tóe lửa chói mắt. Càn khôn điện mâu của Miêu Miêu có một cái đâm vào đùi nàng ta, máu phun ra tức khắc. Sấm sét màu máu lan khắp toàn thân, nhưng nàng ta vẫn không nhíu mày một lần, cứ thế chém Miêu Miêu hai kiếm, xé toang một con đường. Giờ khắc giơ kiếm lên, Khương Phi Linh đã ở ngay trước mắt nàng ta. Buông tay ra, không cần ngươi kéo hắn nữa, để cộng sinh thú của hắn làm là được, ngươi thuộc về ta. Hy Hoàng bá đạo nói. Khương Phi Linh lơ lửng giữa không trung, hai tay nắm chặt sợi dây thừng đó. Nàng ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lùng, trống rỗng, cùng ánh mắt của Hy Hoàng va vào nhau. Khoảnh khắc đó, Hy Hoàng lùi lại một bước, đó là một loại sợ hãi bản năng. Buông tay, nếu không, ta chặt đứt đôi tay xinh đẹp này của ngươi. Hy Hoàng liếc nhìn ngón tay của nàng. Đôi tay ấy quả thật rất đẹp, là một trong những bộ phận hoàn mỹ nhất trên người Khương Phi Linh. Nhất là những chiếc móng tay, đều óng ánh như thủy tinh. Khương Phi Linh không nói gì, ánh mắt lại không hề thay đổi. Ha ha, cứng rắn lắm nhỉ. Không phải một bình hoa. Hy Hoàng lại một lần nữa thoát khỏi sự truy sát của bốn con cộng sinh thú, đối với những vết thương đẫm máu trên người, hoàn toàn không một chút chau mày. Nàng ta lóe lên mà đến. Lần này, thật sự đã xuất hiện bên cạnh Khương Phi Linh. Vung tay một kiếm, liền muốn chém đứt hai tay của Khương Phi Linh. Phập phập. Hai tay của Khương Phi Linh, đứt phật. Trong suốt quá trình này, Hy Hoàng không hề nghe thấy một tiếng kêu đau. Đôi tay bị chặt đứt cũng không có chút máu tươi nào, ngược lại hóa thành bột phấn bông tuyết. Kể cả thân thể của Khương Phi Linh, trong nháy mắt cũng nổ tung. Chỉ còn lại một bộ quần áo, vẫn quấn quanh sợi dây dị độ phiêu đãng. Không có nàng kéo, sợi dây dị độ lập tức bị hút về phía vòng xoáy. Một khi toàn bộ đi vào, Lý Thiên Mệnh sẽ không bao giờ có thể trở về. Hả? Hy Hoàng mặt đầy nghi hoặc. Đây là lần thứ hai. Lần trước muốn bắt nàng, cũng xảy ra tình huống này. Rốt cuộc có phải người không? Nàng ta đưa tay muốn kéo sợi dây dị độ. Dù sao đi nữa, nàng ta cũng không hy vọng Lý Thiên Mệnh biến mất. Ngươi đừng chạm vào. Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ trên sợi dây dị độ. Hy Hoàng bất ngờ nhìn thấy, vây quanh sợi dây dị độ, vô số bông tuyết hội tụ trong bộ quần áo lúc trước của Khương Phi Linh, chống đỡ nó. Bắt đầu từ đôi tay, một Khương Phi Linh hoàn chỉnh, xuất hiện tại chỗ. Nàng đưa tay kéo lấy sợi dây dị độ, cố định chắc chắn trên người, cả người không chút động đậy. Sau đó, đôi mắt lạnh lùng của nàng, nhìn chằm chằm Hy Hoàng, gằn từng chữ, đây là mệnh của ta, không cho phép ngươi chạm vào. Tất cả những điều này, thật khó tin. Hy Hoàng sẽ không bao giờ biết, Khương Phi Linh bây giờ có niềm tin mãnh liệt đến nhường nào. Nàng hiện tại là người cứng cỏi nhất, trong lòng nàng, có một ý chí lực như muốn nổ tung. Sợi dây dị độ này, giờ phút này cũng chính là tính mạng của nàng, là tín niệm của nàng. Bởi vì, đầu kia của sợi dây thừng, đang quấn lấy người mà nàng muốn bảo vệ. Thông qua sợi dây thừng này, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn. Nếu như mình biến mất, không trở về nữa, hắn ở bên kia, sẽ chỉ càng thêm tuyệt vọng phải không? Cho nên dù thế nào đi nữa, nàng đều phải giữ chặt sợi dây này, đều phải nói cho hắn biết, ta vẫn ổn, chưa bao giờ biến mất. Sau khi nắm lấy sợi dây này, Khương Phi Linh lần đầu tiên cảm thấy, vĩnh sinh niết bàn, dường như cũng không đáng sợ như vậy. Trước đây, nàng chỉ có thể dựa vào thiên linh chi luyến. Nhưng thiên linh chi luyến quá nhỏ bé. Vào thời điểm vỡ nát, vào lúc vòng xoáy tử vong bao phủ trên đầu, Khương Phi Linh rất khó tìm thấy nó. Nhưng bây giờ, đầu kia của sợi dây này, đang quấn lấy người nàng yêu tha thiết. Nếu nói vĩnh sinh niết bàn là lần lượt chết đuối, thì sợi dây này, chính là cọng rơm cứu mạng của nàng. Nàng rất dễ dàng tìm thấy nó, nàng lần lượt nhắc nhở chính mình, nhất định phải giữ chặt nó. Đây là cứu chính mình, cũng là cứu hắn. Nương tựa vào nhau, cứu rỗi lẫn nhau. Hy Hoàng chỉ thấy, nàng yêu quý sợi dây này như mạng, nhưng lại không biết, một sợi dây hai đầu, gắn kết sự gắn bó và tin tưởng của họ. Lý Thiên Mệnh tin tưởng nàng, mới đem mọi thứ giao cho nàng. Nàng sao dám phụ lòng tin của hắn? Cho dù có người có thể giúp mình giữ chặt sợi dây này, nhưng khi hắn bước ra, lại không thấy mình, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nàng không muốn để hắn phải trải qua sự mất mát và đau khổ như vậy, cho nên lần lượt khiến mình trở nên bền bỉ, thậm chí là đáng sợ. Đấu với vận mệnh, đấu với Hy Hoàng, đấu với trời đất vũ trụ, đi chống lại cái chết và niết bàn này. Khoảnh khắc nổ tung đó, ký ức gần như tan biến. Trời đất dường như cũng hóa thành bột phấn. Chỉ có sợi dây thừng có thể tuột đi bất cứ lúc nào kia, trong thế giới tử vong lại chói mắt đến thế. Nàng cũng vì quá vội vàng muốn níu lấy nó, nên lần này, nàng mới nhanh chóng như vậy, ở bên cạnh nó, một lần nữa niết bàn. Lại vượt qua một kiếp. Khi Hoàng không biết những điều này, nàng ta chỉ có thể thẹn quá hóa giận. Ta muốn thấy ngươi, nát thêm một lần nữa. Nàng ta vừa chống cự đám cộng sinh thú, vừa xuất kiếm. Thường xuyên có kiếm khí, tuôn về phía Khương Phi Linh. Thật ra, không cần nàng ta thực sự trúng đòn, Khương Phi Linh đã ở trong sự kích thích này, đi đến thời khắc cuối cùng. Ầm ầm. Lại một lần nữa, nàng ở trong nguyệt hạch này, hóa thành đầy trời bông tuyết. Sợi dây dị độ, lần nữa bị không gian ký ức dị độ nuốt đi, càng lúc càng ngắn. Lam Hoang vốn định đi giữ lấy sợi dây, kết quả lại bị Huỳnh Hỏa ngăn lại. Đừng động, cho nàng ấy một mối bận tâm. Câu nói này, ngay cả Lam Hoang cũng nghe hiểu. Trong hốc mắt của bốn đứa chúng nó, đều có nước mắt lấp lóe, thậm chí, Tiên Tiên đã khóc nức nở từ lâu. Cô gái này, nàng đã dùng điều gì, để theo đuổi người mình yêu? Khi sợi dây dị độ dần dần rút ngắn lại, thân thể bị vĩnh sinh niết bàn phá nát của nàng, bằng một ý chí lực khó có thể tưởng tượng, đã ngưng kết lại với tốc độ nhanh nhất. Mỗi lần ngưng kết, đều bắt đầu từ ngón tay. Vô số bông tuyết hội tụ, tạo thành cánh tay, hợp thành thân thể, đến cuối cùng mới là gương mặt của nàng, đôi mắt của nàng. Sau khi trở về, nàng nhìn thấy sợi dây thừng vẫn còn ở đây, nàng thở phào một hơi. Trong thế giới của nàng, căn bản không có Hy Hoàng. Chỉ có sợi dây thừng này, chỉ có vĩnh sinh niết bàn. Nàng dùng hết sức lực, kéo sợi dây thừng này về một chút. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt vừa mới may mắn ấy, lại một lần nữa hóa thành bột phấn. Lần thứ 83. Lần thứ 84. Lần thứ 85. Nàng như sống trong một giấc mơ, cứ bận rộn như thế. Lần lượt, bông tuyết tràn ngập. Lần lượt, ngưng tụ từ ngón tay. Mỗi một lần đều là một hơi thở mạnh. Nhìn thấy chính mình, cuối cùng vẫn kéo được sợi dây thừng này, nàng đều vui đến phát khóc. Đến cuối cùng, nàng đã quên cả con số. Phải biết rằng, trước đây mỗi một lần, đều là một lần kinh hồn. Mỗi một con số dưới 100, nàng đều nhớ rất rõ. Nhưng bây giờ, trong đầu nàng chỉ có sợi dây thừng này. Trong thế giới của nàng, mọi thứ đều biến mất. Lời chửi rủa của Hy Hoàng, những đòn tấn công của nàng ta, thậm chí là sự giết chóc, sẽ chỉ lần lượt kích thích Khương Phi Linh. Khiến cho nàng trong cơn phẫn nộ, lại một lần nữa ngã vào vĩnh sinh niết bàn. Mỗi lần sợi dây dị độ không người nắm giữ, đều khiến bọn Huỳnh Hỏa kinh hồn bạc vía. Qua, ta sợ quá đi mất. Tiên Tiên nước mắt đã khóc cạn. Giờ phút này kẻ địch của chúng nó, không còn là Hy Hoàng, mà chính là vĩnh sinh niết bàn. Có một lần, đầu cuối của sợi dây dị độ, gần như đã chui vào vòng xoáy đó. Ngay cả Hy Hoàng cũng sốt ruột, muốn đi cướp lấy sợi dây. Kết quả vào thời khắc cuối cùng, chỉ một bàn tay xuất hiện, cứ thế dựa vào một chấp niệm như ma quỷ, để sợi dây thừng này ra ngoài một lần nữa. Khoảnh khắc đó, vô số bông tuyết cưỡng ép ngưng kết, khi còn chưa thành hình, đã bắt đầu liên kết với nhau, dùng hết sức lực. Cảnh tượng đó, quả thực khiến người ta động lòng. Cho đến cuối cùng, nàng mới có được thân thể. Chính nàng cũng không biết, đây đã là lần thứ 98. Kaka, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là ta đã đi rồi. Xin lỗi nàng nắm chặt sợi dây thừng này, 10 ngón tay sâu sắc khảm vào, thậm chí móng tay cũng đâm vào sợi dây dị độ. Gương mặt nàng đỏ bừng, trong hốc mắt tràn đầy nhiệt lệ, càng lộ ra vẻ đáng thương động lòng người. Lần này, nàng chỉ thiếu một chút nữa là bị vòng xoáy tử vong nhấn chìm hoàn toàn. Khi nàng bồi hồi trước quỷ môn quan, nàng đã nghĩ đến sợi dây dị độ, nghĩ đến việc nếu sợi dây này chui vào cánh cửa không gian ký ức dị độ, thì Lý Thiên Mệnh sẽ giống như nàng, vĩnh viễn tan biến. Nàng đã hứa với hắn, nhất định sẽ không buông tay. Ngay trước khoảnh khắc tử vong đó, nàng không biết mình lấy đâu ra sức mạnh và dũng khí, chấp niệm như tâm ma đó đã khiến nàng điên cuồng thoát khỏi vòng xoáy, chỉ dùng một đôi tay để kéo lấy sợi dây thừng này. Chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, chúng ta gắn kết với nhau, tuyệt đối không thể thiếu ta, cũng không thể thiếu ngươi. Mất đi ai, một nửa còn lại cũng sẽ rơi vào vực thẳm. Không gian ký ức dị độ là một vực thẳm. Vòng xoáy tử vong là một vực thẳm khác. Nàng ở đây, nếu giữ Lý Thiên Mệnh. Nhưng thật ra, cũng chính là Lý Thiên Mệnh, ở đầu dây bên kia, đang níu giữ nàng. Khi Hoàng vĩnh viễn không thể ngờ, chiêu sát cơ được ăn cả ngã về không này của nàng ta, lại khiến hai người kia, vì để sống sót trên thế gian này, mà dùng cả sinh mệnh để níu kéo lẫn nhau. Nếu không, ai có thể thoát qua được 100 lần vĩnh sinh niết bàn? Chỉ cần biết rằng, Hiên Viên Si một lần cũng không vượt qua được, liền biết 98 lần này, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Lần thứ 99, đã đến. Đây là lần thứ 2 đếm ngược. Nhưng, Khương Phi Linh đã quên mất. Nàng đang tâm tâm niệm niệm, vui mừng may mắn rằng, mình lại kéo được Lý Thiên Mệnh. Lại không ngờ, ngay khi nụ cười còn động trên môi, gương mặt đẹp như tiên nữ đó, bỗng chốc hóa thành tro tàn. Sau khi gương mặt tan biến, đủ để nhìn thấy hồng nhan bạch cốt. Ngay sau đó, cả một con người, tan thành mây khói, hóa thành bụi còn nhỏ hơn cả bông tuyết. Có lẽ, đó chính là giới tử. Ha ha, còn biến ảo thuật sao? Ta đoán lần này ngươi chết chắc. Thôi, ta không đùa với ngươi nữa, cộng sinh thú của hắn, cũng có thể khiến hắn khuất phục. Hy Hoàng đã nghĩ thông suốt rồi. Cần gì phải tốt nhất? Có hiệu quả là được rồi. Còn cô gái này, nàng ta đã ghen tị đến mức muốn nàng nhanh chóng chết đi. Nàng ta sẽ không thừa nhận rằng nàng ta đang sợ hãi. Vào thời khắc bọn Huỳnh Hỏa nín thở, chìm trong mờ mịt, run rẩy, chỉ có Hy Hoàng đang cười. Ngươi chết đi, cứ chờ xem, ta sẽ đùa bỡn người đàn ông của ngươi, để hắn xuống Hoàng Tuyền tìm ngươi, để các ngươi là một đôi uyên ương khổ mệnh. Sẽ không ai nhớ đến các ngươi đâu. Viêm Hoàng Đại Lục, nơi rách nát này, nó đã mang đến cho ta tai nạn, sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại nó gấp 10, gấp trăm lần. Các ngươi, đáng chết, đáng chết. Nàng ta nói tất cả những điều này, chỉ để phát tiết. Thật ra, nàng ta đã sớm không ra tay nữa. Dù sao, động tĩnh của Khương Phi Linh quá lớn, dọa cả nàng ta. Trong mắt nàng ta, Khương Phi Linh đã tan thành mây khói. Đây chính là uy lực của lần thứ 99. Sợi dây dị độ, nhanh chóng tiến vào vòng xoáy màu xám đó. Ngay lúc Hy Hoàng đang cười sảng khoái, bỗng một tiếng gầm giận dữ, vang vọng trong nguyệt hạch này. Ngươi câm miệng cho ta. Không có người nào nói chuyện. Âm thanh phát ra, chính là từ đám bụi đầy trời này. Theo tiếng gầm giận dữ đó, ánh sáng bùng nổ, vô số hạt bụi hội tụ thành bông tuyết, ngưng tụ trên sợi dây dị độ. Một nữ tử tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sinh ra như một vị thần. Nàng một tay nắm chặt sợi dây dị độ, đôi mắt rực cháy đó, nhìn chằm chằm vào Hy Hoàng. Một gương mặt tuyệt mỹ, lại ẩn chứa cơn thịnh nộ ngút trời. Vù! Vô số ánh sáng, ở sau lưng nàng, hội tụ thành một đôi cánh chim khổng lồ màu vàng trắng. Đó là một phiên bản phóng đại, ngưng thực của Thiên Chi Dực. Trên đôi cánh này, ánh sáng lưu chuyển. Trên mỗi một chiếc lông vũ, đều có một đồ án giống như thiên thần. Một đôi cánh, tựa như có hàng trăm triệu thiên thần giáng lâm, hầu hạ bên cạnh nàng. Cái gì? Hy Hoàng ngây người. Sắc mặt nàng ta, từ ngây dại nhanh chóng chuyển thành hoảng sợ. Đây là sự trấn áp từ huyết mạch, linh hồn và mọi phương diện. Hy Hoàng tự nhận mình ở trật tự chi địa, đã từng gặp không ít nhân vật lớn thực sự. Nhưng giờ khắc này, toàn thân tâm nàng ta đều đang run rẩy. Bởi vì nàng ta nhìn thấy, là một sinh mệnh vượt qua tầm hiểu biết của mình. Nàng vĩnh hằng, cao thượng, vĩ đại, đứng trên đỉnh vũ trụ, lạnh lùng quan sát kẻ đã khiêu khích mình. Ta, ban cho ngươi tội chết. Giờ khắc này, đôi cánh đó đột nhiên chấn động. Vù. Một làn sóng ánh sáng giáng xuống. Ta sai rồi, đồng tử của Hy Hoàng giãn ra, hoảng sợ quỳ xuống, toàn thân run rẩy, thậm chí co giật. Nhưng dù vậy, cũng không ngăn được, làn sóng ánh sáng đó, bao phủ qua người nàng ta. Ông ông. Lần này, đến lượt Hy Hoàng trong tiếng kêu thảm thiết, bị nuốt chửng thành bông tuyết. Tan biến trong nháy mắt. Điều này có nghĩa là, nàng ta không kịp trăn trối một lời nào, cứ thế mà chết tại chỗ. Mọi mộng tưởng, khao khát, sau cơn điên cuồng, đã tan thành mây khói. Hy Hoàng, chết. Ngay cả khi chết, nàng ta cũng không hiểu mình đã thua ở đâu. Trong nguyệt hạch này, chỉ còn lại nữ thần lấp lánh kia, nàng tựa như chủ nhân của các thiên thần, một ánh mắt cũng đủ khiến người ta run rẩy. Bọn Huỳnh Hỏa, đều nhìn ngây người. Ngầu Thật Huỳnh Hỏa ra sức chọc một cái, hỏi Lam Hoang, có đau không, có phải đang nằm mơ không? Đậu phộng. Lam Hoang gầm lên một tiếng, kẹp chặt hai chân, nhảy dựng lên la hét. Miêu Miêu hai chân siết chặt, vội vàng chạy khỏi Huỳnh Hỏa. Ha ha, xin lỗi, không cẩn thận, chọc trúng trứng rồi. Huỳnh Hỏa ngượng ngùng nói. Bốn đứa chúng nó, đều dùng ánh mắt may mắn, nhìn Khương Phi Linh niết bàn trở về. Nhưng, chúng nó đều quên, đây thực ra là lần thứ 99. Huỳnh Hỏa. Khương Phi Linh bay tới, rơi xuống trước mắt nó, sau đó đem sợi dây dị độ, giao vào tay nó. Sao vậy? Tim Huỳnh Hỏa thóp lên một cái. Nói với hắn, bảo hắn chờ ta một thời gian ngắn, sẽ không quá lâu đâu, ta nhất định sẽ trở về. Khương Phi Linh mím môi, giọng nói có chút nghẹn ngào. Có ý gì? còn một lần cuối cùng, đó là lần thứ 100, đây mới thực sự là tái sinh. Ngươi bảo hắn yên tâm, ta sẽ không thua. Khương Phi Linh chắc chắn nói. Khác với 99 lần trước sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Đúng vậy. Sẽ như thế nào? Tiếng của Huỳnh Hỏa vừa dứt. Vù vù. Trên người Khương Phi Linh, bùng lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này, giống hệt với Nhiên Linh. Đây chính là, lần thứ 100 vĩnh sinh Niết Bàn. Ngọn lửa màu vàng, trong phút chốc đã nhấn chìm nàng. Kể cả đôi cánh ánh sáng, trong ngọn lửa đang cháy, trở thành một quả cầu lửa màu vàng. Xì xì xì. Quả cầu lửa bay lên, rơi xuống khởi nguyên thế giới thụ của tiên tiên, giống như cắm rễ vào trong đó. Bọn Huỳnh Hỏa, trừng mắt nhìn. Khi ngọn lửa màu vàng kim đó tan biến, một nụ hoa trắng như tuyết lại có màu xanh băng, xuất hiện ở đó. Nó cắm rễ trên người tiên tiên, hấp thụ chất dinh dưỡng, nụ hoa chớm nở. Trời đất ơi, Linh Nhi biến từ động vật thành thực vật rồi. Lần này tiêu rồi, nàng và Lý Thiên Mệnh có cách ly sinh sản, không sinh được em bé nữa. Huỳnh Hỏa ôm trán nói. Bên trong Nguyệt Hạch, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Tiên Tiên ba đứa, vây quanh nụ hoa màu xanh trắng do Khương Phi Linh biến thành, duỗi cổ, nhìn chằm chằm không rời mắt. Linh thể của Tiên Tiên còn áp đôi tai nhỏ lên cánh hoa thơm ngát, nó nghe một lát, liền hưng phấn mà ngạc nhiên nói, ta nghe được tiếng tim đập đó. Muội tử, ý ngươi là, trong bông hoa này có giấu một người sống? Huỳnh Hỏa hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên rồi, sao có thể là thực vật được? Tiên Tiên biểu môi nói. Vậy thì tốt, mẹ ta còn đang chờ ôm cháu nội, không thể để Lý Thiên Mệnh làm bậy với một đóa hoa được. Huỳnh Hỏa cạc cạc cười nói. Đại ca gà thối. Tiên Tiên lườm nó một cái, sau đó nhảy nhót quanh đóa hoa, nói, nhưng mà, nàng ấy hình như biến thành nhỏ xíu xiu rồi, không biết sau này lúc ra ngoài, có lớn lên được không nhỉ? Cái gì? Một lão thái bà to đùng, muốn biến thành con dâu nuôi từ nhỏ rồi à? Huỳnh Hỏa líu lưỡi nói. Thế này tốt, để Linh Nhi gọi chúng ta là thúc thúc. Bản mèo trực tiếp lên vai vế. Miêu Miêu lười biến vặn vẹo eo, gần như kéo mình thành một sợi mì. Bọn chúng ngược lại rất lạc quan, kiên định cho rằng Khương Phi Linh nhất định có thể vượt qua lần vĩnh sinh Niết Bàn thứ 100 này. Mà nói đi cũng nói lại, sức mạnh của lần Niết Bàn thứ 99 vừa rồi của Linh Nhi, thật sự là khủng khiếp, một phát liền biến Hy Hoàng thành tro bụi. Huỳnh Hỏa nhớ lại cảnh tượng đó, cũng có chút kinh ngạc. Có lẽ có liên quan đến chôn vùi, không biết sau khi nàng ấy trở về, có thể hồi phục nhanh chóng không? Trên mặt Tiên Tiên, đến bây giờ vẫn còn vẻ lo lắng đậm đặc. Hy Hoàng cũng coi như vận khí không tốt, lại đúng lúc này đến trêu chọc Khương Phi Linh. Khương Phi Linh đang ở trong kiếp nạn sinh tử, trong lòng tràn đầy ý chí cầu sinh. Cái gọi là, phá rồi mới lập, lần này trở về từ cõi chết, nàng ấy nhất định có thể tốt hơn. Huỳnh Hỏa tằng hắn một cái nói. Hy Hoàng trong khoảng thời gian này, vì đạt được mục đích, không chuyện ác nào không làm, cuối cùng còn muốn dùng Khương Phi Linh để uy hiếp Lý Thiên Mệnh, để Lý Thiên Mệnh dùng tính mạng để giúp nàng phá kiếp, lần lượt khinh người quá đáng, cuối cùng lại bị Khương Phi Linh kết liễu, chỉ có thể nói là báo ứng. Nói thật, nếu không có nàng ta ở đây kích thích, Khương Phi Linh rất khó có khả năng, dưới sự phẫn nộ, đi đến bước này. Trong Nguyệt Hạch này, chỉ còn lại tro tàn của Hy Hoàng. Dung nhan dù đẹp, thành tro tàn, cũng sẽ khiến người ta e sợ. Nguyệt thần tộc ở bên ngoài, tuyệt đối không thể ngờ rằng, trụ cột của bọn họ đã chết thảm. Huỳnh Hỏa đã đem sợi dây dị độ, cột vào người Lam Hoang và Tiên Tiên, đảm bảo vững chắc. Cứ như vậy, tiếp theo chỉ cần chờ Lý Thiên Mệnh, mang theo Dạ Lăng Phong trở về. Bọn chúng vây lại với nhau, đều dùng sự chú ý lên cánh cửa không gian ký ức dị độ, bất kể là mặt nhỏ hay mặt to, đều tràn đầy vẻ khẩn trương. Bọn chúng cũng không chú ý rằng, sau khi Hy Hoàng chết, thần binh trật tự cấp 4 mộ nguyệt hồn nhận của nàng ta vẫn còn lơ lửng trong nguyệt hạch này. Đúng lúc này, một bàn tay tựa như bạch ngọc đã cầm lấy thanh mộng nguyệt hồn nhận đó. Động tác này của hắn mới tạo ra một chút tiếng động, để bọn Huỳnh Hỏa đang chuyên tâm và khẩn trương chú ý đến sự tồn tại của người đến. Nhìn lại, một người áo bào trắng đang đứng ở cửa thông đạo, tay cầm kiếm của Hy Hoàng, ánh mắt lãnh đạm nhìn chúng nó. Điểm chú ý của hắn chủ yếu là trên nụ hoa mà Khương Phi Linh đã hóa thành. Người đến là Bồ Đề. Nét mặt của hắn phẳng lặng như mặt hồ, hoàn toàn không nhìn ra trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ngươi trốn bao lâu rồi? Huỳnh Hỏa ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực cháy, tràn đầy vẻ lạnh lùng. Được một lúc rồi, chính mắt thấy Hy Hoàng chết, các ngươi rất lợi hại, trực tiếp giết chết kẻ thù lớn nhất của ta. Bồ Đề nói. Bây giờ Khương Phi Linh tương đương với đang ngủ say, Lý Thiên Mệnh còn đang ở trong không gian ký ức dị độ, giữa Bồ Đề và Lý Thiên Mệnh cũng có mối thù sâu như biển máu, thêm vào đó Hy Hoàng đã chết, không ai kìm hãm hắn. Loại thời điểm này, một khi hắn ra tay, sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng đối với bọn Huỳnh Hỏa. Khi Hoàng còn không muốn Lý Thiên Mệnh không thể trở về, nhưng Bồ Đề chỉ sợ rất mong hắn không thể trở về. Bọn Huỳnh Hỏa bốn đứa rất dễ dàng liền có thể nghĩ thông suốt vấn đề này. Khi Hoàng à là cái thá gì, luẩn quẩn đến tình trạng này, đều do chính nàng ta muốn chết. Huỳnh Hỏa mặt không biểu cảm nói, nó thật sự sợ Bồ Đề ra tay. Đây là một thời khắc vô cùng phiền phức và lúng túng, vừa rồi Hy Hoàng đã tạo ra phiền toái cực lớn. Bọn Huỳnh Hỏa đều biết, Linh Tâm Chú có thể khống chế Bồ Đề, nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề. Đó chính là, Linh Nhi đã biến thành một đóa hoa, ai còn có thể làm cho Linh Tâm Chú phát tác. Điều này về cơ bản tương đương với việc, Bồ Đề đã thoát khỏi sự khống chế. Nếu như nhất định phải cá chết lưới rách, trừ phi chạy đi công bố thân phận của Bồ Đề. Nếu làm vậy, coi như Hy Hoàng không còn, Nguyệt thần tộc vẫn sẽ có rất nhiều thần khác, đi tìm một tỷ quỷ thần báo thù. Nhưng vạch mặt như vậy, Bồ Đề ít nhất cũng sẽ để Lý Thiên Mệnh vĩnh viễn trầm luân trong không gian ký ức dị độ, tương đương với tử vong. Giờ khắc này, cả hai bên đều không nói gì. Bồ Đề tay cầm Mộng Nguyệt Hồn Nhận, nhàn nhạt nhìn bốn đứa chúng nó, mà bốn đứa chúng nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bỗng nhiên, Bồ Đề nở nụ cười. Hắn nói, các ngươi không cần khẩn trương, Lý Thiên Mệnh đã nói với ta, hai tộc chúng ta có kẻ thù chung và tình cảnh khó khăn giống nhau, bây giờ đại địch đã chết, còn lại một số lâu la, ta phải đi giết sạch. Ta lấy đi thanh kiếm này, đi đến Nguyệt thần tộc tạo ra khủng hoảng, các ngươi không ngại chứ? Nếu như Lý Thiên Mệnh có mặt, hắn khẳng định sẽ lập tức thu lấy chiến lợi phẩm, nhưng bọn Huỳnh Hỏa lòng dạ đều lo cho an nguy của Khương Phi Linh, nhất thời không chú ý lắm. Thanh kiếm này đã bị hắn cầm trong tay, hơn nữa Lý Thiên Mệnh cũng không thiếu binh khí, cho nên bọn Huỳnh Hỏa cũng không có biện pháp gì. Bồ Đề lúc này không bỏ đá xuống giếng, đã là tạ ơn trời đất. Tùy ngươi, dù sao chuyện của chúng ta đã giải quyết, ân oán của ngươi với Nguyệt thần tộc, chúng ta không quản được. Huỳnh Hỏa nói. Vậy thì, có rảnh gặp lại. Bồ Đề nói xong, khẽ mỉm cười một cái, lách mình tiến vào thông đạo, vậy mà đi thẳng. Hắn vậy mà không thừa cơ báo thù, đối với bọn Huỳnh Hỏa mà nói, quả thực có chút bất ngờ. Không ngờ tên này, thật sự muốn cùng chúng ta hòa bình sống chung sao. Cơ hội như vậy cũng không nắm lấy, xem ra hắn thật sự sợ chúng ta. Miêu Miêu nói. Không thích hợp. Huỳnh Hỏa nói. Có gì không thích hợp chứ gà đại ca? Lam Hoang hỏi. Ta chưa từng thấy hắn cười, vừa rồi, đã cười hai lần, cho nên trong lòng hắn thật sự vô cùng hưng phấn. Chẳng lẽ chỉ vì Hy Hoàng chết trong tay Linh Nhi sao? Lại không phải hắn giết, hắn vui mừng cái gì chứ? Huỳnh Hỏa nghiêng đầu suy nghĩ. Cũng đúng nha. Nhất định là chuyện vui mừng tột độ, người như hắn mới có thể cười. Hết chương 1118. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.